Chương 1826, Cổ thần tích chi mê. Các hạ là người nào? Vì sao vây ở chỗ này? Nhìn xem khảm tại thọ thạch ở bên trong, dáng người khô gầy, tóc hoa râm, sinh mệnh chi hỏa chậm chạp tắt lão giả, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Ông trời không tệ với ta, tại ta hấp hối sắp chết, còn có thể cùng ngoại nhân nói mấy câu. Khô gầy lão giả đã không nhiều năm tháng chưa từng gặp qua người lạ, càng không có nói chuyện với người rồi, cho nên nhìn thấy Diệp Thần Phong ba người, hắn tỏ ra kích động dị thường. Lão phu cổ Thái Nguyên, chính là cổ tộc người. Bình phục thoáng một phát nội tâm kích động, khô gầy lão giả nói. Cổ Thái Nguyên, ta giống như nghe qua tên của ngươi. Thần đạo hư thâm thúy hai con ngươi bắn ra hảo quang vạn trượng, nhìn xem khô gầy lão giả nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là cổ Thiên Thu Nhi tử đi. Ngươi là ai? Trong lòng cổ Thái Nguyên nhấc lên sóng lớn ngập trời, kinh hãi nhìn xem thần đạo hư, giật mình vẫn còn có người biết hắn. Xem ra ta đoán không lầm. Thần đạo hư lộ ra khó được nụ cười nói, nghe nói ngươi từng là cổ tộc vạn năm khó gặp một lần tài tuyệt thế, thiên phú gần với phụ thân ngươi, không nghĩ tới nhưng vây khốn nhập tới nơi này, dừng bước tại ngũ tinh đạo tổ chi cảnh. Các hạ cùng ta là người cùng một thời đại. Cổ Thái Nguyên thời đại kia khoảng cách hiện tại quá xa vời, có thể người còn sống sót không một không tu luyện tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Không sai, lão phu thần đạo hư, cùng sư phụ ngươi là nhất đại nhân. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói. Thần đạo hư, thần tộc Thái Tổ một trong thần đạo hư. Thần tộc năm đó là hư thần giới đệ nhất tộc, thần đạo hư lại là thần tộc lão tổ. Tại toàn bộ hư thần giới đại đại hữu danh, cổ Thái Nguyên cũng nghe qua tên của hắn. Tiền bối, năm đó một trận chiến, không phải là nghe đồn ngươi đã chiến đã chết rồi sao? Thần tộc cùng cổ tộc tư giao rất tốt, thần tộc năm đó lọt vào dùng thiên tộc cầm đầu chư tộc vây công lúc, cổ tộc từng âm thầm giúp đỡ thần tộc ngăn địch, nhưng không biết làm sao địch nhân quá mạnh, thần tộc truyền thừa vẫn bị diệt, cổ tộc cũng chịu ảnh hưởng. Chết trận chỉ là của ta thân ngoại hóa thân, chân thân của ta vây ở Thái Hư chi mộ, gần nhất mới vừa vặn hiện thế. Thần đạo hư đơn giản giảng thuật nói. Tiên bối, ngươi là thế nào bị nhốt vào tới đây, cổ thần tích này lại cất giấu bí mật gì? Diệp Thần Phong chứng kiến thần đạo hư cùng cổ Thái Nguyên lẫn nhau biết rõ, vương lòng cảnh giác, mở miệng hỏi. Nếu như thần hư tiền bối đã đến, ta đây liền đem bí mật của nơi này nói cho các ngươi biết. Nơi này là vạn tà địa, từng là tà tộc tổ mạch chi địa, năm đó thần tộc truyền thừa bị chư tộc đã đoạn, vẫn là có không ít thần tộc đại năng chạy trốn, trong đó liền kể cả tiêu diệt vạn tà địa thần tộc Thái Tổ thần hàng cổ. Thần tộc bị diệt, ra đời không ít mới tộc, trong này liền kể cả tà tộc. Tà tộc sinh ra, sinh linh đồ thán, mang tai họa cho toàn bộ hư thần giới, cuối cùng chọc giận ẩn trốn hàng cổ Thái Tổ. Hắn mang theo hư thần khí vạn vật mẫu kiếm chặt đứt có được thân bất tử tà tộc tổ địa, trấn áp tà tổ, cũng mượn vạn vật mẫu kiếm đem tà tộc mới vừa nghịch chuyển càn khôn, tu luyện tới hư thần cảnh tà thần trấn áp tại cái không gian này phân cuối. Cổ Thái Nguyên đem chính mình biết không ít bí mật tất cả đều nói ra. Vạn vật mẫu kiếm, ta thần tộc đệ nhất thần binh vạn vật mẫu kiếm ở chỗ này. Trong lòng thần đạo hư nhắc lên sóng lớn ngập trời, khiếp sợ nói. Vạn vật mẫu kiếm chính là thần tộc chấn tộc chi bảo, có được không thể tưởng tượng lực lượng, có thể chạm hư thần, phá diệt giao diện, coi như là tại chư trong hư thần khí cũng là cao cấp nhất tồn tại. Ừ. Cổ Thái Nguyên gật đầu nói, bởi vì ta cổ tộc cùng thần tộc quan hệ tốt hơn, cho nên sư phụ ta dưới cơ duyên xảo hợp đã được biết đến tin tức này, mạng ta mang cổ tộc cao thủ tiến vào nơi đây, giết chết tà tộc tà tổ, tưởng muốn đem vạn vật mẫu kiếm mời về cổ tộc. Nhưng hằng cổ Thái Tổ năm đó ở nơi đây bày ra cái bẫy động trời bảo hộ vạn vật mẫu kiếm, mà tà thần đã lưu lại rồi không ít cấm chế, ngoại trừ ta, những người khác tất cả đều bị cái không gian này cấm chế giết chết, mà ta bị hằng cổ Thái Tổ chỉ một cái trọng thương, vây khốn ở trong trận này trong trận không cách nào ra ngoài. Ngươi bị hằng cổ trọng thương. Chẳng lẽ hằng cổ không có chết? Thần đạo hư lộ ra một tia kích động. Thần đạo hư cùng thần hằng cổ đều là thần tộc lục đại thái tổ một trong, mà thần hằng cổ tổng hợp chiến lực tại lục đại thần tộc thái tổ trong xếp hạng thứ nhất, so với thần đạo hư còn muốn cường hoành hơn một ít. Nếu như thần hằng cổ không chết, lại tìm về vạn vật mẫu kiếm, cái kia thần tộc quật khởi hy vọng đem tăng lên rất nhiều. Năm đó hằng cổ thái tổ xác thực không chết, bất quá đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết hắn sống hay chết. Cổ Thái Nguyên nói, Cổ Thái Nguyên, cái kia ngươi cũng đã biết ở địa phương nào có thể tìm tới hằng cổ. Thần đạo hư hỏi, năm đó hằng cổ thái tổ là ở vô tận thâm nguyên trọng thương ta đấy, bất quá vây khốn ta đám bọn chúng này trận trong trận uy lực cực lớn, ta vây ở chỗ này không nhiều năm tháng, đều không cách nào phá vỡ trận này ly khai. Cổ Thái Nguyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đúng không? Này trận trong trận uy lực lớn như vậy. Thần đạo hư khẽ cau mày nói. Ừ, đây không phải thông thường trận trong trận, là hằng cổ thái tổ dùng không gian khắc diễn hóa đại trận, tưởng muốn phá trận ly khai, đầu tiên phải tìm được không gian khắc bàn đưa nó đánh nát mới được. Cổ Thái Nguyên gật đầu nói, mà không gian khắc bàn phiêu hốt bất định, tưởng muốn xác định vị trí của nó đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là đưa nó đánh nát. Mạch Nhi, ngươi có biện pháp tìm được không gian khắc bàn đưa nó đánh nát sao? Diệp Thần Phong cơ bản xác định Mạch Nhi thân phận, nàng phải là hư thần khí vạn vật mẫu kiếm khí linh, cho nên nàng mới không bị trong cổ thần tích bất kỳ cấm chế gì công kích. Ta tận lực thử xem đi. Mạch Nhi gật cái đầu nhỏ nói. Ngươi để cho nàng đi đánh nát không gian khắc bàn. Cổ Thái Nguyên trừng lớn hai mắt, nhìn xem xinh đẹp làm người hài lòng Mạch Nhi, tưởng muốn xem nàng mặc. Nhưng vô luận cổ Thái Nguyên như thế nào dòm ngó Mạch Nhi, đều không thể xem nàng mặc. Quan sát một hồi, cổ Thái Nguyên cảm giác Mạch Nhi giống như một đoàn sương mù, thần bí khó lường. Ừ, có thể không có thể thuận lợi rời đi nơi này, Mạch Nhi là mấu chốt. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao đưa cho nàng nói, hết thể cẩn thận. Yên tâm đi đại ca ca, cái kia trận trong trận không làm gì được ta. Mạch Nhi tràn đầy tự tin đáng yêu dáng tươi cười, tay nắm lấy tử vong liêm đao, nhất đao chạm phá không gian bích, về tới trận trong trận trong. Đạo hư tiền bối, này tiểu cô nương đến cùng lai lịch ra sao? Cổ Thái Nguyên phát hiện nhìn mình không thấu Mạch Nhi, đối với thân phận của nàng càng phát ra rất hiếu kỳ. Nếu như ta nói hắn là vạn vật mẫu kiếm khí linh, người tin hay không? Thần đạo hư cao thâm mặt chắc nói. Cái gì? Vạn vật mẫu kiếm khí linh. Cổ Thái Nguyên trứng mắt, mắt choáng váng. Bất quá ngay sau đó, hắn đôi mắt giả nua vẫn đục trong lộ ra vẻ kích động. Nếu như Mạch Nhi thật sự là vạn vật mẫu kiếm khí linh, vậy hắn tại lúc còn sống thì có rời đi nơi này hy vọng. Chỉ cần hắn có thể trở lại cổ tộc, vậy hắn mượn cổ tộc không nhiều năm tháng nội tình. Nói không chừng có thể chữa trị sinh mệnh vết rách sống lâu và năm. Diệp Thần Phong ba người lặng lặng chờ đợi lúc, uy lực cực kỳ khủng bố trận trong đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc tiếng phá hủy. Rất nhanh, trận trong xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, trận trong trận uy lực cũng theo đó hạ thấp. Ta rốt cuộc phải ly khai địa phương quỷ quái này rồi. Cảm giác được trận trong trận uy lực cấp tốc hạ thấp, cổ Thái Nguyên ưu tư bắt đầu chấn động kịch liệt. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi. Trận trong vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng vỡ vụn. Mạch Nhi cầm trong tay tử vong liêm đao, nhất đao chạm phá tan cảnh trí bảo không gian khắc bàn, phá hết trận trong trận. Sau một khắc, bể tan cảnh trong hư không rơi xuống dưới 10 khối che kín vết rách ngũ sắc thạch đầu. Nhìn xem này từng khối tản ra không sắc quang mang ngũ sắc thạch đầu, đã liền ánh mắt của thần đạo hư đều trở nên cực nóng. Chương 1827 Vô tận thâm nguyên, ngũ sắc thần thạch, dĩ nhiên là ngũ sắc thần thạch. Tại hư thần giới, cao cấp nhất tu luyện năng lượng thạch là cực phẩm thánh tinh, mà cực phẩm thánh tinh phía trên là trong truyền thuyết tổ thạch, mà so với tổ thạch chân quý hơn, chính là hư thần đại có thể sử dụng tu luyện, ẩn chứa thần lực, hầu như rất khó tìm ngũ sắc thần thạch. Có thể nói ngũ sắc thần thạch đối với đỉnh phong tổ cảnh đại năng mà nói, so với bất kỳ tổ đan, bảo vật đều chân quý. Có được ngũ sắc thần thạch, thần đạo hư thì có thể mượn ngũ sắc thần thạch trung thần lực, chậm rãi thối luyện thân thể, biến chất đạo lực, gia tăng bước vào hư thần chi cảnh tỷ lệ. Thần Phong, này ngũ sắc thần thạch đối với ta rất trọng yếu, có thể hay không cho ta 5 viên? Thần đạo hư hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động nói. Đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đưa cho thần đạo hư 5 viên ngũ sắc thần thạch, lại cho cổ Thái Nguyên 1 viên, kích động hắn nói cảm ơn liên tục. Đi thôi, chúng ta đi vô tận thâm nguyên, hy vọng hàng cổ còn sống. Thần đạo hư hảo hảo thu về 5 viên vô cùng chân quý ngũ sắc thần thạch, đi theo cổ Thái Nguyên xuyên qua trọng trọng điệp điệp thác loạn không gian, hướng ở chỗ sâu trong cổ thần tích vô tận thâm nguyên bay đi. Tiên bối, ta xem ngươi sinh cơ trong cơ thể biến mất nghiêm trọng, trai này quay về thiên thủy chắc đúng ngươi có ích. Tuy rằng cổ Thái Nguyên khóa mình tại thọ thạch ở bên trong, nhưng trải qua sự ăn mòn của tháng năm, dừng bước tại ngũ tinh đạo tổ cảnh giới chính hắn, sinh cơ, ngũ tạng lục phủ đều tại thoái hóa, chiến lực trên diện rộng hạ thấp, mà cổ thần tích nguy cơ trùng trùng. Diệp Thần Phong cần hắn này cái trọng yếu chiến lực, không có keo kiệt, đem một lọ có thể khởi tử hồi sinh, có thể tẩm bổ thân thể quay về thiên thủy tiễn đưa cho hắn. Hồi thiên thủy, ngươi lại có bực này thần thủy. Nhìn xem Diệp Thần Phong đưa tới quay về thiên thủy, cổ Thái Nguyên lộ ra nồng nặc vẻ kích động, có được trai này quay về thiên thủy, hắn ít nhất có thể lại để cho thân thể cùng sinh cơ tái hiện bộ phận sức sống. Tiểu bối, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ rồi, ngày sau ta nhất định báo đáp. Cổ Thái Nguyên không phải là nhăn nhó chi nhân, tiếp nhận quay về thiên thủy, hơi ngửa đầu uống được trong bụng, nhanh chóng tẩm bổ thân thể, khôi phục suy yếu nghiêm trọng sinh cơ. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong 3 người đi theo cổ Thái Nguyên, đi tới ở chỗ sâu trong cổ thần tích một tòa tựa như miệng ác ma vết rách bên ngoài, mà vết nước, đúng là cổ Thái Nguyên trong miệng nói vô tận thâm nguyên. Thật là cường đại trấn áp chi lực. Đứng ở trên vách núi, bao quát bị mây mù màu đen che giấu vô tận thâm nguyên, thần đạo hư cường đại linh hồn lực rõ ràng cảm giác được, vô tận thâm nguyên trong tràn ngập một cỗ cường đại trấn áp chi lực, trấn áp toàn bộ vô tận thâm nguyên. Hắn không chút nghi ngờ, dùng hắn đỉnh phong thần tổ thực lực, tiến vào đến vô tận thâm nguyên ở bên trong, đều sẽ bị này cổ cường đại trấn áp chi lực gáp cảnh giới thấp. Mạch Nhi, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Nhìn xem thân mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, càng phát ra xuất trần Mạch Nhi, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Ta tại cái này mặt cảm giác được một cỗ rất đáng ghét lực lượng. Mạch Nhi lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, chán ghét nói. Xem ra hàng cổ ẩn thân nơi đây, là vì trấn áp tà tộc một vị tổ cảnh đại năng. Thần đạo hư trầm dai nói. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Tuy rằng thần đạo hư dự cảm thấy vô tận thâm nguyên trong khẳng định nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn không có lùi bước, mang theo Diệp Thần Phong cùng cổ Thái Nguyên, Mạch Nhi, bay vào vô tận thâm nguyên, xuyên qua trùng trùng điệp điệp xương dày đặc, dùng tốc độ cực nhanh hướng vô tận thâm nguyên dưới đáy bay đi. Càng đi vô tận thâm nguyên dưới đáy bay đi, Diệp Thần Phong ba người được trong không gian chấn áp lực lượng ảnh hưởng, tự thân chiến lực cực nhanh hạ thấp. Ngược lại là bị Diệp Thần Phong ôm thật chặt vào trong ngực Mạch Nhi không bị một chút ảnh hưởng, bất quá trên khuôn mặt khả ái của nàng, vẻ chán ghét càng nồng đậm. Cũng không biết qua bao lâu, một đường đi xuống bốn người rốt cuộc rơi xuống vô tận thâm nguyên dưới đáy. Làm Diệp Thần Phong cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch chiếu sáng cả cái không gian lúc, phát hiện một tòa toàn thân ám kim sắc, khắc vẽ lấy một cái cổ thể triện chấn chữ, cao 3 trượng tấm bia cổ. Mà vô tận thâm nguyên trong lộ ra cường đại trấn áp chi lực, đúng là chỗ này tấm bia cổ thả ra. Tại tấm bia cổ dưới, ngồi xếp bằng ở hai tên xương bọc da, trên người không có một chút sinh mệnh, tóc khô trắng lão giả. Hàng cổ. Tuy rằng hai ông già thân thể và gương mặt sớm đã khô lão biến hình, nhưng thần đạo hư hay vẫn là liếc mắt nhận ra, một người trong đó đúng là thần tộc lục đại thái tổ đứng đầu thần Hàng cổ. Ra ra, ngươi không nên kích động, bọn hắn cũng chưa chết. Mạch Nhi nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng hai ông già, nhẹ giọng nói ra. Thật chứ? Ánh mắt của đám người Diệp Thần Phong đồng loạt quăng bắn về phía Mạch Nhi. Ừ, Mạch Nhi có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ còn có sinh cơ. Mạch Nhi gật đầu nói, bất quá hai người bọn họ sinh cơ đều rất yếu ớt, còn có tưởng muốn cứu bọn hắn, nhất định phải đánh vỡ cái kia tấm bia cổ. Được, ta đi đánh vỡ tấm bia cổ. Thần hằng cổ đối với thần tộc mà nói thập phần trọng yếu, nếu như có thể cứu sống, thần tộc quật khởi có hy vọng, hơn nữa thần hằng cổ trả cho vạn vật mẫu kiếm có quan hệ. Chờ một chút tiền bối. Diệp Thần Phong đột nhiên gọi lại thần đạo hư, bây giờ còn chưa phải là cứu hằng cổ tiền bối tốt nhất thời điểm. Ngươi nói là trước giải quyết điên phong tà tổ kia. Thần đạo hư sớm đã từ thần hằng cổ đối diện lão giả trong cơ thể cảm giác được tà ác lực lượng, đoán được thân phận của hắn. Ừ, ta tộc có được bất tử chi thân, ta sợ chúng ta mù quáng đánh vỡ tấm bia cổ, điên phong tà tổ kia sẽ mượn bất tử chi thân khôi phục chiến lược. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà ta có biện pháp đối phó hắn, chờ ta đã khống chế đại não ý thức của hắn, chúng ta lại đánh vỡ tấm bia cổ, cứu hằng cổ tiền bối. Được rồi, một ít cắt liền giao cho ngươi. Nghĩ đến Diệp Thần Phong có được phệ hồn tử não, thần đạo hư nhịn được xung động của nội tâm, gật đầu nói. Mạch Nhi, ngươi có biện pháp để cho ta tiếp gần điên phong tà tổ kia sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ta tận lực thử xem. Mạch Nhi lộ ra một tia ngưng trọng, duỗi ra tay nhỏ bé trắng nõn, nhanh chóng chỉ vào. Mà nàng ngôi nhấn một ngón tay, đều có thể điều động lực lượng của cổ thần tích tụ tập tại nàng sắc bén chỉ mang ở bên trong, không ngừng mà vạch trần lấy tấm bia cổ trấn áp không gian. Ước chừng thời gian một nén nhang, tấm bia cổ trấn áp không gian tan vỡ một đạo cự đại lỗ hổng. Nắm cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hồi ra phệ thần não mới vừa tạo ra phệ hồn tử não, có chút mạo hiểm nhích tới gần giường như gần đất xa trời điên phong tà tổ. Dựa vào gần điên phong tà tổ lập tức, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một cỗ cường đại tà ác chi lực xuyên thấu qua toàn thân mình lỗ chân lông, chui vào trong thân thể, cắn nuốt hắn huyết dịch của cả người cùng sinh cơ. Hỗn độn thần mục, thôn phệ tà lực. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không chế cắm rễ tại tâm mạch trong hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc bộ rễ, cắn nuốt điên phong tà tổ trong cơ thể xông ra tà lực, che ở nhục thể của chính mình. Tiếp đó, hắn nhanh chóng đánh ra phệ hồn tử não, lại để cho phệ hồn tử não chạm tới hắn khô bạch trên tóc. Va chạm vào đầu của điên phong tà tổ, phệ hồn tử não như nước chảy thấu qua hắn thất khiếu, điên cuồng tiến vào hắn hồn hải ở bên trong, ăn mòn đại não ý thức của hắn. Ngao! Ngay sau đó, điên phong tà tổ phát ra một đạo cực kỳ hung tàn giống lên một tiếng. Một cỗ vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng khi hắn thân thể khô gầy trong tràn ngập ra, lập tức vỡ vụn Diệp Thần Phong phòng ngự, trực tiếp đem không né kịp chính hắn chấn bay ra ngoài, có thể so với thông thiên thanh khí thân thể thiếu chút nữa bị chấn bạo rồi. Chương 1828, Thần Hằng Cổ. Thần Phong. Chứng kiến Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, thần đạo hư trong lòng căng thẳng. Tứ đại tổ cấp đạo đồ lập tức tan vào trong thần hư kiếm, kích hoạt lên trong thần hư kiếm tất cả tổ văn. Nhất kiếm chạm ra, tấm bia cổ chấn áp không gian từng khúc vỡ tan, đáng sợ kiếm quang mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, hung hãn chém về phía thân thể của điên phong tà tổ, bước bách hắn toàn lực phòng ngự, cứng rắn đã cắt đứt công kích của hắn. Thân thể thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong nắm cơ hội này, thi triển bất tử thần thông. Lập tức khôi phục thân thể thương thế, nhanh chóng lui trở về, lòng còn sợ hãi. Ngao ngao. Cảm giác được phệ hồn tử não ăn mòn, điên phong tà tổ phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Một cỗ lực lượng cường đại khi hắn thân thể khô gầy trong tràn ngập ra, nát bấy không gian. Chúng ta hợp lực nổ nát tấm bia cổ, đem hàng cổ cứu ra. Điên phong tà tổ nổi giận bùng nổ công kích quá kinh khủng. Thần đạo hư sợ hãi khô giả thần hằng cổ bị liên lụy, lập tức cùng cổ thái nguyên hợp lực, công kích toàn lực tấm bia cổ, tưởng muốn nổ nát tấm bia cổ, tiêu trừ không gian chân áp, đem thần hằng cổ cứu ra. Thần đạo hư chính là đỉnh phong thần tổ, cổ thái nguyên chính là ngũ tinh đạo tổ, hơn nữa thần đạo hư nắm giữ lấy cực phẩm tổ khí, cổ thái nguyên cầm trong tay thượng phẩm tổ khí thái cổ tổ thương, hai người công kích toàn lực. Không ngừng mà nứt vỡ lấy cường đại tấm bia cổ, suy yếu tấm bia cổ trấn áp. Tại thần đạo hư, cổ Thái Nguyên không tiếc dư lực công kích đến, tấm bia cổ mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, khối này trấn áp tại vô tận thâm nguyên không biết bao nhiêu năm tháng tấm bia cổ rách nát rồi, uyển như là cây khô, nhìn như không có một con đường sống thần hằng cổ bị vết thương cũ mơ hồ tái phát thần đạo hư cứu ra. Ta giết các ngươi. Điên cuồng gầm thét điên phong tà tổ mở ra màu máu đỏ con mắt, nhìn về phía đám người Diệp Thần Phong, giống như điên rồi công kích tới đây. Thần Phong, các ngươi trốn xa một chút. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thần đạo hư sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, không để ý tái phát vết thương cũ, cầm trong tay thần hư kiếm nên đón tiếp lấy, cùng có được thân bất tử điên phong tà tổ bắt đầu đại chiến. Đại não ý thức bị phệ hồn tử não không ngừng mà ăn mòn, để cho điên phong tà tổ ngửi được sự uy hiếp mạnh mẽ, gần như sinh tử chi gian, hắn kích phát toàn thân tiềm lực, cùng thần đạo hư kịch chiến cũng không rơi vào hạ phong. Thần hư kiếm, chém. Thần đạo hư hét lớn một tiếng, cả người cùng thần hư kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm xé toang công kích của điên phong tà tổ, đưa hắn thân thể khô gầy xuyên thủng. Nhưng sau một khắc, điên phong tà tổ thi triển bất tử thần thông, chưa chỉ bị thần hư kiếm xuyên thủng thân thể, điều động tổ cấp tà lực, tiếp tục công kích hướng về phía thần đạo hư. Ngự khí chi đạo, tử thần liêm đao. Tại thần đạo hư cùng điên phong tà tổ kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát tử thần liêm đao mạnh nhất lực công kích, một đao rút sạch toàn thân kim sắc đạo lực, mang theo vô địch chi uy, hung hãn chém vào điên phong tà tổ bị thần đạo hư hạn chế trên thân thể. Xuy, tử thần liêm đao chém rụng, đáng sợ đao uy trực tiếp đem thân thể của điên phong tà tổ đánh thành hai nửa. Bất quá rất nhanh, điên phong tà tổ lại mượn bất tử thần thông, chữa trị thân thể, nổi điên công kích giống như vậy hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn xé rách. Lúc này, cổ Thái Nguyên như thiểm điện bàn chạy tới, đâm ra đỉnh phong nhất thương, đâm ra một thương, cổ sơ thương mang dao chứa thiên địa lại thế, thùng điên phong tà tổ mới vừa chữa trị thân thể, xuyên thủng ngực, lại một lần nữa đả thương nặng thân thể của hắn. Tuy rằng điên phong tà tổ có được bất tử chi thân, có thể lần lượt chữa trị thân thể, nhưng hắn mỗi chữa trị một lần thân thể, lực lượng của hắn liền suy yếu một phần. Mà lúc này, phệ hồn tử nao bắt hắn lại lực lượng hạ thấp cơ hội, nhanh chóng ăn mòn hồn của hắn hải, khống chế đại nao ý thức của hắn, lại để cho thế công của hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, tập hợp chúng nhân chi lực, điên phong tà tổ bị chấn áp rồi, mà đại nao ý thức của hắn cũng bị phệ hồn tử não hầu như ăn mòn. Ừ, đây là... Ngay tại Diệp Thần Phong thử khống chế phệ thần não, câu thông điên phong tà tổ lúc, nhưng ngoài ý phát hiện, hắn hồn hải ở chỗ sâu trong, xuất hiện một cỗ huyết mạch truyền thừa lực, khắc giữ được hắn ý thức sau cùng, không cho phệ hồn tử não xâm nhập. Ai, đỉnh phong tổ cấp đại năng quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Phệ hồn tử não không cách nào ăn mòn hắn ý thức sau cùng, liền không cách nào hoàn toàn khống chế hắn để cho Diệp Thần Phong sử dụng. Bất quá Diệp Thần Phong tin tưởng, huyết mạch truyền thừa chi lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào vĩnh viễn tuân thủ nghiêm ngặt ý tứ của hắn. Sớm muộn gì có một ngày, phệ hồn tử não có thể xâm nhập hồn của hắn hải, đưa hắn hoàn toàn khống chế. Tiền bối, ngươi coi như không tồi. Diệp Thần Phong đem thế trên mặt đất, mất đi chi giác, còn sót lại cuối cùng ý thức điên phong tà tổ truyền tống đến trong càn khôn cảnh, đi tới thần đạo hư bên người, quan tâm hỏi. Mới vừa một trận chiến, trong cơ thể ta vết thương cũ lại tái phát rồi, chờ rời đi nơi này, ta cũng cần một đoạn thời gian rất dài chữa thương, mà ta chữa thương trong khoảng thời gian này, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi. Sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc thần đạo hư thấp giọng nói. Được. Diệp Thần Phong gật, lấy ra một viên vô cùng chân quý tổ đan đưa cho thần đạo hư, để cho hắn ăn vào, áp chế trong cơ thể tái phát vết thương cũ. Mượn tổ đan sức thuốc khổng lồ, trong thời gian ngắn áp chế trong cơ thể vết thương cũ, thần đạo hư đi tới gầy như que tủi, té trên mặt đất không có một điểm ý thức thần hằng cổ bên người. Thần Phong, có thể hay không tại cho ta một viên sinh chi bổn nguyên linh châu? Thần đạo hư kiểm tra cho thần hàng cổ thân thể một chút, phát hiện hắn tình huống thân thể rất không lạc quan, mở miệng hỏi. Không có vấn đề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra một viên sinh chi bổn nguyên linh châu, đút tới thần hàng cổ trong miệng. Sinh chi bổn nguyên linh châu. Chứng kiến Diệp Thần Phong đút tới trong mồm của thần hàng cổ sinh chi bổn nguyên linh châu, cổ thái nguyên nội tâm uy chấn, coi như là hắn cổ tộc đều không có bực này trí bảo. Đối với thân phận của Diệp Thần Phong, hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Tại sinh chi bổn nguyên linh châu tẩm bổ dưới, thần hàng cổ trong cơ thể khô héo sinh cơ chậm rãi sống lại, hầu như đỉnh trệ đạo lực cũng chậm rãi lưu động. Ước chừng một ngày thời gian, thần hàng cổ khô đét thân thể dần dần khôi phục thái độ bình thường, hắn đang ngủ say không biết bao nhiêu trong năm tháng đã tỉnh. Khi hắn mở ra hai tròng mắt lập tức, thấy được thần đạo hư, đôi mắt già nua vẫn đục trong lộ ra kinh ngạc, kích động, cùng với đờ đẫn ánh mắt phức tạp. Đạo hư! Thật là ngươi! Cảm giác được trong thân thể của thần đạo hư tản ra khí tức quen thuộc, thần hàng cổ bắt lại cánh tay của hắn, kích động nói ra. Là ta tới tìm ngươi. Nhìn năm đó bản thân, thần đạo hư cũng lộ ra vẻ kích động. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới ngươi cũng không chết, thật sự là trời không tuyệt ta thần tộc a. Thần hằng cổ lộ ra khó được nụ cười nói, đúng rồi, bọn họ là. Vị tiểu hữu này, là Giao Thiên Nhi Tử, vị này chính là cổ tộc người, mà vị này chính là vạn vật mẫu kiếm khí linh. Thần đạo hư vì thần hằng cổ uống một chai nhỏ quay về thiên thủy, nhẹ nhàng đưa hắn đỡ dậy nói. Đúng rồi hằng cổ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao lại cùng tà tộc phát sinh sinh tử chi chiến? Ta sở dĩ diệt tà tộc, là vì tà tộc cùng thiên tộc có quan hệ. Thần hằng cổ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong ba người, Thạch Phá Thiên Kinh nói ra một bí mật lớn. Cái gì, tà tộc cùng thiên tộc có quan hệ? Thần đạo hư ngoài ý muốn nói. Ừ, đây cũng là năm đó ta một lần tình cờ biết được bí mật. Thần hằng cổ gật đầu nói, thần ma nhất tộc, linh tộc, cùng với một số người tộc bị diệt, đều là thiên tộc một cái đại âm mưu. Thiên tộc dùng chư tộc huyết mạch, tới ghép đến thần ma thể bên trong, mượn thân thể của bọn hắn dựng dục ra tà tộc, cho nên tà tộc sinh ra về sau, mới sẽ như thế nghịch thiên, có được bất tử chi thân. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể bí quá hóa liều, thừa dịp tà tộc mới vừa phát triển thời cơ, mang theo ta thần tộc truyền thừa chi bảo vạn vật mẫu kiếm tới sát vạn ta địa, nhưng ta không nghĩ tới, tà tộc trong vậy mà ra đời một tên hư thần. Trận chiến ấy, ta đánh chìm vạn ta địa, cuối cùng ta liều phải trọng thương, cho ta mượn thần tộc truyền thừa thần thạch cùng với chấn hồn thạch địa, đã chấn áp tà tộc chi nhân. Lại dùng vạn vật mẫu kiếm đã chấn áp tà thần, đã chấn áp cái không gian này, trốn vào xuống đất. Nhưng ta dùng hết tất cả, chấn áp tà tộc lúc, đã có một điên phong tà tổ tưởng muốn thoát khốn, rơi vào đường cùng, ta dùng thân thể và cuối cùng tấm bia cổ chấn áp hắn ở nơi này. Thân hăng cổ chậm rãi giảng thuật nói. Tuy rằng hắn giảng thuật tốc độ rất chậm, nhưng nghe đến đám người Diệp Thần Phong trong thai, nhưng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra, thần hằng cổ năm đó đánh một trận gian khổ, có thể nói ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu, mà nếu như không có thần hằng cổ mượn vạn vật mẫu kiếm đã chấn áp tà tộc, cũng có lẽ bây giờ hư thần giới sớm đã là thiên tộc thiên hạ. Có thể nói thần hằng cổ dùng tánh mạng của chính mình, là chư tộc tranh thủ thời gian, làm cho người ta kính ngưỡng. Chương 1829, vạn vật mẫu kiếm. Tà thần, hàng cổ, vất vả ngươi rồi, ngươi là hư thần giới, cho ta thần tộc hy sinh nhiều lắm. Thần đạo hư hít sâu một hơi nói, bất quá ta tin tưởng đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta thần tộc nhất định có thể một lần nữa sừng sững ở thế giới chi đỉnh. Ừ, chỉ cần chúng ta bất tử, ta tin tưởng nhất định có thể nhìn đến ngày đó. Thần hàng cổ gật đầu nói, hàng cổ, ngươi hảo hảo chữa thương. Chờ ngươi ổn định xuống thân thể thương thế, chúng ta đi tìm vạn vật mẫu kiếm. Ta nghĩ đã nhiều năm như vậy, tà thần coi như là không bị vạn vật mẫu kiếm giết chết, chắc cũng là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, chúng ta hợp lực, vẫn có cơ hội chém giết hắn. Thần đạo hư đề nghị. Được. Thần Hằng cổ nhẹ gật đầu, vận chuyển thần tộc truyền thừa công pháp, nhanh chóng luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu cùng quay về thiên thủy, khôi phục sinh cơ cùng chiến lược. Ước chừng 10 ngày thời gian, Diệp Thần Phong một đoàn người đã đi ra vạn trượng thâm nguyên, tại Thần Hằng cổ dưới sự dẫn dắt, đi tới cổ thần tích chỗ sâu nhất, xa xa thấy được tựa như kình thiên trụ một dạng cắm ở cổ thần tích chỗ sâu nhất, mặt ngoài lộ ra nhẹ nhẹ hắc khí vạn vật mẫu kiếm. Mà ở vạn vật mẫu kiếm phía dưới, có một tòa màu đen vũng bùn, từng có một tử vong chi khí tại vũng bùn mặt ngoài lưu động. Mạch Nhi, ngươi có thể cảm giác được cái kia tà thần còn sống không? Mạch Nhi là vạn vật mẫu kiếm khí linh, mọi người tưởng muốn thông qua nàng được biết tà thần sinh tử. Ta cảm giác không thấy. Mạch Nhi nhắm mắt lại, thử câu thông vạn vật mẫu kiếm, lại phát hiện nàng cùng dường như bị không sạch sẽ giống vậy. Vạn vật mẫu kiếm đã mất đi liên hệ, căn bản là không có cách cảm ứng được tà thần tồn tại. Ừ, các ngươi ở chỗ này chờ ta tới gần nhìn xem. Tuy rằng thần đạo hư vết thương cũ tái phát, nhưng hắn tin tưởng dùng thực lực của chính mình, từ tà thần trong tay đào thoát vẫn là có hy vọng đấy. Cầm trong tay thần hư kiếm, từng bước một nhích tới gần quá khứ. Thần đạo hư từng bước một tới gần, bị vạn vật mẫu kiếm chấn áp màu đen vũng bùn không phản ứng chút nào. Nhưng khi thần đạo hư xuất hiện ở vũng bùn bốn phía, nhìn về phía vũng bùn ở chỗ sâu trong, bị vạn vật mẫu kiếm xuyên thủng thân thể, té xuống đất một cái thân thể cao lớn lúc, thân thể này đột nhiên mở ra đen xì như mực, dường như không gian tuyển qua giống như ánh mắt, đâm về phía hai tròng mắt của thần đạo hư. Lập tức, thần đạo hư trong ánh mắt chảy ra phần lớn máu tươi, thân là đỉnh phong tổ cảnh đại năng chính hắn, đã bị vạn vật mẫu kiếm chấn áp không biết bao nhiêu năm tháng tà thần một ánh mắt gây thương tích. Hai mắt bị tà thần ánh mắt đâm bị thương, cảm giác được nguy hiểm thần đạo hư nhanh chóng hướng ra phía ngoài triệt hồi. Nhưng lúc này, đột nhiên tỉnh lại tà thần há hốc miệng ra, phun ra một đạo hắc quang, như sao băng hiểu rõ hướng về phía thân thể của thần đạo hư. Chứng kiến thần đạo hư gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong ba người trong cùng một lúc ra tay, đánh về phía như sao rơi hắc quang, tưởng muốn nát bấy hắc quang, cứu thần đạo hư. Nhưng đạo này hắc quang tốc độ quá nhanh, Diệp Thần Phong ba người công kích căn bản chặn đường không được. Thời khắc nguy cấp, thần đạo hư không để ý thân thể tái phát vết thương cũ, cả thân thể cùng thần hư kiếm dung hợp vào một chỗ, chém ra kinh thiên nhất kiếm, chém vào này đạo lưu tinh hắc quang bên trên. Phốc phốc phốc. Ngạnh hám một kích, thần đạo hư bị tà thần phun ra hắc quang chấn bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại mấy ngụm máu. Tại hắc quang tiếp tục công kích lúc, Diệp Thần Phong ba người công kích theo nhau mà tới, đánh vào hắc quang bên trên, hợp lực vỡ vụn hắc quang, cứu thương thế nghiêm trọng thần đạo hư. Không nghĩ tới nhiều như vậy năm tháng trôi qua, ta thần còn có thực lực như vậy. Thương thế nghiêm trọng, hai mắt chảy máu thần đạo hư lui đến đám người Diệp Thần Phong bên người, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nếu như không phải là hắn chạy trốn nhanh, hắn có một loại cảm giác, dùng ta thần chi lực đủ để đuổi giết chính mình. Thần Hằng cổ, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Tỉnh lại ta thần cảm giác được khí tức của thần Hằng cổ, phát ra hung tàn thanh âm. Ừ, ngươi cũng chưa chết, lão phu làm sao sẽ chết? Thần Hằng cổ lạnh rên một tiếng, bá đạo đáp lại nói. Thần Hằng cổ, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Ta thả ta ly khai, ta giúp ngươi thần tộc xây dựng lại. Ta thần thanh âm như cửu thiên sấm sét, tại Diệp Thần Phong bên thai nổ vang, chấn cho bọn họ làm đau màng nhĩ, linh hồn run rẩy. Ừ, ta thần tộc chính là vũ trụ đệ nhất tộc. Tuyệt sẽ không cùng loại người như ngươi thiên tộc chế tạo ra tạp chủng làm bạn. Thần Hằng cổ lạnh rên một tiếng nói. Thần Hằng cổ, ngươi muốn chết. Lời của thần Hằng cổ chạm đến tà thần nghịch lân, để cho hắn phẫn nộ, để cho hắn phát điên, để cho hắn muốn giết người. Đi thôi, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, đáng sợ giết không chết hắn, chờ chúng ta khôi phục điên phong thực lực, lại nghĩ biện pháp chạm giết hắn. Tà thần mới vừa trọng thương thần đạo hư một màn quá kinh người, để cho đám người thần Hằng cổ không dám tới gần hắn, không được không buông bỏ mang đi vạn vật mẫu kiếm ý niệm trong đầu, chuẩn bị ly khai. Đại ca ca, ta sẽ không đi theo các ngươi rồi, ta muốn ở lại chỗ này. Nhãn tình không chấp dừng lại ở trên vạn vật mẫu kiếm, cảm giác được vạn vật mẫu kiếm triệu hoán Mạch Nhi nhẹ khẽ cắn thoáng một phát mê người môi đỏ mọng nói. Mạch Nhi, ngươi làm muốn. Đại ca ca, Mạch Nhi ở chỗ này chờ ngươi lần sau hướng dẫn Mạch Nhi ly khai. Mạch Nhi lộ ra một tia nhu nhuyễn dáng tươi cười, mũi chân đột nhiên một chút đấy, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía kình thiên trụ vậy vạn vật mẫu kiếm. Không, vạn vật mẫu kiếm khí linh, ngươi làm sao sẽ trở về? Cảm giác được Mạch Nhi khí tức, tà thần trong thanh âm lộ ra vẻ kinh hoàng, la lớn, phóng thích đáng sợ tà thần chi lực, đánh về phía Mạch Nhi. Nhưng nhuộm đen không gian tà thần chi lực còn chưa chạm tới Mạch Nhi thân thể. Đã bị vạn vật mẫu kiếm chia ra một ánh kiếm chém vỡ, mà Mạch Nhi bắt lấy thời cơ này, chui vào trong vạn vật mẫu kiếm, cùng nó dung hợp vào một chỗ. Mạch Nhi cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp, một cỗ cường đại kiếm ý trong vạn vật mẫu kiếm tràn ngập ra, nhanh chóng luyện hóa không sạch sẽ thân kiếm hắc khí, gia tăng chấn áp chi lực, suy yếu sức mạnh của tà thần. Ngao ngao, bản thân vạn cổ bất diệt. Tà thần phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Phóng thích tà thần chi lực công kích toàn lực. Không biết làm sao vạn vật mẫu kiếm hoàn toàn khắc chết hắn, mặc cho hắn dễ rủa như thế nào đều vô dụng. Cuối cùng, phản kháng không kết quả tà thần yên tĩnh trở lại, xôi trào tử vong triệu trạch cũng khôi phục bình tĩnh. Mạch Nhi chờ ta hạ đâm tới, nhất định đã diệt tà thần, mang vạn vật mẫu kiếm ly khai. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua trấn áp thiên địa, vô địch ở thiên địa vạn vật mẫu kiếm. Tự lẩm bẩm một tiếng, cùng đám người thần đạo hư đã đi ra. Cổ thần tích cũng không phải là cơ duyên chi địa, ta tộc năm đó trọng bảo cơ hồ đều bị vạn vật mẫu kiếm phá hủy. Diệp Thần Phong không tiếp tục nơi đây mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị ly khai cổ thần tích. Bọn hắn ly khai qua sông Tử Vong Chi Hà lúc, vốn định hợp lực thu phục tà sát thiên lưu khí linh, nhưng tà sát thiên lưu khí linh cảm giác được khí tức của thần hàng cổ. Lập tức trốn giấu ở Tử Vong Chi Hà ở bên trong, để cho đám người Diệp Thần Phong thu phục kế hoạch của nó rơi vào khoảng không. Ba vị tiền bối, các ngươi đi trong càn khôn cảnh chữa thương đi, còn dư lại phiền toái một mình ta liền có thể giải quyết. Diệp Thần Phong lại phân biệt đưa cho thần đạo hư ba người mỗi người một viên sinh chi bổn nguyên linh châu nói. Được. Thần đạo hư ba người phân biệt uống sinh chi bổn nguyên linh châu. Về tới trong càn khôn cảnh, tại ba gấp 10 lần thời gian lưu tốc ở bên trong, trị hết thân thể trọng thương. Chíu! Một đạo chói hai tiếng xe gió lên, Diệp Thần Phong phân biệt phương hướng một chút, triệu hồi ra bất tử song xí, hướng cổ thần tích lối vào bay đi. Ước chừng hơn nửa tháng thời gian, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong xuyên qua trùng trùng điệp điệp thác loạn không gian, rốt cuộc tìm được cổ thần tích cửa vào. Đã đi ra nguy cơ từ phía, chấn áp tả thần cổ thần tích. Chương 1830, cổ tộc vòng đây. NG. An tĩnh cổ thần tích dây núi cửa vào đột nhiên xuất hiện đạo đạo năng lượng vầng sáng, kinh động đến che giấu ở trong dãy núi mười mấy tên thực lực cực kỳ khủng bố đại năng. Sau một khắc, một tòa uy lực cực lớn đại trận cái lồng gắn vào không gian cửa vào chỗ. Trực tiếp phong tỏa cả cái không gian. Ừ, cổ trận. Làm Diệp Thần Phong đi ra cổ thần tích cửa vào, nhìn xem phong tỏa thiên địa cổ trận lúc, lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị dáng tươi cười. Bởi vì hắn đã có phần đến, là người phương nào gan to như vậy, tại cổ thần tích nhập khăn ăn hạ đại trận vây khốn chính mình rồi. Diệp Thần Phong, ngươi cuối cùng đi ra ngoài. Một thanh âm băng lanh vang lên. Lúc trước chịu khổ Diệp Thần Phong nhục nhã cổ tộc Lục trưởng lão, đám người cổ Giang Lưu xuất hiện ở đại ngoài trận, nhìn xem vây khốn vào trong trận Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ cứu hận. Với tư cách cổ tộc ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật, bọn hắn gì chịu được qua vậy chờ nhục lớn, mà hết thể này đều là Diệp Thần Phong mang cho bọn hắn. Hừ, chính là cổ trận đã nghĩ vây khốn ta, các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng. Phệ thần não cực nhanh suy diễn, đơn giản phát hiện vây khốn hắn cổ trận sơ hở. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, mang theo cường đại tổ uy, nhất kiếm chạm tại cổ trận sơ hở chỗ. Tạch tạch tạch. Tại tổ cấp kiếm hồn công kích đến, chỗ này uy lực không tầm thường, cổ trận tan vỡ đạo vết nước. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, như một đạo nhanh chóng chỉ tia chớp, trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên thật bản lĩnh, chúng ta hao phí một tháng thời gian bày ra cổ trận đều không làm gì được ngươi. Nhìn xem nhẹ nhõm phá trận ra Diệp Thần Phong, cổ Giang Lưu trên mặt không có toát ra một tia sợ hãi, hắn lộ ra nụ cười quái dị, chậm rãi nói ra. Không nên trễ mãi thời gian, để cho ngươi người giật dây xuất hiện đi. Diệp Thần Phong nhìn xem mặt lộ vẻ dữ tợn cổ Giang Lưu, khinh thường nói. Tiểu bối, ta phát hiện lá gan của ngươi rất lớn, ngay cả ta mà cũng dám gây ra. Một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, thanh âm chi đại chấn động lấy không gian đều run rẩy lên. Sau một khắc, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, tóc tròm râu tuyết trắng, chân đạp hai luồng sáng lấp lánh, trên người tản ra mãnh liệt tổ uy lão giả đạp trên hư không chậm rãi đi tới. Thứ tinh đạo tổ. Nhìn xem hôi bào lão giả, Diệp Thần Phong đồng tử hơi co lại, hắn phát hiện hôi bào lão giả dĩ nhiên là một tứ tinh đạo tổ. Cổ Giang Lưu, này sẽ là của ngươi dựa sao? Tuy rằng hôi bào lão giả uy hiếp rất lớn, bất quá Diệp Thần Phong nhưng không sợ hãi chút nào, thản nhiên nói, chỉ bằng hắn chỉ sợ còn không làm gì được ta. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, chờ một lát lao phu bắt ngươi, nhìn ngươi còn kiêu ngạo sao. Phu thân của cổ Giang Lưu, cổ tộc tam trưởng lão cổ Sơn sắc mặt âm trầm nói, lộ ra khiết bạch như ngọc, so với nữ nhân còn nhỏ hơn chán tay phải, nắm vào trong hư không một cái, hóa thành một cái giả thiên tế Nhật Bản tay lớn, chụp tới Diệp Thần Phong. Long thiếu thiên, cho ta hảo hảo giáo hơn hắn. Cổ Thái Nguyên chính luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu chữa thương, Diệp Thần Phong không có cưỡng ép tỉnh lại hắn, mà Diệp Thần Phong cũng muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cổ tộc vô pháp vô thiên thế hệ, đem một chân bước vào tứ tinh yêu tổ cảnh giới Long Thiếu Thiên kêu gọi ra. Ngâm. Một đạo chấn nhiếp cánh cửa lòng rồng ngâm tiếng vang lên. Long Thiếu Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra kinh thiên động địa âm thanh giống. Vang động núi sông giống như thanh âm trực tiếp làm vỡ nát cổ sơn ấn rơi giả thiên đại thủ. Ngươi quả nhiên là long tộc người. Cảm nhận được Long Thiếu Thiên trên người tản ra cường đại long uy, cổ sơn thâm thúy trong ánh mắt hào quang bừng sáng. Ta cổ tộc tự hỏi cùng ngươi long tộc không oán không cừu, ngươi vì sao nối giáo cho giặc, lừa gạt con của ta. Lao đầu, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Long Thiếu Thiên cũng là vô pháp vô thiên thế hệ. Không cùng cổ sơn nói nhảm, hóa thành một đạo cự đại long ảnh, đánh về phía cổ sơn, cùng hắn ở đây bảy trên núi bắt đầu đại chiến. Cổ sơn tuy rằng đột phá đến tứ tinh đạo tổ cảnh giới, nhưng hắn lúc đột phá cảnh giới lúc giữa không hề dài, mà Long Thiếu Thiên có được tổ Long Châu bực này Long tộc chấn tộc chi bảo, mượn tổ Long Châu hắn hoàn toàn có thể triển khai tứ tinh yêu tổ điên phong thực lực. Trong nháy mắt, Long Thiếu Thiên liền chế trụ cổ sơn thế công, hung mãnh công kích chèn ép hắn liên tiếp bại lui. Đây, phụ thân chẳng lẽ cũng không phải cái kia Long tộc chi đối thủ của người. Nhìn xem bị Long Thiếu Thiên buộc phát tổ Long chi huy, một quyền đánh bay cổ sơn, tâm của đám người cổ Giang Lưu ngã vào đã đến thung lũng, sinh ra bất an mãnh liệt. Được rồi, đừng xem, đến phiên chúng ta. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng. Nhìn xem thấp thỏm bất an đám người cổ Giang Lưu, bá đạo đáp lại nói. Hảo hảo hảo, chờ lao phu bắt ngươi, nhìn ngươi còn kiêu ngạo sao. Lục trưởng lão giận quá hóa cười, buộc phát ra thực lực của nhị tinh đạo tổ, cầm trong tay một cây lưu động cường đại đạo ý cốt trượng, mang theo vô vị cổ uy đánh về phía Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra một chút khinh thường, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, thần huyết châu dung hợp. Lập tức đạt đến nhất tinh đạo tổ điên phong cảnh giới. Tiếp đó, hắn triệu hoán ra trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm, bộc phát hầu như 800 tỷ cân lực lượng nên đón tiếp lấy. Ầm. Phi tiên kiếm cùng lục trưởng lao rơi đập cốt trượng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa lực phá, tịch quyển chứ cả cái không gian. Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới kém xa nhị tinh đạo tổ cảnh giới lục trưởng lao, nhưng phi tiên kiếm chính là trung phẩm tổ khí, uy lực cực lớn, hơn nữa trong thân thể của Diệp Thần Phong tràn ngập, hầu như 800 tỷ cân lực lượng, ngạnh hám một kích, hắn chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lục trưởng lão, chúng ta giúp ngươi. Cổ Giang Lưu, cổ cửu trưởng lão đám người nhao nhao ra tay, tưởng muốn kết hợp chúng nhân chi lực, trọng thương Diệp Thần Phong bắt được hắn. Nguyên Thủy Đạo Thai. Thời khắc mấu chốt, Tam Tinh Đạo Tổ cảnh giới Nguyên Thủy Đạo Thai chia ra Diệp Thần Phong thân thể, dùng bền chắc không thể gãy thân hình, chặn lại công kích của đám người cổ Giang Lưu. Các ngươi thực đã cho ta không dám giết người. Đối mặt hùng hổ dọa người đám người cổ Giang Lưu, Diệp Thần Phong nổi giận, trong thân thể tản mát ra vô tận sát ý, cả thân thể cùng phi tiên kiếm dung hợp vào một chỗ. Một kiếm giết không, một kiếm vô địch. Một kiếm đâm ra, hỗn loạn không gian xuất hiện một vết kiếm thật sâu, đáng sợ kiếm quang mang theo vô địch xu thế, chém về phía quá sợ hãi cổ Giang Lưu. Đối mặt một kiếm này, đám người cổ Giang Lưu sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích toàn lực, suy yếu Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực. Ngay tại đám người cổ Giang Lưu hợp lực ngăn cản được Diệp Thần Phong vô địch một kiếm lúc, cổ Giang Lưu toàn thân lỗ chân lông đột nhiên thẳng bị dựng lên. Hắn cường đại linh hồn lực tại sau lưng cảm giác được nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi toàn lực né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang phá vỡ bầu trời, một kiếm bổ trúng eo của hắn, trực tiếp chẻ thân thể hắn đã thành hai nửa, phần lớn tươi sống máu phun như suối bình thường dâng trào lên. Giang Lưu, khống chế tổ khí, cùng Long Thiếu Thiên kịch đấu cổ sơn chứng kiến cổ Giang Lưu thân thể bị Diệp Thần Phong bổ ra, con mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu, quả quyết buông tha cho Long Thiếu Thiên, giống như điên rồi đánh tới Diệp Thần Phong. Còn chưa chờ hắn cận thân, Nguyên Thủy Đạo Thai cầm trong tay sinh tử bản cản lại hắn, nghiền nát không gian sinh tử bản hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, hóa giải hắn nhất kích chí mệnh, đưa hắn đẩy lui. Giang giác. Cổ Sơn bị sinh tử bản đẩy lui lập tức, Long Thiếu Thiên thi triển Long tộc truyền thừa thần thông, một quyền hóa cửu long, đánh vào cổ Sơn trên thân thể, dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Các ngươi còn muốn tái chiến sao? Diệp Thần Phong nhìn xem thân thể bị chém ra, ngã trong vũng máu thống khổ kêu rên cổ Giang Lưu, cùng với bị Long Thiếu Thiên bị thương nặng cổ Sơn, vô cùng bá đạo chất vấn. Tiểu tử, ngươi không nên kiêu ngạo, ngươi tiểu đợi đến ta cổ tộc đuổi giết đi. An vào đan dược rất nhanh chữa trị thân thể cổ Giang Lưu căm ghét nhìn xem Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Cổ Giang Lưu, ngươi còn khiêu khích ta, xem ra không cần phải lưu tính mệnh của ngươi rồi. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt nhìn quét tại trên gương mặt tái nhợt của cổ Giang Lưu, sắc ý lẫm nhiên nói. Ngươi! Cảm thụ đến trên người Diệp Thần Phong toát ra sắc ý, cổ Giang Lưu nội tâm run lên, lập tức hướng cổ Sơn ném cầu cứu ánh mắt. Các hạ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ta cổ tộc chính là hư thần giới bá chủ cấp thế lực, ngươi cảm thấy lấy sức một mình có thể chống đỡ ta cổ tộc sao? Thương thế nghiêm trọng cổ Sơn chắn cổ Giang Lưu trước người, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi có tin ta hay không giết hết các ngươi rồi, ngươi cổ tộc cũng sẽ không trả thù ta. Diệp Thần Phong cười cười, bá đạo nói. Ai, tiểu bối, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ta cổ tộc không phải là ngươi có thể khi dễ. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên. Một tên mặc cửu long trường bào, đầu đội kim quan, lông mày rậm hắc, khí vũ hiên ngang nam tử xuất hiện. Chương 1831, sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Tộc trưởng. Nhìn xem mặc cửu long trường bào nam tử, cổ Sơn cùng người nội tâm đại hỉ, nhao nhao tiến lên hành lễ. Tiểu xuất sinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Mượn đan dược cải tạo thân thể cổ Giang Lưu ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong. Trong mắt của hắn, cổ tộc tộc trưởng cổ ước đã đến. Diệp Thần Phong ngay cả có ba đầu sáu tay cũng hồi thiên pháp thuật. Cổ tộc tộc trưởng, Lục Tinh Đạo Tổ. Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn cổ ước, từ hắn cao ngất trên người ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Tiểu bối, nói cho ta biết, ngươi trong cổ thần tích đều nhìn thấy gì? Cổ ước thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra hào quang vạn trượng, nhìn xem Diệp Thần Phong, không thể kháng cự ra lệnh. Nhìn thấy rất nhiều thứ, còn cứu được một người ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc bình thản nói. Người nào? Cổ Ức khẽ cau mày nói. Cổ Thái Nguyên. Diệp Thần Phong thạch phá thiên kinh nói ra. Cái gì? Cổ Ức không hề bận tâm, trên mặt toát ra mãnh liệt rõ ràng chấn động. Hai đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt đâm về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt, tưởng muốn xem thấu tâm tư của hắn. Thế nào, không tin tưởng lời của ta? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, được rồi, ta đây liền đem cổ xưa mời đi ra. Vừa nói, Diệp Thần Phong thông qua càn khôn cảnh, cưỡng ép tỉnh lại luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu chữa thương cổ Thái Nguyên, đưa hắn từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Thúc thúc, thật là ngươi. Nhìn xem tóc tuyết trắng, thân thể hơi có chút gầy đét cổ Thái Nguyên, Cổ Ức từ hắn bộ mặt hình dáng trong hay vẫn là nhận ra thân phận của hắn, toàn bộ người tỏ ra kích động dị thường. Mà Cổ Sơn, đám người Cổ Giang Lưu tất cả đều mắt choáng váng, bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong vậy mà trong cổ thần tích cứu ra mất tích không nhiều năm tháng cổ Thái Nguyên. Cổ Ức nhìn xem cổ tộc tộc trưởng, cổ Thái Nguyên cũng rất kích động, vài bước tiến lên bắt được cổ Ức cánh tay. Cha ta có khỏe không? Gia Gia rất tốt, một mực tọa trấn tại cổ tộc tổ mạch. Cổ Ức nói. Đúng rồi thúc thúc, ngươi là bị hắn cứu. Cổ Ức ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong, ngữ khí trầm thấp nói. Không sai, Diệp công tử cho ta sinh mạng thứ hai, nếu như không phải là gặp Diệp công tử, ta cả đời đều không thể còn sống rời đi cổ thần tích. Cổ Thái Nguyên nhẹ gật đầu, cảm kích nói. Được rồi, Diệp công tử, ngươi cứu ra thúc thúc ta, đối với ta cổ tộc có ân, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Cổ Ức nói. Ha ha, xóa bỏ. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng nói, liền mấy cái phế vật vô dụng, cũng có thể đền tội ta cứu cổ xưa ân tình, chỉ cần ta cho vật cổ xưa, có thể chống đỡ bọn hắn 10 cái mạng. Người Cổ Ức sầm mặt lại, với tư cách cổ tộc tộc trưởng, chưa từng có người to gan như vậy khiêu khích hắn. Cổ Ức, các ngươi cùng Diệp công tử có mâu thuẫn. Cổ Thái Nguyên sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nói nhỏ. Hắn thế nhưng là rõ ràng Diệp Thần Phong lực lượng sau lưng kinh khủng cỡ nào, nếu như thần hàng cổ, thần đạo hư khôi phục thực lực, hắn lại khống chế điên phong tà tổ, cổ tộc cũng chỉ có một người năng lực cắp hắn. Hơn nữa đối với bối cảnh của Diệp Thần Phong, hắn càng có rất nhiều suy đoán, hỗn độn thần mục chủ nhân, như thế nào là người bình thường. Ừ, hắn đoạn thời gian trước cùng ta cổ tộc tam trưởng lão nhi tử đã xảy ra chút xung đột. Cổ Ức nhẹ gật đầu, nói đơn giản. Ai là Cổ Sơn, Cổ Giang Lưu? Cổ Thái Nguyên sầm mặt lại, lớn tiếng chất vấn. Cổ Sơn, Cổ Giang Lưu bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Cổ Sơn nghe qua tên của Cổ Thái Nguyên, biết rõ hắn chính là thượng cổ cổ tộc tươi đẹp nhất thiên tài, càng là cổ tộc lao tổ nhi tử, không dám lô mãng, ngoan ngoan tiến lên hành lễ. Các ngươi khỏe lớn gan chó, liền Diệp công tử cũng dám đắc tội, có tin ta hay không ốn éo hạ đầu chó của các ngươi. Cổ Thái Nguyên căm tức nhìn Cổ Sơn đám người, lớn tiếng cảnh cáo nói. Thúc thúc ngươi đây là? Cổ Ức mặt liền biến sắc nói. Cổ Ức, Diệp công tử đối với ta cổ tộc có ân, nếu như ngươi lấy oán báo ân, đừng trách ta không nhận ngươi đứa cháu này. Cổ Thái Nguyên lộ ra uy nghiêm một mặt nói. Thế nhưng, thế nào, ngươi làm tới cổ tộc tộc trưởng có thể không đem ta để ở trong mắt? Cổ Thái Nguyên thật sự không muốn cổ tộc cùng Diệp Thần Phong đối lập, cứng rắn nói. Cổ Ức không dám. Cổ Ức quét mắt một cái không lo ngại gì Diệp Thần Phong, cúi đầu xuống. Cho ta đứng qua một bên. Nơi đây hết thể giao cho ta. Cổ Thái Nguyên bá đạo ra lệnh, chuyển ánh mắt chuyển qua sợ hãi Cổ Sơn, trên thân Cổ Giang Lưu. Ta mặc kệ các ngươi cùng Diệp công tử ở giữa đến cùng có gì ân oán, hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi cho Diệp công tử xin lỗi, cho đến hắn nguyên nghĩ rằng các ngươi chịu, nếu như các ngươi không cách nào lấy được Diệp công tử tha thứ, vậy cũng đừng trách ta vì cổ tộc thanh lý môn hộ. Cổ Thái Nguyên xâm nhiên ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Cổ Thái Nguyên, Cổ Sơn, đám người Cổ Giang Lưu trước tiên đưa mắt bắn về phía Cổ Ức, nhưng chứng kiến hắn nhắm mắt lại, bọn hắn biết cổ ức không muốn đắc tội cổ Thái Nguyên lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tới trước mặt Diệp Thần Phong nhận lỗi. Cổ Giang Lưu, ta đã vừa mới nói cho ngươi rồi, ta coi như là giết ngươi, ngươi cổ tộc cũng sẽ không trả thù ta, hiện tại ngươi tin hay không? Diệp Thần Phong nhìn xem chịu đựng khuất nhục, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ đám người cổ Giang Lưu, lạnh lùng nói. Diệp công tử, là chúng ta có mắt không tròng đắc tội ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho. Cổ Giang Lưu gắt gao cắn hàm răng, khuất nhục cố ra mấy chữ. Thế nào, còn không phục? Nhìn xem phát triển mặt đỏ, con mắt âm trầm cổ Giang Lưu hai cha con, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, quỳ xuống. Ngươi! Thế nào, không nghe thấy lời của ta? Diệp Thần Phong nhìn xem lửa giận ngút trời cổ Giang Lưu hai cha con nói, lời của ta không thích lặp lại lần thứ hai, nếu như các ngươi không quỳ, vậy cũng đừng trách ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Không nghe thấy Diệp công tử mà nói, nếu như đang do dự, không cần Diệp công tử ra tay, ta liền quay mất đầu của các ngươi. Cổ Thái Nguyên thấp giọng nói, thúc thúc, làm lại như vậy không phải là hơi quá đáng. Cổ Sơn nói như thế nào cũng là ta cổ tộc Tam Trường Lão, hắn như vậy bị người khi dễ, ta cổ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cổ ức có chút tức giận truyền âm nói. Cổ ức, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra mấu chốt của vấn đề sao? Cổ Thái Nguyên nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng, truyền âm nói. Thúc thúc, ý tứ của ngươi là, ngươi có thể nghe ai có thể còn sống rời đi cổ thần tích, hơn nữa ta bị cổ thần tích mệt nhọc không nhiều năm tháng, mà hắn lại có thể nhẹ nhõm cứu ta ra, chẳng lẽ còn không thể cho ngươi gõ vang cảnh báo sao? Cổ Thái Nguyên truyền âm nhắc nhở. Thúc thúc, ngươi nói là Diệp Thần Phong này nắm trong tay một cỗ lực lượng kinh khủng. Cổ ức biến sắc, truyền âm nói. Diệp Thần Phong này đứng sau lưng ba tên đỉnh phong tổ cảnh đại năng, mà đây vẫn chỉ là ta thấy. Sau lưng ta không biết lực lượng của hắn có bao nhiêu, ta cổ tộc vì mấy người vô dụng đắc tội bực này thần nhân, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Cổ Thái Nguyên truyền âm nói. Tạ ơn thúc thúc, ta hiểu được. Cổ ức ngược lại hít một hơi. Nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn rốt cuộc biết ngọn nguồn của Diệp Thần Phong khí ở nơi nào, có ba đại đỉnh phong tổ cảnh đại năng chỗ dựa, hư thần không xuất ra, hắn xác thực có thể xông pha. Cổ Sơn, cổ Giang Lưu, nếu như các ngươi sẽ không thành khẩn nói xin lỗi chọc giận Diệp công tử, ta lập tức đem các ngươi trục xuất cổ tộc, giao cho Diệp công tử xử trí. Cổ ức lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Tộc trưởng, cổ ức thái độ vỡ vụn cổ Sơn trong lòng hai người cuối cùng may mắn, bọn hắn khuất nhục quỳ trên đất, cắn răng quỳ xuống đất bồi tội. Ta biết các ngươi không phục, bất quá không sao, hoan nghênh các ngươi tùy thời tìm ta trả thù. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, cùng cổ ức liếc nhau một cái, không tiếp tục hùng hổ doa người, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, liền đối với bọn họ đã mất đi hứng thú. Chương 1832 Ta vì đạo tổ. Diệp công tử, lần này là ta cổ tộc không đúng, còn xin ngươi đừng oán hận chúng ta, ta như ngươi cam đoan, sau này sẽ không lại phát xảy ra loại chuyện này. Đã được biết đến Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng, cổ ức giọng nói cũng khách khí ba phần, bảo đảm nói. Cổ tộc trưởng, ta nghĩ như ngươi nghe ngóng một sự kiện, không biết sát lục chi mộ bị người công phá sao. Diệp Thần Phong không có ở xoắn suýt cùng cổ tộc xung đột, nói sang chuyện khác. Sát lục chi mộ đã bị chư tộc mượn hư thần khí công phá, trong sát lục chi mộ đại cơ duyên cũng bị chư tộc cướp đi, trong đó thần thiên tộc đã nhận được sát lục chi mộ chân quý nhất cơ duyên, nhưng là cái gì, không có ai biết. Cổ ức nói đơn giản. Nói như vậy, bây giờ có thể sử dụng không gian trùng động rồi hả? Diệp Thần Phong nói ra. Diệp công tử muốn đi chỗ nào, ta dùng không gian trùng động tiễn đưa ngươi đi. Đã được biết đến Diệp Thần Phong kinh khủng nội tình, cổ ức cũng muốn kết giao Diệp Thần Phong, cuối cùng kết giao một vị cường giả, đối với cổ tộc mà nói toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Được, vậy làm phiền cổ tộc trưởng tiễn đưa chúng ta đi Long Giới biên giới. Diệp Thần Phong nói, Long Giới, Cổ ức bao hàm ngầm thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong. Diệp công tử, gần nhất long giới cực kỳ hỗn loạn, long giới tức thì bị phong bế, người bình thường căn bản là không có cách vào trong. Ta biết, ta không vào long giới, ta đi long giới biên giới đi dạo. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói. Vậy thì tốt, vạn cổ thành thì có không gian trùng động, ta lập tức sai người mở, tiễn đưa công tử đi long giới biên giới. Chứng kiến Diệp Thần Phong không muốn nhiều lời, cổ ức cũng không hỏi nhiều, gọi tới có chút chật vật cổ Giang Lưu, mạng hắn mở không gian trùng động, tiễn đưa Diệp Thần Phong đi long giới biên giới. Diệp công tử, ân tình của ngươi đối với ta, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cần gì cứ tới cổ tộc tìm ta, vô luận chuyện gì, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Cổ Thái Nguyên đứng ở không gian trùng động bên ngoài, nhìn xem người mang rất nhiều đại bí mật Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hứa hẹn. Được, có lẽ ngày sau thật làm phiền phiền cổ xưa ngươi giúp địa phương. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, tốt rồi cổ lão, cổ tộc trưởng, ta rời đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệp Thần Phong tiến vào đến không gian trùng động ở bên trong, thông qua không gian trùng động xuyên qua vô cùng bắt ngát tinh lục, đi đến long giới. Tam trưởng lão, ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Đưa đến Diệp Thần Phong một đoàn người, cổ ức nhìn xem muốn nói lại thôi cổ sơn, nói nhỏ. Tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, tiểu tử kia đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà để cho các ngươi có chỗ cố kỵ. Lão lạt cổ sơn ngửi được khí tức không tầm thường, nếu như Diệp Thần Phong không có đặc thù bối cảnh, cổ ức tuyệt sẽ không cúi đầu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Diệp Thần Phong kia không đơn giản, coi như là hắn giết thật ngươi, ta cũng không cách nào báo thù cho ngươi. Cổ ức hít sâu một hơi nói. Này chuyện này. Được rồi, cái gì cũng không cần nói, hôm nay chuyện này coi như cho hai cha con ngươi một cái cảnh cáo đi. Cổ ức khoát tay hào nói. Nói xong, hắn mang theo cổ tộc một đoàn người đã đi ra vạn cổ thành. Vạn cổ thành khoảng cách long giới quá mức xa xôi. Coi như là thông qua không gian trùng động cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể đến. Trước khi đến long giới trên đường, Diệp Thần Phong tiến vào trong càn khôn cảnh, đã tìm được thần ma Trúc Long, Long Thiếu Thiên, Khổng Tức Vương, Linh Ngư, Hạ Văn Điệp, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư cùng Phệ Không Trùng. Đến, ta có lễ vật cho người đám. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lấy ra 8 viên Hỗn Độn Thần Quả. Đưa cho đám người thần ma Trúc Long. Đây là cảm giác được hỗn độn thần quả ẩn chứa khổng lồ hỗn độn chi lực. Đám người thần ma Trúc Long trừng lớn hai mắt, giật mình hỏi. Đây là hỗn độn thần quả, là hỗn độn thần mục dựng dục trái cây. Diệp Thần Phong giải thích nói. Hỗn độn thần quả. Thần ma Trúc Long hít vào một hơi, kinh ngạc vui mừng nói. Thần Phong, hỗn độn thần mục của ngươi đã lớn thành. Có thể thai nghén hỗn độn thần quả rồi. Với tư cách thần ma nhất tộc vương giả, thần ma Trúc Long nghe qua hỗn độn thần quả, biết rõ hỗn độn thần quả giá trị. Tại thượng cổ thời kỳ, một viên hỗn độn thần quả giá trị có thể so với cao cấp nhất tổ đan, đủ để cho đỉnh phong tổ cảnh đại năng tránh bể đầu. Hỗn độn thần mục của ta cơ bản đại thành sao? Diệp Thần Phong gật đầu nói, dùng hỗn độn thần mục uy lực hôm nay, chân mà đối kháng cực phẩm tổ khí rồi. Giống giống, lão đại, chúng ta đây sẽ không khách khí. Hỗn độn thần thú con mắt tròn vo trong bắn ra cực nóng chi sắc, một cái nuốt đối với nó mới có lợi cực đại hỗn độn thần quả, tìm được một chỗ linh khí nồng đậm chi địa chữa thương. Đa tạ Diệp thiếu, đã có viên hỗn độn thần quả này, ta có lòng tin trong vòng thời gian ngắn đột phá đến nhất tinh yêu tổ cảnh giới. Khổng Tước Vương kích động nói ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi theo Diệp Thần Phong trong khoảng thời gian ngắn, chính mình thậm chí có cơ hội bước vào ước mơ yêu tổ cảnh giới. Được rồi, mọi người nhanh chóng tu luyện đi, đã đến long giới, ta cũng cần trợ giúp của mọi người. Diệp Thần Phong nhìn xem thần tình kích động đám người thần ma Trúc Long, mở miệng nói. Được. Nói xong, thần ma Trúc Long, Long Thiếu Thiên đám người cầm lấy vô cùng chân quý hỗn độn thần quả. Tìm địa phương luyện hóa tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn đi. Hô, là thời điểm trùng kích nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Mọi người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong lấy ra giọt kia vô cùng chân quý, gần với hồng mông chi huyết cổ huyết, trực tiếp nuốt trong bụng, mượn cổ huyết chi lực, gắn kết thánh hoạch, trùng kích đạo tổ chi cảnh. Đạo tổ, vạn đạo chi chủ, không đơn giản cần tu luyện tới cảnh giới cực hạn, thối luyện thân thể, còn cần thăng hoa đạo ý, đem đạo ý dung nhập vào thánh linh ở bên trong, lại để cho thánh linh phát sinh biến chất, lột sắc thành thánh hoạch, mới có thể cuối cùng bước vào đạo tổ chi cảnh. Thật là cường đại huyết mạch chi lực, không hổ là gần với hồng mông chi huyết tồn tại. Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa cổ huyết lúc, cảm giác được cổ huyết ẩn chứa mênh mông huyết mạch chi lực, tăng lên một khoảng lớn hồng mông chi huyết phẩm chất đồng thời, rất nhanh tăng lên thực lực của hắn. Bất quá luyện hóa cổ huyết chẳng qua là đột phá đạo tổ bước thứ nhất, có thể hay không đem đạo lĩnh ngộ ý quỷ dị, lại để cho thánh linh lột sắc thành thánh hoạch mới là trọng yếu nhất. Văn Điệp. Vì tăng tốc độ đạo ý quy nhất tốc độ, Diệp Thần Phong đã tìm được chính cái miệng nhỏ ăn hôn độn thần quả, toàn lực luyện hóa trùng kích nhị tinh đạo thần cảnh giới hạ Văn Điệp. Văn Điệp, ta cũng cần cho ngươi mượn tiên thiên đạo thể, cảm ngộ đạo ý, lại để cho đạo ý quy nhất, bước vào đạo tổ chi cảnh. Nhìn xem mặc váy đầm dài màu trắng, khí chất trang nhã, so trên tranh tiên tử còn xinh đẹp hơn ba phần hạ Văn Điệp, nhẹ giọng nói ra. Ừ, ta giúp ngươi. Sắc mặt kiều diễm hạ Văn Điệp đình chỉ tu luyện, đi theo Diệp Thần Phong đi tới một chỗ chỗ ẩn nút. Hai người đã sớm đã xảy ra rất quan hệ thân mật, không có bất kỳ nhăn nhó, rất tự nhiên ôm ôm nhau. Theo hai người quần áo trên người càng ngày càng ít, bọn hắn ngã xuống một trường linh vụ tụ tập mà thành trên mặt giường lớn, như hai chân mềm linh xà, với nhau dây dưa. Tại từng đạo làm cho người ta mê say thanh âm ở bên trong, hai người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, viết tình yêu văn chương. Thiên thiên đạo thể quả nhiên cường đại. Nhìn xem làn da kiều diễm, nắm thật chặt chính mình cánh tay, ánh mắt đầy nước hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng tiên thiên đạo thể cường đại. Tại tiên thiên đạo thể tẩm bổ dưới, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ năm đại đạo ý bắt đầu quy nhất, chậm rãi tan vào thánh linh trong. Theo năm đại đạo ý dung hợp, ẩn chứa năng lượng khổng lồ thánh linh cũng bắt đầu ngưng mắt nhìn, chậm rãi tiến hóa thành thánh hoạch. Diệp Thần Phong mượn hạ Văn Điệp thân thể, tăng tốc độ đạo ý quy nhất tốc độ lúc, hạ Văn Điệp cũng đang cùng Diệp Thần Phong trong lúc song tu đã nhận được phần lớn chỗ tốt. Tinh thần huyết mạch càng cường đại hơn, thực lực bản thân cũng nước chảy thành sông đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp không biết mệt mỏi song tu thời điểm, một cỗ khí tức cường đại tại càn khôn cảnh trong ngũ tầng không gian bắt đầu khởi động. Luyện hóa hỗn độn thần quả, Long Thiếu Thiên vượt qua chật vật một bước, đột phá đến tứ tinh yêu tổ cảnh giới. Long Thiếu Thiên đột phá tứ tinh yêu tổ cảnh giới không bao lâu, trong càn khôn cảnh lại xuất hiện một khí thế khổng lồ, hậu tích bạc phát thần ma trúc long mượn hỗn độn thần quả, cũng đột phá cảnh giới, đạt đến nhị tinh đạo tổ chi cảnh. Long Thiếu Thiên, thần ma trúc long trước sau đột phá, nhưng nội tình sâu đậm Diệp Thần Phong nhưng chậm chạp không cách nào vượt qua cái kia chật vật một bước, bất quá hắn cũng không gấp gáp, một bên làm không biết mệnh cùng Hạ Văn Điệp song tu, thưởng thức tuyệt vời tư vị, một bên kiên nhẫn tu luyện. Rốt cuộc, tại Diệp Thần Phong một đoàn người sắp xuyên qua không gian trùng động, tới mục đích lúc, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa cổ huyết, tại Hạ Văn Điệp dưới sự trợ giúp, ngưng tụ thánh hoạch, bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Chương 1833, Long Giới. Cảm ơn ngươi Văn Điệp, không có ngươi, ta không có khả năng nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Đột phá tổ cảnh lập tức, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, đáng sợ ánh mắt xuyên thủng nghìn mét, dường như có thể đem không khí xé rách, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể kéo thiên địa đại thế, một trưởng đè xuống, đủ để đem núi cao áp sở. Đạo tổ quả nhiên cường đại. Nay vạn đạo quy nhất ngưng tụ thánh hoạch, so với thánh linh mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Cảm giác tự thân chiến lực tăng lên mấy chục lần có thừa, thân thể lực lượng càng là đạt đến 3.000 ức cân, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này hắn cảm giác, dùng chính mình lực lượng của hôm nay, thiêu đốt hồng ngông chi huyết một quyền nói không chừng liền có thể đánh nổ một nhị tinh tổ cảnh đại năng. Mà hồng ngông huyết mạch dung hợp cổ huyết, phẩm chất lần nữa tăng lên, một khi thiêu đốt, có thể trèo chống 10 ngày lâu. Thần Phong, ta là của ngươi, dù là bỏ ra cho ngươi sinh mệnh ta cũng nguyện ý. Cảm giác được Diệp Thần Phong lột xác, Hạ Văn Điệp so với hắn còn cao hứng hơn, rúc vào trong ngực ấm áp của hắn, cảm xúc nhiệt độ của người hắn, động tình nói. Đến Văn Điệp, trong cơ thể ta còn có một chút còn sót lại cổ huyết chi lực, giúp ngươi đột phá tam tinh đạo thần đi. Chạm Hạ Văn Điệp bóng loáng như sữa bò giống như da nhắn nhủi, Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười xấu xa, dùng sức hôn lên nàng mềm mại đôi môi, leo lên làm cho người ta thần mê hai ngọn núi, tại Hạ Văn Điệp như mặt nước ánh mắt ở bên trong, tiếp tục viết yêu văn chương. Cổ huyết năng lượng ẩn chứa bực nào cường đại, làm Diệp Thần Phong đem cổ huyết còn sót lại chi lực dung nhập Hạ Văn Điệp thân thể lúc, trực tiếp trợ nàng phá tan bình cảnh của cảnh giới, trong thời gian thật ngắn đột phá đến tam tinh đạo thần cảnh giới. Đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp lại vớt ve an ủi một hồi, mới bắt đầu củng cố cảnh giới. Tại bọn họ tăng lên cảnh giới đồng thời, Linh Ngư, Khổng Tức Vương, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Phệ Không Trùng luyện hóa Hỗn Độn Thần Quả cũng toàn bộ đột phá cảnh giới cùng đẳng cấp. Trong đó, Khổng Tước Vương đột phá đến Nhất Tinh Yêu Tổ, có được Chân Thần Huyết Mạch cùng Thần Viên Huyết Mạch. Linh Ngư càng là mượn Hỗn Độn Thần Quả đột phá hai cấp cảnh giới, đạt đến Tam Tinh Đạo Thần cảnh giới. Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Phệ Không Trùng đạt đến Huyền Cấp Tổ Thú, tương đương với Lục Tinh Yêu Thần. Giống giống, lão đại, ngươi còn có Hỗn Độn Thần Quả sao? Luyện hóa Hỗn Độn Thần Quả, trong cơ thể Hỗn Độn chi lực càng thêm tinh túy. Hỗn Độn Thần Thú chớp mắt to, vẻ mặt khát vọng nói: "Ta còn có một khối." Diệp Thần Phong tổng cộng 9 viên Hỗn Độn Thần Quả, phân cho đám người thần ma trúc long về sau, chỉ còn lại một viên cuối cùng. "Lão đại, ngươi có thể đem cuối cùng một viên Hỗn Độn Thần Quả cho ta không? Ta nghĩ mượn nó trùng kích Nhất Tinh Yêu Tổ cảnh giới." Hỗn Độn Thần Thú ẩn chứa cường đại hỗn độn chi lực, Hỗn Độn Thần Quả với nó mà nói so với cực phẩm tổ đan còn trọng yếu hơn, luyện hóa lại một viên Hỗn Độn Thần Quả, nó có niềm tin tuyệt đối đột phá đến Nhất Tinh Yêu Tổ cảnh giới. "Được." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem cuối cùng một viên Hỗn Độn Thần Quả đưa cho Hỗn Độn Thần Thú. "Lão đại, ta yêu ngươi chết mất." Hỗn Độn Thần Thú hú lên quái dị, một cái nuốt Hỗn Độn Thần Quả, đánh về phía Diệp Thần Phong, kích động tưởng muốn hôn Diệp Thần Phong. "Ai u." Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, không đều Hỗn Độn Thần Thú hôn đến Diệp Thần Phong, nó đã bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay ra ngoài, té ra xa mấy nghìn mét, thống khổ kêu rên. "Hô, là thời điểm tiến vào Long Giới rồi." Mọi người thực lực đã nhận được cực đại tăng lên, Diệp Thần Phong không có chờ đợi nữa, mang theo Phệ Không Trùng đã đi ra Càn Khôn cảnh, chuẩn bị trực tiếp thôn Phệ Không Gian Trùng động tiến vào phong tỏa Long Giới trong. "Phệ Không Trùng, xem ngươi rồi." Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não cảm ứng toàn bộ Long Giới, tìm được một chỗ không gian bích tương đối yếu ớt địa phương. "Yên tâm đi chủ nhân, tối đa 3 ngày, ta liền có thể đánh nhau mặc Long Giới. Đột phá đến Huyền Cấp Tổ Thú, có được Lục Tinh Yêu Thần chi lực, Phệ Không Trùng thôn Phệ Không Gian năng lực đã nhận được cực đại tăng lên. Nó mở ra che kín răng nanh miệng, điên cuồng thôn Phệ Không Gian bích, rất mau đem cứng rắn vô cùng không gian cắn ra một cái thật lớn lỗ hổng. Ước chừng 3 ngày thời gian, Diệp Thần Phong xuyên qua Phệ Không Trùng đục mở đích một cái không gian trùng động, tiến vào bên trong Long Giới. "Long Giới, cái này là rồng ở trong truyền thuyết giới sao?" Xuyên qua không gian bích, nhìn trước mắt bao là vô biên nguyên thủy xâm lâm, từng bụi cao vài chục trượng, già thiên tế nhật của mục, cùng với một mảnh dài hẹp như đại dương sông lớn, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái, Long Giới hết thảy đều so với ngoại giới bao la hùng vĩ, chỉ cần giống biển cả, trông không đến cuối sông lớn, tại bên ngoài sẽ rất khó nhìn thấy. "Long Thiếu Thiên, chúng ta đến Long Giới rồi." Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem củng cố tứ tinh yêu tổ cảnh giới Long Thiếu Thiên từ trong Càn Khôn cảnh kêu gọi ra. "Đã trở về, ta rốt cuộc đã trở về." Cảm thụ được Long Giới trong khí tức quen thuộc, Long Thiếu Thiên kìm lòng không được hít sâu một hơi, gầy gò trên mặt toát ra nồng nặc vẻ kích động. "Đi thôi, chúng ta đi long giới trong nhìn xem long giới tình huống bây giờ. Diệp Thần Phong nói. Ừ. Long Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, kiềm chế lại nội tâm kích động, đi theo Diệp Thần Phong về phía trước Nguyên Thủy Xâm Lâm bay đi, chuẩn bị xuyên qua cái mảnh này Nguyên Thủy Xâm Lâm, tiến vào Long Giới Thành Trì tìm hiểu tin tức. Long Giới này không hổ là yêu tộc một phương thánh địa. Xuyên qua Nguyên Thủy Xâm Lâm lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực trong rừng rậm cảm giác được rất nhiều yêu thú cường đại, càng có một chút khó gặp tổ thú. Long Thiếu Thiên, ngươi nguyên lai đã tới nơi này rồi. Nhìn xa xa càng ngày càng gần ven rừng rậm, Diệp Thần Phong hai người rơi đến trong rừng rậm, dẫm phải thật dày lá cây cùng nhánh cây, vừa đi, vừa nói. Đã tới, cánh rừng rậm này là Ứng Long Sơn Mạch chi nhánh, thuộc sở hữu Ứng Long Tộc. Long Thiếu Thiên nói. Các ngươi Long Tộc phân bao nhiêu chủng tộc? Diệp Thần Phong hỏi. Nguyên lai Long Tộc chia làm 9 đại chủng tộc. Nhưng càng cường đại Long tộc, sinh sôi nảy nở năng lực càng kém, hơn nữa thượng cổ cuộc chiến quá tàn khốc, ta Long tộc cường đại nhất tổ Long nhất tộc diệt vong, hôm nay cũng chỉ còn lại có Kim Long tộc, Hắc Long tộc, Ngân Long tộc, Thiên Long tộc, Ứng Long tộc, Giao Long tộc, Ly Long tộc cùng với Long xà tộc 8 tộc. Long Thiếu Thiên nói kỹ càng nói, vậy Long tộc 8 tộc, cái kia tộc lợi hại nhất? Diệp Thần Phong hỏi. Kim Long tộc cường đại nhất, tổ Long tộc diệt vong về sau, ta Long tộc các thời kỳ Long Hoàng đều là xuất từ Kim Long tộc ngũ trảo Kim Long, bất quá Hắc Long tộc, Ngân Long tộc, cùng với ta Thiên Long tộc không hề so với Kim Long tộc yếu bao nhiêu, trong tộc cũng có lục tinh yêu tổ tòa chấn. Ngân Long tộc, Giao Long tộc, Ly Long tộc hơi yếu, là Long giới nhị đẳng Long tộc, mà Long xà tộc yếu nhất, nhưng số lượng của chúng tối đa. Hầu như Long giới tất cả tòa thành trì đều là Long xà tộc người, mà số lượng của chúng chiếm cứ toàn bộ Long giới 8 phần. Vậy ngươi Long tộc có hư thần tòa chấn sao? Diệp Thần Phong đối với Long tộc đã có đơn giản hiểu rõ, hỏi tiếp. Có, ta Long tộc có Long thần, mà Long thần đúng là hư thần đại năng, cũng là cả Long giới chân chính trưởng khống giả, tinh thần chi trụ. Long Thiếu Thiên gật đầu nói. Theo lý thuyết, Long tộc có Long thần tọa chấn, không nên xảy ra nội loạn, chẳng lẽ có bên ngoài thế lực nhúng tay vào. Diệp Thần Phong cảm giác, Long tộc phát sinh nội loạn tuyệt không đơn giản, hẳn là có một bàn tay đen ở phía sau màn ở sau lưng trợ giúp. Diệp Thần Phong cùng Long Thiếu Thiên vừa trò chuyện, vừa đi, dần dần đi tới Nguyên Thủy Xâm Lâm biên giới, đột nhiên một đạo đàn bà tiếng thét chói tai truyền vào hai người bọn họ trong tai. Nghe thế đạo thất kinh. Hơi có vẻ tiếng thét thống khổ chói tai, Diệp Thần Phong cùng Long Thiếu Thiên liếc nhau một cái, lộ ra một nét cười lạnh như băng, chậm rãi đi tới. Chương 1834, Cố Nhân. Không, không nên, cầu cầu các ngươi không nên thương tổn ta. Một tên quần áo tổn hại nghiêm trọng, lộ ra da thịt trắng như tuyết, đầu tóc rối bời, lệ rơi đầy mặt nữ tử ngã vào cỏ dại từ đó, ra sức đạp di chuyển trắng như tuyết hai chân. Kinh hoàng thất sắc cầu xin tha thứ. Hô đi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng, ở chỗ này không ai có thể cứu ngươi. Ba người đàn ông lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, không ngừng mà xé nữ tử y phục trên người, đè lại nàng đạp động hai chân. Mắt thấy trên người cô gái tàn phá váy dài bị ba người xé, từng đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Cứu, cứu mạng. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử lập tức gân giọng, khàn khàn lớn tiếng kêu cứu. Con mẹ nó, nơi đây không có các ngươi chuyện gì, không muốn chết chạy nhanh cút cho ta. Một tên toàn thân bao trùm lấy thật dày tóc gáy, má trái trải rộng vảy rắn, ngược lại mắt tam giác trong bắn ra vẻ hung lệ nam tử hung tợn cảnh cáo nói. Các ngươi diễn này xuất diễn, không phải là vì đem chúng ta hấp dẫn tới đây, như thế nào này sẽ lại để cho chúng ta rời đi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trên người che kín vết đỏ, lộ ra mê người xuân quang nữ tử, cùng với ba tên yêu đế cảnh giới nam tử, cười một tiếng nói. Ừ. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, ba tên yêu đế nam tử cùng với sạch sẽ đáng yêu nữ tử đồng thời trở mặt. Sau một khắc, chịu khổ nhục nhã nữ tử bóp nát dấu ở lòng bàn tay một khối trận bàn, khởi động dấu trong rừng đại trận. đem Diệp Thần Phong cùng Long Thiếu Thiên vây khốn ở trong trận. Tiểu tử, các ngươi biết rõ là cạm bẫy, còn dám bước vào, ta xem các ngươi là chán sống. Hung lệ nam tử dỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, đằng đằng sát khí nói ra. Trận giết. Theo bốn người hướng chạy trong đại trận liên tục không ngừng rót vào yêu lực, cả trận lớn trong xuất hiện mấy nghìn đạo màu đen trận văn, giống như một mảnh dài hẹp bay múa đầy trời du xà, hướng Diệp Thần Phong hai người phát động hung mãnh công kích. Hừ, bực này trận nhỏ cũng muốn giết ta. Tuy rằng trước mắt tòa đại trận này nhìn như sát khí ngút trời, nhưng ở trong mắt Diệp Thần Phong nhưng thô tục không chịu nổi, hắn lạnh rên một tiếng, cách không oanh đánh một quyền. Vượt qua 3.000 ức cân quyền mang kéo lấy thật dài quan vĩ, bể tan thành từng đạo màu đen trận văn, đánh vào bao phủ tại trên hư không trận đồ. Tạch tạch tạch. Thừa nhận Diệp Thần Phong một quyền công kích, bốn người trăm phương ngàn kế bày ra đại trận tan vỡ đạo vết nước, một màn kinh người sợ choáng váng bốn người. Tiền, tiền bối, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha chúng ta đi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong một uy quyền. Bốn lòng người phòng tuyến rách nát rồi, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám càn rỡ nữa, nhao nhao quỳ trên mặt đất khẩn cầu Diệp Thần Phong tha thứ. Nhìn xem dập đầu bồi tội bốn người, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, dao động không gian, hung hãn oanh kích ở trên thân thể bốn người, trực tiếp đưa bọn chúng chân choáng rồi. Siêu hồn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, phân đường. Với bốn người tiến hành siêu hồn, được biết lấy về long giới tin tức trọng yếu. Các ngươi đáng chết. Siêu hồn quá trình, Diệp Thần Phong phát hiện bốn người ác quán mang doanh, chết tại bọn họ trên tay long người trong tộc vượt qua trăm tên. Hơn nữa bọn hắn thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, trực tiếp bóp nát đầu của bọn hắn, chấm dứt tánh mạng của bọn hắn. Thế nào Diệp thiếu, có thu hoạch gì sao? Nhìn xem Diệp Thần Phong bóp nát bốn đầu của người ta, Long Thiếu Thiên đi tới bên người của hắn, hỏi nhỏ. Thu hoạch không nhỏ. Long giới đã xảy ra đại loạn, liên lụy Long tộc tám tộc. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà cách chúng ta gần nhất ứng Long tộc, đang gặp phải một cỗ lực lượng thần bí đả kích. Ứng Long tộc gặp nguy hiểm. Long Thiếu Thiên sắc mặt hơi đổi một chút nói, Diệp Thiếu, ta cùng ứng Long tộc quan hệ không tệ. Chúng ta nhanh chóng nhanh đi cứu viện binh đi. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy đi bốn người di vật, triệu hồi ra bất tử song xí, hướng ứng Long tổ địa bay đi. Ừ, tiếng đánh nhau. Diệp Thần Phong cùng Long Thiếu Thiên bay thật nhanh hơn một canh giờ. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực tại phía trước phát giác được đánh nhau kịch liệt tâm thanh, lập tức cùng Long Thiếu Thiên bay đi. Là người của ứng Long tộc. Nhìn xa xa bốn tên mặc ứng Long tổ bào, thương thế nghiêm trọng ba nam một nữ, Long Thiếu Thiên lập tức nhận ra bọn hắn đúng là ứng Long tộc cao thủ. Long Hằng, thực lực của ngươi mạnh nhất, nhanh chóng phá vòng vây ly khai, chúng ta giúp ngươi cuốn lấy bọn hắn. Một tên tóc hoa râm, cầm trong tay một cây long đầu quả trượng, trên người hiện đầy vết thương bà lão một bên ra sức ngăn cản công kích, một bên hướng về phía một tên thân hình cao lớn. Cầm trong tay trường thương bạch phát lão giả truyền âm thúc giục nói. Muốn chết cùng chết, ta Long Hằng tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Bạch phát lão giả quật cường nói, không tiếc giá cao thiêu đốt yêu đan, kích ra tự thân tiềm lực, toàn lực phòng ngự. Đi chết đi. Ngăn chặn Long Hằng bốn người thế công, một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử đột nhiên nhảy đến giữa không trung, thân thể cường tráng trong hiện ra một cái kim quang chói mắt. Cánh dương vượt qua 10 mét chim to, hướng Long Hằng bốn người phát động nhất kích chí mệnh. Long Hằng, ngươi chỉ có còn sống mới có thể báo thù cho chúng ta, đi mau. Thời khắc nguy cấp, Bạch Phát lao hậu, cùng với hai gã khác ứng với Long tộc cao thủ bất ý sinh tử chắn Long Hằng trước người, muốn dùng tánh mạng của chính mình, ngăn lại một kích chí mạng này, cho Long Hằng chạy trốn sáng tạo cơ hội. Không. Long Hằng phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, tại Bạch Phát lao hầu ba người lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, hắn gắt gao cắn răng, muốn phá vòng vây ly khai. Nhưng hắn phá vòng vây lập tức, hắn nhìn thấy hai đạo tàn ảnh dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ bay tới. Sau một khắc, tràn ngập chí mạng lực lượng màu vàng chim to tốc độ phi hành trở nên chậm chạp, bị kịp thời chạy tới một tên bạch tí hề nam tử một quyền đánh bể. Thời gian giảm tốc quy tắc. Cảm giác được thời gian lưu tốc biến hóa, thực lực mạnh nhất, đạt tới tam tinh đạo thần cảnh giới hắc bào nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía kịp thời chạy tới Diệp Thần Phong hai người, ngữ khí ngưng trọng nói, các ngươi là người phương nào? Ngươi kim bằng tộc thật là lớn gan chó, dám đến ta long giới giết người. Long Thiếu Thiên trong ánh mắt phún ra nồng nặc hỏa diễm, nhìn xem hắc bào nam tử đám người, sắc ý lẫm nhiên nói. Đi! Cảm giác được Long Thiếu Thiên trong thân thể tản ra khí tức càng ngày càng mạnh, để cho bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắc bào nam tử cùng người nội tâm run lên, không chút do dự quay người chạy trốn. Các ngươi chạy thoát sao? Long Thiếu Thiên bàn tay lớn vồ một cái, từng đạo thiên địa nước lũ từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng tụ tập hóa thành một trường che lấp vài dặm tay khổng lồ, chụp tới hắc bào nam tử đám người. A a a! Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Ngoại trừ hắc bảo nam tử bên ngoài, mặt khác hắc y y hệ nhân tất cả đều bị Long Thiếu Thiên ngưng tụ tay khổng lồ bẻ vụn thân thể mà chết. Ngươi không có thể giết ta, các ngươi cũng sẽ không toàn mạng. Kiến thức đến Long Thiếu Thiên khủng bố, hắc bảo nam tử sợ vỡ mật, hoảng sợ hô lớn. Siêu hồn. Lúc này, Diệp Thần Phong ra hiện tại hắn bên cạnh. Mượn phệ thần nào đối với hắn tiến hành siêu hồn, biết được hắn linh hồn ký ức. Giang giác. Siêu hồn chấm dứt, Diệp Thần Phong năm ngón tay có chút phát lực, trực tiếp bóp nát đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết. Quả nhiên, Long tộc phát sinh nội loạn có hậu trường hắc thủ, này độc thủ chính là Hoàng Thiên tộc cùng yêu vực phi cầm nhất tộc. Diệp Thần Phong đem hắc bảo nam tử thi thể ném qua một bên. Lau sạch sẽ máu trên tay nước đọng, chậm rãi nói ra. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Sống sót sau tai nạn Long Hàng bốn người bước nhanh tới, hướng về phía Diệp Thần Phong hai người thật sâu bái, cảm kích ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Tiền bối không dám nhận. Diệp Thần Phong hai tay nâng Long Hàng cánh tay, đưa hắn đỡ lên, nhìn xem hắn theo hy hữu chút khuôn mặt quen thuộc nói, không biết ngươi biết vật ấy sao. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem từ hạ giới lấy được cực phẩm thánh khí Cửu Long Ngọc Bích kêu gọi ra. Đây là Cửu Long Ngọc Bích. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay Cửu Long Ngọc Bích, Long Hằng đôi mắt già nua vẫn đục càng trừng càng lớn, nhìn phía Diệp Thần Phong, giật mình nói, ngươi tại sao có thể có vật này? Ta quả nhiên không có nhận lầm người, tiền bối chính là ban đầu ở hạ giới lưu lại Cửu Long Ngọc Bích chính là cái người kia. Diệp Thần Phong trước tới cứu viện lúc, từ Long Hằng trên người cảm giác được một khí tức quen thuộc, không khỏi liên tưởng đến Cửu Long Ngọc Bích, nghĩ tới trong Cửu Long Ngọc Bích cái kia đạo tàn hồn. Ngươi là hạ giới phi thăng giả. Long Hằng khiếp sợ nói, giật mình một hạ giới phi thăng giả vậy mà lại để cho mình nhìn không thấu cảnh giới. Ừ, ta đến từ chính hạ giới. Dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được tiền bối lưu tại hạ giới trấn áp bạch hổ tà hồn Cửu Long Ngọc Bích. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà vị này chính là Thiên Long tộc thiếu chủ. Thiên Long tộc thiếu chủ biết được Long Thiếu Thiên thân phận, Long Hằng đám người lập tức khẩn cầu. Thiếu chủ, van cầu ngươi xuất thủ cứu ứng Long tộc ta tiểu công chúa, hắn bị Tử Vân thành chủ bắt đi. Chương 1835, một tay vồ chết. Ứng Long tộc tiểu công chúa. Nàng là Long Tuyển con gái hay vẫn là Long Văn con gái? Long Thiếu Thiên khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Là Long Tuyển thiếu chủ con gái, Long Văn công chúa một mực chưa từng kết hôn. Long Hằng đám người ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt Long Thiếu Thiên, bẩm báo nói. Văn Nhi bây giờ khỏe không? Long Thiếu Thiên thấp giọng hỏi. Văn công chúa một mực ở Ứng Long tổ địa, bất qua Ứng Long tộc ta tình huống thật không tốt. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm tình cảnh của văn công chúa các nàng bây giờ. Long Hằng bẩm báo nói. Đi thôi, chúng ta đi trước Tử Vân thành cứu người, lại chạy tới Ứng Long tổ địa. Diệp Thần Phong cảm giác Long Thiếu Thiên cùng Long Văn quan hệ không đơn giản, mở miệng nói. Được, chúng ta đi. Long Thiếu Thiên biến hóa thành bản thể, mang theo Diệp Thần Phong, cùng với thương thế nghiêm trọng Long Hàng đám người, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tử Vân Thành bay đi. Tử Vân Thành vốn thuộc về Ứng Long tộc, nhưng Ứng Long tộc phát sinh biến cố lúc, Tử Vân Thành chủ đột nhiên làm phản, đem đến đây Tử Vân Thành tìm kiếm che chở tiểu công chúa Long Linh Nhi đám người giam giữ, cũng đuổi giết Long Hàng đám người. Xem ra Long tộc đã bị thiên tộc, phi cầm nhất tộc xâm nhập rất sâu. Từ Tử Vân Thành chủ đột nhiên làm phản đến xem, thiên tộc, phi cầm nhất tộc đã khống chế Long giới không ít thế lực, Long tộc tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Ừ, nghe nói Hắc Long tộc, Ngân Long tộc đã làm phản, Thiên Long tộc tuy rằng đau khổ ủng hộ, nhưng chắc chèo chống không được bao lâu. Long Hằng nhẹ gật đầu, đem chính mình biết về Long giới đại biến cố tất cả đều nói ra. Thiên tộc, phi cầm nhất tộc, lần này trở về, ta nhất định phải đem bọn ngươi những thứ này kẻ xâm nhập chém thành muôn mảnh. Long Thiếu Thiên cắn răng nghiến lợi thề. Long Thiếu Thiên đột phá đến tứ tinh yêu tổ cảnh giới, tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa bọn hắn khoảng cách Tử Vân Thành cũng không xa, không đến 2 canh giờ, Long Thiếu Thiên liền bay đến Tử Vân Thành bên ngoài. Thiếu Thiên, chúng ta chia nhau làm việc, ta trước tìm cơ hội trà trộn vào thành chủ phủ, bảo đảm Long Linh Nhi không có việc gì, các ngươi lại ra tay. Diệp Thần Phong sợ hãi trực tiếp đánh vào xảy ra bất trắc, đề nghị. Thần Phong, chính ngươi được không? Long Hằng đám người cũng không biết thực lực của Diệp Thần Phong, sợ hai chính hắn tiềm đi vào chẳng những cứu không được Long Linh Nhi, còn đem mình góp đi vào. Yên tâm đi, nếu như không lo lắng bức bọn hắn nhập tuyệt cảnh làm bị thương Linh Nhi, chỉ bằng vào Diệp Thiếu một người có thể huyết tẩy bọn hắn. Long Thiếu Thiên thế nhưng là rõ ràng chiến lực của Diệp Thần Phong, hơn nữa hắn rõ ràng hơn trong càn khôn cảnh còn có nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Ta đi. Diệp Thần Phong hướng về phía trận mắt hốc mồm Long Hàng đám người mỉm cười, ở giữa không trung hóa thành một vệt sáng, rơi xuống Tử Vân Thành bên ngoài, khống chế huyễn chi đạo ý, huyễn hóa thành hắc bảo nam tử bộ dáng, đi vào thập phần lạnh tanh Tử Vân Thành. Bàng đại nhân, ngươi trở về rồi. Diệp Thần Phong dựa theo hắc bảo nam tử linh hồn ký ức, đi vào tọa lạc tại Tử Vân Thành trung tâm thành chủ phủ lúc. Trấn thủ phủ thành chủ 2 tên thị vệ lập tức cung kính tiến lên hành lễ. Thành chủ có ở đây không? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bắt trước hắc bảo nam tử thanh âm nói. Thành chủ, Ứng lão đang tại thành chủ phủ chờ đại nhân. Thị vệ lập tức mở ra đóng chặt cửa phủ, đem Diệp Thần Phong mời vào trang trí xa hoa trong thành chủ phủ. Bang đại nhân, làm sao lại một mình ngươi đã trở về, các đại nhân khác chứ? Diệp Thần Phong đi vào cổ hương cổ sắc chính đường lúc, chính ở trong chính đường uống trà Tử Vân Thành chủ lập tức đứng lên, mà ngồi ở bên cạnh hắn, một tên tóc hoa râm, con mắt sâu rơi vào đôi má, mùi hương láo giả nhưng nhanh nhíu mày một cái. Ai, Long Hàng mạng bọn họ lớn, thời điểm mấu chốt được người cứu đi. Diệp Thần Phong làm giả than thở một tiếng, thuận miệng lập nói. Cứu đi Long Hàng người của bọn hắn, thực lực như thế nào? Mùi hưng láo giả khẽ to mày, để trong tay xuống chén trà nói. Thực lực rất mạnh, nếu như không phải là ta chạy trốn nhanh, ta chỉ sợ cũng đã chết. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hai nói, theo ta cảm giác, thực lực của người nọ chỉ sợ đạt đến ngũ tinh yêu thần. Ngũ tinh yêu thần. Tử Vân Thành chủ hít vào một hơi nói, ương đại nhân, ngươi xem chúng ta có phải hay không trước thời gian để phòng dưới. Để tránh lật thuyền trong mương. Hừ, sợ cái gì, ngũ tinh yêu thần mà thôi, nếu như hắn dám đến, ta nhất định để cho hắn chết không táng thân chi địa. Bán tổ cảnh giới mùi ưng lão giả lạnh rên một tiếng, cuồng vọng nói. Ưng lão, ta đi chữa thương, có việc gọi ta là. Cực nhanh thôi diễn phệ thần nào đã sớm đã tập trung vào Long Linh Nhi, hắn tùy ý tìm một cái cớ, đã đi ra chính đường. Hướng Long Linh Nhi giam giữ địa phương đi đến. Linh Nhi công chúa, ngươi nói chúng ta sẽ chết sao? Sẽ bị bọn hắn giết chết sao? Một tên cùng Long Linh Nhi niên kỷ tương tự, béo núc ních trên khuôn mặt treo đầy nước mắt nữ hài, gắt gao cầm lấy Long Linh Nhi cánh tay, hoảng sợ nói. Yên tâm đi chim tước, ta tin tưởng nhất định sẽ có người cứu chúng ta. Mặc váy đầm dài màu trắng, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, đen lúng liếng trong mắt to thấm ra một tia kiên nghị, hình dạng xuất chúng Long Linh Nhi nhẹ giọng an ủi. Bất quá trong lòng nàng, nhưng lộ ra một tia vô lực, nàng thật sự nghĩ không ra ở thời điểm này, còn ai vào đây đến cứu các nàng. Ẩm. Ngay tại hai đứa con gái thật chặt rúc vào với nhau, lẫn nhau an ủi lúc, một đạo tiếng vang ầm ầm tại lao tù bên ngoài vang lên, dọa chim tức ôm chắc Long Linh Nhi, hoảng sợ kêu to. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ tại âm ú ẩm ướt trong lao tù vang lên. Thật chẳng lẽ có người tới cứu chúng ta rồi? Long Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, đen lúng liếng trong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Giang giác. Ngay tại nàng nhìn về phía dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành tù cửa nhà lao lúc, bền chắc không thể gãy tù cửa bị một đạo kiếm quang sắc bén bổ ra, một tên mặc trường bào màu trắng như tuyết nam tử đi đến. Ngươi là ai? Ngươi là tới cứu ta sao của chúng ta? Nhìn xem Diệp Thần Phong khôi phục chân dung, nhưng khuôn mặt xa lạ, Long Linh Nhi lấy hết dũng khí hỏi. Ngươi là Long Linh Nhi? Diệp Thần Phong mỉm cười. Nhìn xem ra vẻ chấn định Long Linh Nhi nói. Là ta. Long Linh Nhi nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén ảnh, chuẩn sắc không có lầm bổ ra trói buộc các nàng mắt cá chân hàn dây xích sát, nhẹ giọng nói ra. Được. Tuy rằng Long Linh Nhi không biết Diệp Thần Phong, nhưng đụng vào Diệp Thần Phong ánh mắt trong suốt, Long Linh Nhi không có sợ hãi cùng do dự. Lôi kéo run lẩy bẩy chim tước, đi theo Diệp Thần Phong hướng phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị lao tù đi ra ngoài. Lớn mật, ngươi ra sao? Vội vàng chạy tới thành chủ phủ thị vệ xuất hiện ở trong lao tù, nhưng còn chưa chờ bọn hắn nói dứt lời, từng đạo vô cùng sắc bén kiếm quang bay vút mà ra, giống như là cắt đậu phụ, bổ ra bọn hắn cường đại thân thể, chém giết hết bọn hắn rồi. Hào lợi hại! Nhìn xem Diệp Thần Phong bất động thần sắc chém giết địch nhân một màn, Long Linh Nhi trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ sùng bái, đã liền run lẩy bẩy chim tức cũng không dám sợ hãi. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám đến ta thành chủ phủ cứu người, ta nhìn ngươi là chán sống. Diệp Thần Phong mang theo Long Linh Nhi hai người mới vừa đi ra trải rộng thi thể lao tù lúc, một đạo giống như cửu thiên thanh âm như sấm vang lên. Bán tổ cảnh giới ưng lão. Cùng với ngũ tinh yêu thần cảnh giới đám người Tử Vân thành chủ mang theo gần trăm tên long tộc, yêu tộc cao thủ xuất hiện, đem Diệp Thần Phong tam nhân đoàn đoàn bao vây. Hừ, chính là bán tổ cũng dám tại trước mặt ta kêu la om sòm. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, tay phải cách không một chảo, tứ đại thánh cấp đạo đồ tuôn ra lòng bàn tay của hắn, hóa thành một cái dường như có thể vồ nát nhật nguyệt ra thiên đại thủ, chụp tới sắc mặt đại biến ứng lão. Không. Nhìn như tốc độ di chuyển chậm rãi ra thiên đại thủ chộp tới, ưng lão bản năng tưởng muốn né tránh, nhưng hắn né tránh lập tức, ra thiên đại thủ đột nhiên hiện ra trước mắt hắn, bắt lại thân thể của hắn. Bành. Bán tổ cảnh giới, bị Tử Vân thành chủ coi là lớn nhất ỷ trượng ưng lão bị ra thiên đại thủ cứng rắn bẻ vụn cường đại thân thể, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Chương 1836 Thiên Long cổ trận. Cô mắt thấy bán tổ cảnh giới ưng lão bị Diệp Thần Phong một tay bẻ vụn thân thể một màn, Tử Vân thành chủ trên mặt sát khí lập tức bị hoảng sợ thay thế, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Huyết độn. Lĩnh giáo đến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Tử Vân thành chủ không chút do dự thiêu đốt cường đại khí huyết, thi triển cao cấp nhất trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn hướng hỗn loạn thành chủ phủ chạy ra ngoài. Nhưng khi hắn hóa thành huyết quang chạy trốn lập tức, hắn ánh mắt hoa lên, đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một người. Sau một khắc, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng hung hãn quất vào trên gương mặt của hắn, quất nát hắn nửa gương mặt, đưa hắn từ giữa không trung rút rơi xuống đất, vỡ vụn phù hiện tại hắn mặt ngoài thân thể huyết quang. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, Tử Vân thành chủ thật sự sợ hãi. Thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Siêu hồn. Đối với cái này cùng tiểu nhân vật, Diệp Thần Phong chẳng muốn đáp lại, trực tiếp phóng thích tổ lực trói buộc thân thể của hắn, để ở hắn thiên linh cái trên đối với hắn tiến hành siêu hồn. Các ngươi đi đâu? Diệp Thần Phong siêu hồn lúc, hù dọa mất mật Long tộc cùng với yêu tộc cao thủ đã nghĩ nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng theo Diệp Thần Phong bàn tay lớn vồ một cái, trong hư không lại xuất hiện một bàn tay lớn che trời, mang theo ước quân lực đè ép xuống, trực tiếp đem gần trăm tên thiên tộc, yêu tộc cao thủ đè xuống đất, không thể động đậy. Rầm rầm. Diệp Thần Phong dùng sức một mình trấn áp toàn trường lúc, thành chủ phủ bên ngoài vang lên kinh thiên cự chấn, Long Thiếu Thiên đám người cảm giác được trong thành chủ phủ biến đổi lớn chạy tới. Làm Long Hằng đám người chứng kiến nằm rạp trên mặt đất gần trăm tên Long tộc, yêu tộc cao thủ, cùng với ngã trong vũng máu, sớm đã khí tuyệt tử vân thành chủ lúc, trực tiếp mắt choáng váng. Lúc này, bọn hắn mới biết được thực lực của Diệp Thần Phong là kinh khủng cỡ nào, vậy mà bằng vào sức một mình liền đã khống chế toàn bộ thành chủ phủ. Diệp công tử, không biết cái kia bán tổ cảnh giới ưng lao chứ? Bạch Phát Lao Hầu biết rõ trong thành chủ phủ có một tên bán tổ cảnh giới đại năng, thanh âm hơi có chút run rẩy hỏi. Vậy bán tổ ưng lão bị vị tiền bối này cách không vồ chết rồi. Long Linh Nhi chớp mắt to, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Cái gì? Cách không vồ chết bán tổ đại năng? Long Hằng đám người phát ra từng trận hít vào âm thanh. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong có được cửu Long Ngọc Bích, Long Hằng căn bản không tin tưởng hắn chỉ là một cái hạ giới phi thăng giả. Thiếu Thiên, những người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Diệp Thần Phong chỉ vào bị hắn chân áp Long tộc, yêu tộc cao thủ nói. Phản bội ta Long tộc người, giết không tha. Long Thiếu Thiên toát ra hung lệ một mặt, không giải thích cho bọn hắn cơ hội, phóng xuất ra cường đại Long lực, hóa thành một núi cao nguy nga, hung hãn chấn áp xuống, trực tiếp đem hoảng sợ cầu xin tha thứ Long tộc, yêu tộc đại năng nghiền thành thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Đi thôi, chúng ta đi Long Chỉ Sơn. Nhìn xem máu chảy thành sông thành chủ phủ, Diệp Thần Phong không có toát ra vẻ thương hại, chậm rãi nói ra. Long Chỉ Sơn. Long Thiếu Thiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong. Mới vừa ta đối với Tử Vân thành chủ siêu hồn, ngoài ý muốn biết được ứng Long tộc công chúa Long Văn các nàng giống như đi Long Chỉ Sơn, mà yêu tộc người đã được biết đến tin tức này, chính chạy tới Long Chỉ Sơn. Diệp Thần Phong nói, Long Văn gặp nguy hiểm. Long Thiếu Thiên sắc mặt đại biến, lập tức biến hóa thành bản thể nói, ta biết Long Chỉ Sơn ở địa phương nào, chúng ta nhanh chóng chạy qua đi cứu người. Nói xong, Long Thiếu Thiên mang theo đám người Diệp Thần Phong, dãy rùa thân thể cao lớn, ở giữa không trung hóa thành một đạo cực quang, dùng tốc độ cực nhanh hướng Long Chỉ Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong Long Chỉ Sơn, dâng lên một tòa huyền ảo đại trận, câu thông cả Long Chỉ Sơn sơn mạch, rủ xuống rơi cường đại trận ánh sáng, chống đỡ mấy tên cánh dương vượt qua 10 mét, toàn thân tản ra kim quang, một cây cái lông chim dường như lợi kiếm giống vậy kim xí đại bằng điều công kích. Mà ở trong đại trận, từng tên một ứng với Long tộc cao thủ quỳ ở một tòa tòa năm đã lâu, lộ ra tang thương tuế nguyệt cảm giác Long mộ dưới, khẩn cầu trong cổ mộ Long hồn hiền linh. Cái mảnh này Long mộ bầy, từng là ứng Long tộc sớm nhất tổ địa, trên ứng Long tộc cổ chết già đại năng đều mai táng ở chỗ này. Ứng Long tộc liệt tổ liệt tông, hôm nay ứng Long tộc ta gần như sinh tử con đầu, kính xin chư vị liệt tổ liệt tông hiền linh, triệu hồi ra thiên Long cổ trợ, để cho ta mang về tổ địa giải ứng Long tộc ta nguy cơ. Mặc hắc sắc võ đạo phục, đem Anna thân thể buộc vòng quanh một đường vòng cung duyên dáng, làn da hiện lên tiểu mạch sắc, lộ ra khác phong tình Long văn quỷ ở một tòa lớn nhất, huyệt mộ như một cái xoay quanh cự Long Long mộ dưới, một bên dập đầu, một bên thành kính nói ra. Ứng Long tộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như đã nghe được Long văn đám người thành kính tố cầu, một giọng già nua tại cự đại Long trong mộ vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ tổ địa trong đồng bể âm khí đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Ta Long giới gặp phải thiên tộc, yêu tộc xâm lấn, ứng Long tộc ta hôm nay ngàn cân treo sợi tóc. Long văn nhanh chóng đem Long giới biến cố nói ra. Thiên tộc, yêu tộc xâm lấn. Thanh âm giả nùa trong lộ ra một chút tức giận, Long thần đại nhân chẳng lẽ không có ra tay tiêu diệt kẻ thù bên ngoài. Có đồn đại Long thần đại nhân xuất hiện ngoài ý muốn, bị người trọng thương, hôm nay không rõ sống chết. Long Văn song tay nắm chắc cùng một chỗ, có thể nói Long Thần bị thương tin tức vừa ra, toàn bộ Long tộc khí thế nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Đám này lang tử, xem ra bọn hắn trăm phương ngàn kế thật lâu. Ứng Long tộc lão tổ tàn hồn căm tức nói, đứa trẻ, ta tùy các ngươi quay về Ứng Long tộc, dù là liều đến hồn phi phách tán, ta cũng muốn giết mấy cái kẻ xâm nhập. Vừa nói, chỗ này vô cùng to lớn Long mộ rách nát rồi, một tòa cự Long vần quanh, nạm tổ thạch đại trận nổi lên Long mộ. Thiên Long quý nhất. Trong Thiên Long cổ trận to lớn tổ thạch phát sáng lên, câu thông toàn bộ tổ địa, dẫn động toàn bộ tổ địa rung mạnh. Sau một khắc, trong Ứng Long tổ địa từng tòa Long mộ rách nát rồi, trong mộ đại lượng thật lâu không tan Long hồn điên cuồng tan vào trong Thiên Long cổ trận, biên độ tăng trưởng lấy tòa cổ trận này uy lực. Đứa trẻ, các ngươi theo ta ra ngoài giết địch. Thiên Long cổ trận tổ trong đá nổi lên một đầu rồng khổng lồ, thanh âm giả nua trong lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị. Vâng, lão tổ. Nhìn xem Ứng Long tộc lớn nhất tổ khí chi một Thiên Long cổ trận xuống lại, Long Văn cùng người nội tâm đại hỉ, lập tức đi theo Thiên Long cổ trận đã đi ra tổ địa, đi ra phía ngoài. Tổ khí. Cảm giác được Thiên Long cổ trận lộ ra cường đại tổ vận chi lực, vỗ màu vàng cánh, đan dệt ra một đạo đạo kim sắc cánh ảnh sáu con kim sĩ đại bằng điểu lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ đều là yêu thần, thực lực đáng sợ, nhưng đối mặt có được hủy thiên diệt địa lực tổ khí, bọn hắn không thể không sợ, căn bản không dám tới gần. Có ý tứ, không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu một kiện tổ khí. Ngay tại sáu con kim sĩ đại bằng điểu có chút cố kỵ, nhao nhao lui về phía sau lúc, một đạo hung lệ thanh âm vang lên. Một tên mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội ngút trời quan, thâm thúy hai con người bắn ra như kiếm giống như sắc bén hai con người, cầm trong tay một cây một trượng kim sắc trường thương, trên người tràn ngập cường đại tổ lực nam tử xuất hiện. Thứ tinh yêu tổ. Cảm giác đến trên người kim bào nam tử tràn ngập tổ lực. Trong Thiên Long cổ trận Ứng Long tổ hồn cũng không khỏi phát ra ngưng trọng chi âm thanh. Nay tổ khí ta rất ưa thích, liền đưa cho ta đi. Kim bào nam tử điên cuồng gào thét một tiếng, hư không nhất trảo, hóa thành một cái vô cùng to lớn kim trảo, vỡ ra không khí, chụp tới Thiên Long cổ trận. Chương 1837, một cái nuốt mất. Ngâm ngâm ngâm. Sẽ phá không gian kim trảo chụp tới. Trong Thiên Long cổ trận Thiên Long tề hống, thanh âm đáng sợ kinh thiên động địa, làm vỡ nát Ứng Long tổ địa bên ngoài từng tòa cứng rắn bàn thạch, đánh nứt cả vùng. Giang giác giang giác. Kim bào nam tử ngưng tụ kim trảo uy lực tuy mạnh, nhưng Thiên Long cổ trận dù sao cũng là hạ phẩm tổ khí, trong trận lại có Ứng Long tổ hồn khống chế, lọt vào bên trong tòa cổ trận hơn ngàn đạo Long hồn âm thanh rít gào, kim trảo lập tức đã xảy ra nghiền nát, cuối cùng tiêu tán. Kim chảo nghiền nát, kim bào nam tử không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, hắn ngoác miệng ra, một cái ngồi đứng thẳng cự con cóc lớn, mặt ngoài khắc vẽ lấy cổ lão văn lộ, bán tổ khí đẳng cấp tam túc đỉnh bay ra miệng của hắn, chấn áp một phương thiên địa, đụng đánh về phía Thiên Long cổ trận, dẫn động thiên địa biến đổi lớn. Kim bào nam tử mượn bán tổ khí thiềm thư đỉnh ngạnh hám Thiên Long cổ trận lúc. Sáu gã kim sĩ đại bằng điểu đột nhiên hướng Long Văn đám người phát động công kích. Kim sĩ đại bằng điểu tốc độ có 102 thần thú nhất tộc, chỉ vẹn vẹn có Phượng Hoàng có thể cùng chúng so sánh, nhưng chúng nó tốc độ cực hạn công kích đến. Long Văn đám người thế công lập tức bị áp chế, trong đó một Ứng Long tộc đại năng càng là không né kịp, bị một con kim sĩ đại bằng điểu bắt được thân thể, cứng rắn xé. Thiên Long hồn, diệt thiên địa. Cảm giác được Long Văn đám người gặp nguy hiểm, Ứng Long tổ hồn phát ra một đạo hùng hậu mà hằng cổ thanh âm, không tiếc thiêu đốt tàn hồn, kích phát Thiên Long cổ trận uy lực mạnh nhất. Một mảnh dài hẹp dài mấy nghìn mét Long hồn không có ra kịch liệt vòng qua vòng lại, phóng thích ra cường đại tổ uy Thiên Long cổ trận, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra làm cho người ta sinh sợ tiếng rồng ngâm, đánh về phía kim bảo nam tử, cùng với sáu con kim sĩ đại bằng điểu. Tiêu ly. Lọt vào Thiên Long hồn công kích, kim bào nam tử ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biến hóa thành cường đại nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay thiềm thử tổ đỉnh, không ngừng đem từng cái đánh tới Long hồn chấn vỡ. Kim bào nam tử cầm trong tay thiềm thử tổ đỉnh cùng thiên long cổ trận kịch liệt lúc đang chém giết. Sáu cái kim si đại bằng điểu nhưng bị vây ở cuồng vũ vào hư không trong thiên long hồn, biến thành chiến đấu hình thái toàn lực phòng ngự. Không biết làm sao, thiên long cổ trận uy lực quá lớn, mà cổ trận lại dung hợp tổ địa cùng phần lớn long hồn chi lực, căn bản không phải sáu con thần cảnh kim si đại bằng điểu có thể ngăn cản. Không đến 10 cái hô hấp, sáu cái kim si đại bằng điểu đã bị thiên long hồn tan vỡ thân thể, cắn nát linh hồn, bị mất mạng tại chỗ. Cực hạn bằng ảnh. Kim bào nam tử cũng không nghĩ tới thiên long cổ trận uy lực khủng bố như thế, dùng tứ tinh yêu tổ hắn cảnh giới thực lực đều mơ hồ ngăn cản không nổi, lập tức thi triển đại sát chiêu, triệu hồi ra một cái cánh dương vượt qua 100 mét, toàn thân lưu động đạo ý ánh sáng kim bằng, bắn ra tốc độ cực hạn, tưởng muốn xé rách vây khốn thiên long hồn của hắn. Nhưng ôm hẳn phải chết ý niệm ứng long tổ hồn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, điều động thiên long hồn toàn lực oanh kích lấy cực hạn bằng ảnh, phong tỏa hắn chạy trốn không gian. Trong lúc nhất thời, trong thiên long cổ trận không ngừng mà truyền ra làm cho người ta sinh sợ hủy diệt chi lực, đem ứng long tổ địa bên ngoài phá hư không còn hình dáng. Công chúa, ngươi nói lao tổ có thể thắng sao? Ứng long tộc nhân xa xa trốn ở một bên, nhìn xem che nhất phương thế giới thiên long cổ trận, khẩn trương hỏi. Nếu như thiên long cổ trận không cách nào đánh chết tứ tinh yêu tổ cảnh giới kim bào nam tử, vậy chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là tử vong. Yên tâm đi, có lao tổ khống chế thiên long cổ trận, nhất định có thể giết chết cái kia ma đầu. Long Văn ánh mắt nhìn chằm chằm thiên long cổ trận, không ngừng tại trong lòng cầu nguyện. Trong thiên long cổ trận kịch đấu càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn động tới Long Văn cùng lòng của người ta, để cho các nàng càng lo lắng cùng bất an. Có thể nói thiên long cổ trận là hy vọng cuối cùng của các nàng, chỉ có đem thiên long cổ trận mang về ứng long tộc, mới có thể giúp đỡ ứng long tộc vượt qua trường hạo kiếp này. Ngay tại Long Văn đám người không ngừng cầu nguyện lúc, không ngừng vang lên tiếng rồng ngâm, thiên long cổ trận đột nhiên phá tan một cái đạo cự đại lỗ hổng, máu me khắp người, thương thế không nhẹ kim bảo nam tử, có chút chật vật trốn ra thiên long cổ trận. Các ngươi chờ cho ta, bản tổ thề đồ diệt ngươi ứng long tộc, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay nhục. Chật vật chạy ra thiên long cổ trận kim bảo nam tử lưu lại một câu ngoan thoại, tưởng nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này, triệu tập cao thủ lại đến báo thủ. Ngâm ngâm ngâm. Lúc này, mấy chục đầu hung lệ long hồn bay ra thiên long cổ trận, mang theo kinh người lực phá hoại đánh về phía hắn, tưởng muốn giết hắn. Nhưng kim bảo nam tử tốc độ phi hành quá nhanh, trong nháy mắt liền bay ra mấy nghìn mét, tránh khỏi mấy chục đầu long hồn công kích. Mắt thấy hắn bỏ trốn mất dạng, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một cái hội tụ cường đại đạo ý chân to, mang theo tỷ tỷ quân lực, một cước đạp thoái hư không, như thái sơn áp đỉnh bình thường dâm hướng về phía đầu của hắn. Một cước này xuất hiện quá đột ngột, để cho kim bảo nam tử không hề chuẩn bị, khi hắn toàn lực né tránh lúc, con này nhìn như chậm rãi hư không chân to lại đột nhiên dẫm nát trên thân thể của hắn. Một cước đưa hắn từ giữa không trung đã dẫm vào mặt đất, đã dẫm vào cứng rắn địa tầng trong. A. Làm vị yêu tộc tứ tinh yêu tổ đại năng, kim bào nam tử gì chịu được qua bực này khuất nhục, bị người trực tiếp dẫm ở dưới chân, tức giận âm thanh rít gào xuyên thấu cửu thiên. Ngay tại hắn chấn vỡ từ trên trời giáng xuống chân to lúc, trong hư không lại rơi xuống đệ nhị bàn chân, hung hãn dẫm nát hắn mới vừa phá vỡ địa tầng trên đầu, vượt qua 3.000 ức cân lực lượng lại một lần nữa đạp hắn đã đến địa tầng trong. Tuy rằng thực lực của kim bảo nam tử cường đại, từ trên trời giáng xuống hai chân không cách nào trọng thương hắn, nhưng to lớn cảm giác sỉ nhục nhưng tức nổ tung phổi của hắn. Đây là người phương nào đạp bàn chân khổng lồ? Đột nhiên phát sinh một màn sợ ngây người Long Văn đám người, các nàng trợn to hai mắt, nhìn xem bị kình thiên giấu chân dẫm lên địa tầng trong kim bào nam tử, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. A, ta giết ngươi. Kim bào nam tử trong cơ thể tổ yêu chi lực như phun ra núi lửa sông thẳng lên trời, lực lượng đáng sợ chấn động cả cái không gian không ngừng phát sinh nghiền nát, một kích này đủ để đem hư thần giới bền bị không gian đánh thủng. Mắt thấy như trường long tổ yêu chi lực oanh xuyên không lúc giữa, hỗn loạn trong hư không đột nhiên đánh xuống một cái sắc bén, rủ xuống rơi thác trời giống như đạo ý long chảo. Một chảo bẻ vụn kim bảo nam tử thả ra tổ yêu chi lực, mang theo làm cho người ta sinh sợ lực lượng chộp tới thân thể của hắn. Vèo! Cảm giác được từ trên trời giáng xuống long chảo lợi hại, kim bảo nam tử quả quyết thiêu đốt khí huyết tốc độ tăng lên, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, chật vật tránh sang một bên. Nhưng hắn né tránh lập tức, hỗn loạn trong hư không xuất hiện một viên phòng ốc rộng nho nhỏ đầu rồng, trừng mắt một đôi màu máu đỏ con mắt, nhìn chằm chằm hắn. Đụng vào hai đạo vẫn còn như thực chất huyết quang, kim bào nam tử ngửi được nồng nặc cảm giác nguy cơ, nhanh chóng biến hóa thành bản thể bỏ chạy xa. Long thôn thiên địa. Một đạo chấn động trời cao thanh âm vang lên, đầu rồng to lớn mở ra miệng lớn dính máu, phóng xuất ra thôn thiên vệ địa vậy hấp lực, hấp động lên cả cái không gian gió dục mây vẩn, đáng sợ hấp lực gắt gao hút vào bản thể của hắn. Không. Thân thể hoàn toàn mất khống chế, kim bào nam tử phát ra hoảng sợ tiếng hô to, dốc sức liều mạng phe phẩy màu vàng cánh, xoáy lên từng trận vòi rồng toàn lực dãy rủa. Không biết làm sao, thực lực của bọn hắn lên chênh lệch quá lớn, kim bào nam tử sử dụng ra tất cả vô liếng, dốc sức liều mạng dãy rủa đều vô pháp trưởng khống thân thể. Cuối cùng hắn bị đầu rồng to lớn cắn một cái nát thân thể, đã trở thành đầu rồng trong miệng mỹ thực. Chương 1838, Trảm Tam Tinh Thiên Tổ. Này chuyện này, mắt thấy tứ tinh yêu tổ cảnh giới kim bào nam tử, bị đột nhiên xuất hiện đầu rồng cắn một cái vỡ nuốt, long văn đám người con mắt càng trừng càng lớn, biểu tình kinh hãi dường như thấy được quỷ. Làm long văn cao cao ngẩng đầu, dừng ở nuốt mất kim bảo nam tử cự đại long đầu lúc, ở sâu trong nội tâm vô hình sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn? Long văn chỗ sâu trong óc nổi lên một cái để cho hắn hồn nhớ mộng thương thân ảnh, đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra mãnh liệt tâm tình chậm chờn. Văn nhi, ta đã trở về. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền vào long văn trong tai. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Long Văn chỉ cảm thấy bị một sấm sét giữa trời quang bổ trúng, thân thể run lên, phần lớn nước mắt không bị khống chế chảy ra, nhuốm ướt nàng tuyệt đẹp gương mặt. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem đột nhiên lệ rơi đầy mặt Long Văn, ứng long tộc nhân lộ ra vẻ giật mình, khẩn trương hỏi. Nhưng lúc này Long Văn, toàn bộ lực chú ý đều bị một tên thân mặc đồ trắng khôi giáp, đạp trên hư không từng bước một đi xuống. Ánh mắt ôn nhu nam tử hấp dẫn. Thiếu thiên. Long văn che giấu ở sâu trong nội tâm tình cảm hoàn toàn bạo phát, giống như điên chạy tới, trực tiếp nhào vào long thiếu thiên trong ngực, ôm chắc thân thể của hắn, chôn đầu tại trong ngực của hắn, lớn tiếng khóc. Văn nhi, ta đã trở về, sau này không có người lại có thể khi dễ ngươi. Ôm long văn tràn ngập co giãn thân thể, long thiếu thiên trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tại bên thai nàng nhẹ giọng hứa hẹn. Long thiếu thiên, thiên long tộc thiếu chủ, hắn không phải là đã. Long thiếu thiên cùng Long Văn mến nhau trăm năm, đang lúc bọn hắn chuẩn bị đính hôn lúc, Long thiếu thiên tại một lần ra ngoài lúc đột nhiên biến mất, mà hắn vô tội biến mất kinh động đến toàn bộ long tộc, càng làm cho Long Văn gặp phải đả kích khổng lồ. Vì truy tra Long thiếu thiên tung tích, thiên long tộc hầu như dốc hết toàn lực, nhưng không thu hoạch được gì. Lại để cho không ít người hoài nghi Long Thiếu Thiên đã bị chết. Thiếu Thiên, những năm này ngươi đã đi đâu, vì cái gì hiện tại mới vừa về? Long Văn duỗi ra thon dài bàn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Thiếu Thiên gò má, rất muốn biết hắn những năm này trải qua. Ai, năm đó ta bị người bắt, đã trở thành người kia khế ước thú, bị hắn nhốt ở trong không gian bảo vật, mà bắt người của ta, lại không lâu sau bỏ mạng. Ta bị nhốt trong không gian bảo vật không cách nào đi ra, cho đến trước đó không lâu mới thoát khốn. Long Thiếu Thiên nhẹ nhàng than thở một tiếng, đơn giản đem chính mình những năm này tao ngộ nói ra. Thiếu Thiên, rốt cuộc là người nào như vậy đáng hận, để cho ngươi làm hắn khế ước thú? Long Văn tức giận nói. Là thiên tộc người. Long Thiếu Thiên nói. Lại là thiên tộc người, đám này lang tử. Long Văn cọ sát lấy răng ngà. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng rồi Văn Nhi, tình huống của ứng long tộc như thế nào? Long Thiếu Thiên hỏi. Phụ thân bọn hắn vây ở tổ địa ở bên trong, mượn tổ địa đối kháng yêu vực đại năng, mà ta bị phụ thân thông qua tổ trận truyền đưa ra, đến đệ nhất tổ mà mời Thiên Long cổ trận quay về đi cứu viện. Long Văn đem ứng long tộc tình cảnh nói ra. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng chạy về ứng long tộc cứu viện. Long Thiếu Thiên nói. Thiếu Thiên, tập kích ứng long tộc ta phi cầm nhất tộc đại năng ở bên trong, có một tên ngũ tinh yêu tổ, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ. Tuy rằng Long Thiếu Thiên thôn vệ kim bảo nam tử một màn khiếp sợ toàn trường, nhưng Long Văn hay vẫn là lo lắng an nguy của hắn. Yên tâm đi, chính là ngũ tinh yêu tổ, ta đủ để đánh hắn bạo. Hơn nữa nếu như ta không địch lại, còn có Diệp Thiếu ở đây. Có được tổ Long Châu, Long Thiếu Thiên có thể phát huy ngũ tinh yêu tổ chiến lực. Hơn nữa Diệp Thần Phong người mang phần lớn tổ khí, bọn hắn dắt tay đủ để phá vỡ địch nhân. Diệp Thiếu. Nghe được Long Thiếu Thiên trong lời nói cao kiến của bạn, Long Văn đám người không khỏi đưa mắt bắn về phía một bên Diệp Thần Phong. Diệp Thiếu là ân nhân của ta, không có Diệp Thiếu cũng không có hiện tại ta đây. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy tới ứng Long tộc đi. Nói xong, Long Thiếu Thiên biến hóa thành dài mấy nghìn mét bản thể, mang theo Diệp Thần Phong, Long Văn, Thiên Long cổ trợ, cùng với rất nhiều ứng long tộc nhân chạy tới ứng long tộc tổ địa. Ừ, có địch nhân đến. Tiến về trước ứng long tộc trên đường, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác được 10 nhiều phần yêu tộc đại năng dùng tốc độ cực nhanh bay tới, mà ở chúng yêu tộc đại năng ở bên trong, Diệp Thần Phong còn đã nhận ra một cỗ cường đại thiên tổ. Chỉ có điều cái kia thiên tổ thực lực kém xa bị Long Thiếu Thiên cắn nuốt tứ tinh yêu tổ, chỉ có tam tinh thiên tổ cảnh giới. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giết bọn chúng đi. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bất tử song xí, ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt đã vượt qua Long Thiếu Thiên, xông về mấy vạn mét bên ngoài địch nhân. Thiếu Thiên, một mình hắn làm được hả? Long Văn đối với Diệp Thần Phong không biết, không rõ ràng lắm thực lực của hắn, hơi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Diệp Thiếu nội tình không thể tưởng tượng, ta Long tộc muốn vượt qua trường hạo kiếp này, còn muốn rửa Diệp Thiếu. Long Thiếu Thiên vỡ ra miệng lớn dính máu, thanh âm hùng hậu nói. Rửa hắn, ứng Long tổ hồn trôi nổi ra Thiên Long cổ trận, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Người nào? Nhìn xem hóa thành lưu quang màu đen, càng bay qua gần Diệp Thần Phong, mười hơn nhiều tên yêu tộc đại năng, cùng với tam tinh thiên tổ lập tức cảnh giác lên, phóng thích cường đại linh hồn lực đã tập trung vào hắn. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong không nói nhảm, tại ở gần mười hơn nhiều tên yêu tộc đại năng lúc, triệu hoán ra phong ma kiếm, đâm ra tuyệt đại vô song một kiếm. Một kiếm đâm ra, chu vi mấy dặm không gian đột nhiên biến thành đêm tối. Tất cả ánh sáng hoa toàn bộ tan vào này sở hướng phi mỹ một kiếm trong. Phốc phốc phốc. Nhiều đóa huyết hoa ở giữa không trung bay lên. Diệp Thần Phong một kiếm xé phá hư không, lập tức giết trong nháy mắt 5 tên yêu tộc đại năng, đưa chúng nó thân thể chém vỡ, đưa vào suối vàng trong. Tự tìm cái chết. Chơ mắt nhìn nước cờ tên yêu tộc đại năng bị Diệp Thần Phong một kiếm miểu sát, hoàn toàn chọc giận tam tinh thiên tổ. Hắn tức giận gầm thét một tiếng, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành cường đại thần ma bá thể, triệu hoán ra một cây gần dài 2 trượng, thân thương quấn quanh lấy dao long, tản ra cường đại tổ vận khí hạ phẩm tổ thương, mang theo chói tai tiếng xé gió nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Ngự khí chi đạo, thử vong liêm đao. Tam tinh thiên tổ mang theo động trời xu thế tấn công tới, Diệp Thần Phong không có né tránh. Mà là triệu hoán ra cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, đánh ra ngự khí chi đạo. Ô, ô, ô, NG. Trong tử vong liêm đao tổ văn bị ngự khí chi đạo hoàn toàn kích hoạt, uy lực càng là lập tức tăng vọt, phần lớn tử vong phong bạo tuôn ra tử vong liêm đao, đem toàn bộ hư không nhuộm đen. Chém ra một đao, cả cái không gian bị tử vong liêm đao chém ra. Đáng sợ đao mang tựa như không gian liệt ngân một dạng chém vỡ tam tinh thiên tổ phát động công kích, tại ánh mắt hoảng sợ của tam tinh thiên tổ nhìn chăm chú, chém về phía hắn. Giang giác. Tam tinh thiên tổ ra sức ngăn cản ở trước người hạ phẩm tổ thương cũng không thể chịu đựng tử vong liêm đao một kích mạnh nhất, trực tiếp bẻ gãy, như không gian liệt ngân vậy đao mang hung hãn chém ở tam tinh thiên tổ trên thân thể, chém vỡ thần ma bá thể của hắn, đưa hắn cường đại thân thể chém vỡ rồi. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kích chém vỡ tam tinh thiên tổ một màn, Long Văn đám người tất cả đều mắt choáng váng, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Mà nguyên một đám yêu tộc đại năng càng là tam hồn bị sợ không có hai hồn, không hề nghĩ ngợi lập tức thiêu đốt khí huyết, bỏ chạy xa. Chết! Diệp Thần Phong triệu hoán ra Long Đầu Tổ Cung, bộc phát 3.000 ức cân lực, bắn ra từng đạo uy lực cực lớn mà tổ kiếm, đánh về phía kinh hoàng chạy trốn yêu tộc đại năng. Bành bành bành! Tại Diệp Thần Phong kéo di chuyển Long Đầu Tổ Cung công kích đến, từng tên một yêu tộc đại năng thân thể bị bắn nổ rồi, hóa thành từng đám huyết vụ, theo gió phiêu tán. Chương 1839, Diệp Thần Phong chi uy. Cực phẩm tổ khí. Cảm thụ được tử thần liêm đao trong lộ ra tử vong khí tức, ứng Long tổ hồn sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà có được cực phẩm tổ khí. Phải biết, toàn bộ hư thần giới, cực phẩm tổ khí số lượng hết sức có hạn, cơ hồ đều nắm giữ ở bá chủ cấp thế lực trưởng khống giả trong tay, rất ít truyền lưu đi ra bên ngoài. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Diệp Thần Phong lấy đi phiêu tán ở giữa không trung di vật, thân thể lóe lên, về tới Long Thiếu Thiên thân thể cao lớn bên trên, xuất ra sạch sẽ khăn tay, một vừa lau lau tay trên dính máu tươi, vừa nói. Được. Long Thiếu Thiên đung đưa khổng lồ cái đuôi, gia tăng tốc độ, hướng ứng Long tộc tiến đến. Lúc này, Long Văn đám người nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn, nhất là Long Hằng, càng là thán phục không thôi. Cho tới giờ khắc này hắn còn chưa muốn tin, Diệp Thần Phong là hạ giới phi thăng giả. Ừ, thất hộ pháp mạng bài rách nát rồi. Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, trên cánh tay quấn quanh lấy một cái độc giác hắc xà, lãnh ngạo trên mặt lộ ra lành lạnh sắc ý, ngồi ở một trương đầu rắn ngai vàng hoàng thiên tộc nhị hộ pháp, đột nhiên phát hiện tam tinh thiên tổ ở lại cái kia mạng bài rách nát rồi, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Làm sao vậy nhị hộ pháp? Mấy hoàng thiên tộc đại năng, cảm giác được hoàng thiên tộc trong thân thể của nhị hộ pháp đột nhiên bắn ra ngút trời sát ý, phát giác được đoan nghi, nhao nhao tiến lên dò hỏi. Thất trưởng lão đã chết. Nhìn trong tay bể tan cành mạng bài, hoàng nhị hộ pháp lông mày càng nhíu thật chặt, căm tức nói. Chẳng lẽ người của ứng long tộc mời tới cứu binh? Hoàng thiên tộc đại năng thanh âm ngưng trọng nói. Hoàng thất trưởng lao chính là tam tinh thiên tổ, có thể giết hắn chi nhân, thực lực tuyệt không thể coi thường. Hừ, vô luận là ai, dám giết hoàng thiên tộc ta hộ pháp, ta nhất định để cho hắn chết không táng thân chi địa. Hoàng nhị hộ pháp sắc mặt âm trầm nói, ngừng công kích, bố phạt tổ đại trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn mời tới thần thánh phương nào. Là nhị hộ pháp. Hơn 30 hoàng thiên tộc cao thủ từ mệnh nói. Nhanh chóng tại ứng long tổ địa bên ngoài bày ra đủ để giết chết phạt tổ đại trận của tổ cảnh đại năng, chờ đợi đám người Diệp Thần Phong. Mà hơn 100 tên yêu tộc đại năng, cũng tại lúc này bày ra bách yêu đại trận. Hai tòa đại trận treo lơ lửng ở giữa không trung lúc, lập tức dẫn động không gian biến đổi lớn, uy áp đáng sợ nát bấy hết thảy, đem ứng long tổ địa bên ngoài chu vi mấy dặm không gian tất cả cảnh vật ép thành mảnh vỡ. Tộc trưởng, bọn hắn đây là đang làm gì đó? Nhìn xem đột nhiên ngừng công kích, bố trí xuống hai tòa đại trận hoàng thiên tộc, yêu tộc cao thủ, đẩy vào tổ địa, mượn tổ trận đau khổ chống đỡ ứng long tộc đại năng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mới vừa Văn Nhi truyền tin cho ta, nàng mời tới viện binh cùng thiên long cổ trận. Tay cầm truyền tấn trận bàn, ánh mắt lấp lánh ứng long tộc trưởng nói nhỏ. Thật tốt quá! Biết được tin tức này, trong lòng ứng long tộc nhân vẻ lo lắng hễ quét là sạch, kích động nói ra. Tộc trưởng, chờ công chúa và viện binh đã đến, chúng ta cùng nhau giết đi ra ngoài đi, ta muốn thân thủ xé nát những cái kia kẻ xâm nhập, là chết đi tộc nhân trả thù. Một tên làn da ngăm đen, huyền thiết tháp nam tử, chiến ý dâng cao nói. Ai, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Ứng Long tộc trưởng nhưng không có toát ra vẻ mừng rỡ, thanh âm nói chuyện trong còn lộ ra một vẻ lo âu. Làm sao vậy tộc trưởng, chẳng lẽ còn có biến cố gì phải không? Một tên lâu năm Ứng Long tộc nhân phát giác được đoan nghi nói. Không có gì, ta tin tưởng Ứng Long tộc ta nhất định có thể vượt qua trường hạo kiếp này. Ứng Long tộc trưởng không có nói cho mọi người, Long Văn trong miệng viện binh chỉ có hai người, bất quá biến mất lâu đến vài chục vạn năm Long Thiếu Thiên đột nhiên trở về, hay vẫn là để cho hắn có chút chờ mong. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, Ứng Long tộc nhân một bên điều tức, một bên chờ đợi lúc, Ứng Long tổ địa bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo xuyên thấu lực rất mạnh, bá đạo huy vũ tiếng rồng ngâm. Viện binh đến rồi. Nghe được tiếng rồng ngâm, một Ứng Long tộc nhân nhao nhao mở mắt, nhìn phía xa xa. Khi bọn hắn chứng kiến mặc ám kim sắc khôi giáp, cầm trong tay hạ phẩm tổ khí Long Thương Long Thiếu Thiên cùng thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, góc áo phần phật diệp thần phong lúc, nhao nhao đưa mắt bắn về phía sắc mặt nghiêm túc Ứng Long tộc trưởng. Tộc trưởng, công chúa mời tới viện binh sẽ không chỉ có hai người bọn họ đi. Giống như cột điện Ứng Long tộc nhân trừng lớn hai mắt, có chút nhụt chí mà hỏi, trong cơ thể hắn mới vừa dấy lên chiến ý cũng tiêu tán theo hơn phân nửa. Ừ, Văn Nhi mời tới viện binh cũng chỉ có hai người bọn họ, bất quá bọn hắn một người trong đó là Thiên Long tộc thiếu chủ Long Thiếu Thiên. Ứng Long tộc trưởng gật đầu nói, Long Thiếu Thiên, hắn không phải là đã chết rồi sao? Ứng Long tộc nhân có chút bất ngờ hỏi, ta cũng cho là hắn chết rồi, nhưng hắn vẫn tại ta Long tộc thời điểm nguy hiểm nhất đã trở về, có lẽ hắn trở về sẽ là ta Long tộc vận mạng chuyện xấu. Ứng Long tộc trưởng trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, một hồi theo ta đánh ra. Vâng, tộc trưởng. Ứng Long tộc nhân đứng dậy nói ra, chuẩn bị cùng thiên tộc, yêu tộc đại năng quyết chiến sinh tử. Long Thiếu Thiên, này hai tòa đại trận chúng ta một người một tòa phá nó. Diệp Thần Phong quét mắt một cái vượt qua ở giữa không trung, tuyên tiết ra vô cùng sức tàn phá hai tòa đại trận, không sợ nói ra. Được. Long Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, lập tức dung hợp tổ Long Châu lực lượng, đem thực lực bản thân tăng lên tới ngũ tinh yêu tổ cảnh giới, cầm trong tay uy lực kinh người tổ thương, đánh về phía uy lực lớn nhất phạt tổ đại trận. Mà Diệp Thần Phong phe phẩy bất tử song xí, dùng vượt qua mấy chục lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đụng đánh về phía bách yêu đại trận. Bất tử song xí. Nhìn xem xoáy lên từng trận vòi rồng. Màu đen lông vũ huyển như kiếm sắc, cắt không khí chính là bất tử song xí. Chủ điều khiển bách yêu đại trận một tam tinh yêu tổ phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, giật mình bất tử yêu tổ tổ khí vậy mà hiện thế rồi. Hỗn độn vô cực. Như lưu quang xông về bách yêu đại trận, tản ra hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, lập tức hóa thành một cây nguy nga cao lớn thần mục, chống lên toàn bộ thương thiên. Nhất kiếm chạm ra. Hỗn độn thần mục cùng tứ đại thánh cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ, một kích phía dưới không gì không phá, vạn vật tịch diệt, nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Ầm. Diệp Thần Phong đánh ra hỗn độn vô cực cùng bách yêu đại trận tuyên tiết ra bách yêu chi lực đụng vào nhau, như thiên thạch chạm vào nhau, dẫn bạo toàn bộ hư không. Tạch tạch tạch. Bách yêu đại trận tuy rằng dung hợp bách yêu chi lực, lại như cũ ngăn cản không nổi dung hợp hỗn độn thần mục chi uy hỗn độn vô cực đáng sợ lực phá hoại. Trong nháy mắt, bách yêu đại trận tuyên tiết ra bách yêu chi lực rách nát rồi, đáng sợ hỗn độn chi lực hung hãn đánh vào trên bách yêu đại trận, chấn động cả trận lớn run rẩy kịch liệt, sụp đổ nước ra đạo vết nước, không ít thực lực không đủ yêu thần tức thì bị chấn động miệng phun máu tươi. Diệp Thần Phong một kích văng tung tóe bách yêu đại trận, Long Thiếu Thiên nhất thương hóa cửu long, cùng phạt tổ đại trận phóng thích ra tổ uy và chạm đến cùng một chỗ. Phạt tổ đại trận uy lực khủng bố, nhưng tổ Long Châu cũng không phải bình thường tổ khí, ẩn chứa tổ Long chi lực, dựa vào tổ Long Châu lực lượng, Long Thiếu Thiên thế công hung mãnh, cường thế rách nát rồi phạt tổ đại trận công kích. Này chuyện này, mắt thấy Diệp Thần Phong một kích đánh rách tả tơi bách yêu đại trận cùng với Long Thiếu Thiên ngạnh hám phạt tổ đại trận một màn, Ứng Long tộc nhân bị thật sâu chấn nhức rồi, bọn hắn há to miệng, trừng lớn hai mắt, nhìn xem khắc ở chỗ sâu linh hồn hình ảnh, thật lâu không thể nói ra một câu. Chương 1840, giết chết trăm địch. Nguyên thủy đạo thai. Một kích đánh rách tả tơi bách yêu đại trận, Diệp Thần Phong đem tam tinh đạo tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai kêu gọi ra, để cho hắn cầm trong tay sinh tử bản theo chính mình cùng chung công kích. Sinh tử bản. Nhìn xem treo lơ lửng ở nguyên thủy đạo thai đỉnh đầu, nghiền nát lấy cả cái không gian sinh tử bản, trong lòng tam tinh yêu tổ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Người này rốt cuộc là ai, vậy mà đã nhận được bất tử yêu tổ mạnh nhất truyền thừa. Biết được bất tử yêu tổ truyền thừa được xuất bản, tam tinh yêu tổ tưởng muốn đem tin tức này trước tiên nói cho Kim Bằng yêu tổ biết. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai cùng chung tấn công tới, đáng sợ công kích để cho hắn không cách nào phân tâm, chỉ có thể nắm trong tay bách yêu đại trận, dung hợp bách yêu chi lực, ngạnh hám Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai công kích. Tam thiên hóa thần quyền. Nguyên thủy đạo thai cầm trong tay sinh tử bản, không ngừng nghiền nát lấy bách yêu đại trận tuyên tiết ra bách yêu chi lực lúc, Diệp Thần Phong đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, lập tức đánh ra gần 2.000 đạo thần quyền, quyền phá hư không, liên tục không ngừng đánh vào trên bách yêu đại trận, lại một lần nữa đánh nứt bách yêu đại trận, cũng động chết hơn 10 tên thực lực không đủ yêu thần. Mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực của bạch bảo nam tử kia quá mạnh mẽ. Nhìn xem trong bách yêu đại trận không ngừng có yêu thần bị chấn thành huyết vụ, ứng long tộc trưởng ngược lại hít một hơi, giật mình Diệp Thần Phong chiến đấu lực. Tộc trưởng, chúng ta có muốn hay không đánh ra, giúp bọn hắn phá này hai tòa đại trận. Một ứng long tộc nhân bị một màn trước mắt bị nhiễm, chiến ý dâng cao nói. Không cần, ta cảm thấy lấy thực lực của bọn hắn, đủ để phá này hai tòa đại trận, mà chúng ta phải làm, là phong tỏa nơi đây, không cho một tên địch nhân chạy trốn. Ứng long tộc trưởng quyết định thật nhanh nói, mang theo ứng long tộc nhân đã đi ra ứng long tổ địa, phong tỏa cả cái không gian, đã đoạn thiên tộc, yêu tộc đường lui. Chiến đấu hình thái. Long thiếu thiên cùng phạt tổ đại trận kịch liệt chém giết thời gian nửa nén hương, dần dần bị phạt tổ đại trận đáng sợ lực công kích áp chế, bất quá hắn chiến ý không giảm, lập tức thiêu đốt cường đại thánh hoạch, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cả người tăng vọt gấp đôi, toàn thân cao thấp bao trùm lấy thật dày long lân, chiến đấu lực càng là thẳng tắp tăng vọt. Chiến lực tăng vọt, Long thiếu thiên không ngừng mà thi triển long tộc truyền thừa thần thông, đâm ra từng đạo đủ để miểu sát bình thường thương mang của tổ cảnh đại năng, như trọng trọng điệp điệp sóng gió, nghiền nát phạt tổ đại trận công kích, kịch liệt chém giết. Cha, dùng thiếu thiên chi lực chỉ sợ không cách nào phá mất đại trận kia, không bằng người ra tay giúp đỡ thiếu thiên đi. Lúc này, mặc hắc sắc võ đạo phục, tư thế hiên ngang long văn, mang theo một cách tinh quái long linh nhi đi tới ứng long tộc trưởng bên người. Nhẹ giọng năn nỉ nói, Văn Nhi, ngươi nên rõ ràng cường giả cao ngạo, ta nghĩ giờ này khắc này bọn hắn cũng không muốn chúng ta nhúng tay trong đó. Ứng long tộc trưởng lắc đầu nói, chúng ta hay vẫn là tĩnh quan kỳ biến, kiên nhẫn chờ đợi đi, ta tin tưởng thiếu thiên hòa cái kia áo trắng thiên nhân, nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ba đại tổ kỳ, bày trận. Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai kịch liệt lúc công kích. Ba đại tổ kỳ hiện ra thân thể của Diệp Thần Phong, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành một tòa uy lực cực lớn công sát tổ trận. Điều này sao có thể, hắn làm sao sẽ còn có tổ khí? Cảm giác được ba đại tổ kỳ trong tản ra tổ uy, chủ điều khiển bách yêu đại trận tam tinh yêu tổ nội tâm sợ hoàng hốt, ngọn nguồn của Diệp Thần Phong bao hàm vượt xa xa tưởng tượng của hắn, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Có người có thể nắm giữ lấy nhiều như vậy tổ khí. Dầm dầm dầm. Tại ba đại tổ kỳ hóa thành công sát tổ trận công kích đến, bách yêu đại trận thừa nhận áp lực càng lớn, hơn văng tung tóe vết rách thêm nữa, không ngừng có yêu thần không chịu nổi, bị nhất trọng cao hơn nhất trọng công kích chấn vỡ thân thể mà chết. Theo phần lớn yêu thần đã chết, bách yêu đại trận uy lực thẳng tắp hạ thấp, căn bản là không có cách uy hiếp được Diệp Thần Phong rồi. Nhất kiếm vô thần, phá cho ta. Mắt thấy che kín giống như mạng nhện vết rách bách yêu đại trận nghiền nát, Diệp Thần Phong cả người cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ. Một kiếm đoạt thiên địa ánh sáng, một kiếm đánh giết vô địch, đâm rách bách yêu đại trận, lập tức mang đi mười hơn nhiều tên yêu thần tính mạng. Bách Yêu Đại Trận bị Diệp Thần Phong một kiếm phá đi, ba đại tổ kỳ hóa thành tổ uy như lăn lộn sóng lớn, cuốn tới, lập tức nuốt sống còn dư lại yêu tộc đại năng, phá hư thân thể của bọn hắn, đoạn tuyệt lấy sinh cơ của bọn hắn. Gần như thời khắc sống còn, bị cường đại tổ uy nuốt mất yêu tộc đại năng sử dụng ra tất cả vốn liếng liều mạng công kích, tưởng muốn xé rách đáng sợ tổ uy chạy thoát. Lúc này, Nguyên Thủy Đạo Thai mang theo sinh tử bàn ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Nguyên Thủy Đạo Thai một trường đánh ra, sinh tử bàn không ngừng mà biến lớn, như một tòa nguy nga thần sơn, hung hãn nện ở mười mấy tên yêu tộc đại năng trên thân thể. Sinh tử bàn chính là thượng phẩm tổ khí, lại ẩn chứa sinh tử chi lực. Một kích phía dưới, ngoại trừ bốn yêu tổ đại năng dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép chống lại sinh tử bàn nhất kích chí mệnh, còn dư lại yêu tộc đại năng toàn bộ hóa thành thịt nát, bị sinh tử bàn một kích tiêu diệt. Trốn. Trong nháy mắt, hơn trăm tên yêu tộc đại năng cũng chỉ còn lại có bốn người, bốn tên yêu tổ sợ vỡ mật, đã nghị thi triển huyết độn cưỡng ép phá vòng vây ly khai. Chíu. U. Một đạo chói hai tiếng xé gió truyền vào trong thai bọn hắn, không chờ bọn họ phá vòng vây chạy trốn. Diệp Thần Phong lại đâm ra nhất kiếm vô thần tấn công tới, lập tức chém vỡ hai tên yêu tộc đại năng cường đại thân thể, cắn nát linh hồn của bọn hắn, đưa bọn hắn vào địa ngục. Ngươi rốt cuộc là người nào? Máu me khắp người tam tinh yêu tổ đại năng run sợ, nhìn bắt tay vào làm cầm phong ma kiếm, từng bước một đi về phía hắn Diệp Thần Phong, khiếp đảm mà hỏi. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, liền không cần biết rõ ta là ai. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai cùng chung tấn công tới, hướng còn sót lại hai yêu tổ đại năng phát động công kích. Diệp Thần Phong một kiếm này, tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền đâm về phía thương thế nghiêm trọng nhị tinh yêu tổ, tại trên thân thể hắn để lại một vết kiếm thật sâu. Thời gian giảm tốc quy tắc. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này, cải biến thời gian lưu tốc, máu tươi chảy ròng ròng nhị tinh yêu tổ sợ hãi. Lập tức thi triển huyết độn bỏ chạy xa. Nhưng cả cái không gian sớm đã bị Diệp Thần Phong khống chế ba đại tổ kỳ phong tỏa. Kinh hoàng thất thố nhị tinh yêu tổ căn bản là không có cách phá tan ba đại tổ kỳ cấm chế. Khi hắn bị cường đại cấm chế đẩy lui, hồn thân chiến đấu lúc, Diệp Thần Phong tràn ngập 900 tỷ cân lực lượng nắm đấm hung hãn đập vào trên thân thể của hắn. Lực lượng đáng sợ như vỡ đê thủy triều, tràn vào trong thân thể của hắn. Trực tiếp đưa hắn cả người làm vỡ nát. Phệ thần não, thôn phệ. Tại linh hồn hắn muốn chạy trốn lúc, Diệp Thần Phong lòng bàn tay phóng xuất ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem linh hồn hắn hút đi, đã trở thành phệ thần não chất dinh dưỡng. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết nhị tinh yêu tổ lúc, Nguyên Thủy Đạo Thai cầm trong tay sinh tử bàn, áp chế hoàn toàn ở thế công của tam tinh yêu tổ, không ngừng tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Lúc này, Diệp Thần Phong thu hồi phong ma kiếm, triệu hoán ra long đầu tổ cung, bắn ra một đạo đạo tổ mũi tên, công kích tới thân thể của tam tinh yêu tổ. Tam tinh yêu tổ vốn là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai song trọng công kích. Hắn ra sức ngăn cản hơn 10 cái hô hấp về sau, rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai giắt tay, đánh bể thân thể. Linh hồn bị phệ thần náo thôn phệ. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Tàn sát hơn trăm tên yêu tộc đại năng, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ trong không khí tràn ngập huyết khí cùng yêu tộc đại năng thi thể. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp, hỗn độn thần mục thôn phệ sở hữu tất cả máu khí cùng thi thể, như Diệp Thần Phong đoán như vậy, ngưng kết ra 3 viên vô cùng chân quý hỗn độn thần quả. Chương 1841, thôn phệ tổ cảnh. Không tệ không tệ, hỗn độn thần mục lại ngưng kết ra hỗn độn thần quả. Tuy rằng hỗn độn thần mục thôn phệ yêu tộc đại năng thi thể hiệu quả kém xa thôn phệ tà tộc đại năng, chỉ ngưng kết xuất 3 viên hỗn độn thần quả, nhưng Diệp Thần Phong hay vẫn là lộ ra vẻ hài lòng. Có được 3 viên hỗn độn thần quả này, hơn nữa hắn người mang mấy viên trung phẩm tổ đan. Hắn có lòng tin trong vòng thời gian ngắn đột phá đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Bất quá hắn đột phá nhất tinh đạo tổ cảnh giới không bao lâu, hắn cũng không gấp gáp trùng kích nhị tinh đạo tổ, hắn chuẩn bị đem nhất tinh đạo tổ cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, đánh rất xuống kiên cố nhất căn cơ tu luyện, lại trùng kích nhị tinh đạo tổ cảnh giới, để tránh căn cơ bất ổn, ảnh hưởng hắn ngày sau trùng kích hư thần cảnh. Trời ạ, hơn trăm tên yêu tộc đại năng vậy mà toàn bộ biến mất, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Diệp Thần Phong thu hồi ba đại tổ ký lúc, ứng long tộc mọi người hoảng sợ phát hiện, tạo thành bách yêu đại trận hơn trăm tên yêu tộc đại năng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cũng chỉ còn lại có áo trắng chắc chắc Diệp Thần Phong, cùng với cầm trong tay sinh tử bản, huyền như là chiến thần nguyên thủy đạo thai. Thiếu thiên, cái này cho ngươi mượn, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao kêu gọi ra, ném cho chiến ý dâng cao, tổ uy ngập trời lòng thiếu thiên. Đa tạ Diệp Thiếu. Tay cầm tử vong liêm đao, Long Thiếu Thiên khí thế càng mạnh hơn, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, kích ra trong tử vong liêm đao tất cả tổ văn, tràn ra làm cho người ta sinh sợ tử vong chi khí, chém về phía phạt tổ đại trận. Nhất đao chạm dưới, trong không gian vang lên tiếng nổ đùng đùng chói tai âm thanh, thiên địa vì bể tan cảnh, đáng sợ hắc sắc đao mang bổ ra phạt tổ đại trận xông ra đáng sợ tổ uy. Mang theo làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng, chém vào trên phạt tổ đại trận. Tạch tạch tạch. Thừa nhận tử vong liêm đao một đao công kích, đủ để đuổi giết phạt tổ đại trận của tổ cảnh đại năng tan vỡ. Đáng sợ đao ý rót vào trong phạt tổ đại trận, lập tức động chết mấy hoàng thiên tộc đại năng. Cực phẩm tổ khí. Linh giáo đến tử vong liêm đao uy lực, hoàng nhị hộ pháp run sợ. Phạt tổ đại trận uy lực mạnh nhất. Nhưng ngăn cản không nổi cực phẩm tổ khí uy lực, hơn nữa hắn phát hiện, kịch chiến hơn nửa canh giờ, Long Thiếu Thiên chẳng những không có xuất hiện kiệt lực dấu hiệu, ngược lại càng chiến càng hăng, suy đoán trên thân hắn chắc có động trời bảo vật, chống đỡ hắn cường độ cao tiêu hao. Hơn nữa hơn trăm tên yêu tộc đại năng bị Diệp Thần Phong chém giết, cái này để cho hắn cảm giác thế cục hoàn toàn mất khống chế, manh động thoái ý, tưởng muốn nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Ngay tại hắn nhìn khắp bốn phía, chuẩn bị chạy trốn lúc, hắn phát hiện cả cái không gian trong xuất hiện đại lượng sinh sôi trận văn, lập tức cấm chế cả cái không gian, phong kín đường lui của hắn. Sau một khắc, Long Thiếu Thiên kích ra tổ Long Châu lực lượng, khôi phục mới vừa tiêu hao, cầm trong tay tử vong liêm đao tiếp tục chém về phía phạt tổ đại trận. Ầm! Nhất đao chạm dưới, thiên địa bạo động. Kinh khủng tử vong đao mang đem thiên địa đều nhuộm thành màu đen, một đao đem phạt tổ đại trận chạm nứt ra một đạo vết rách to lớn. Phốc phốc. Tìm tử vong liêm đao chí mạng lực lượng công kích đến, lại có gần 10 hoàng thiên tộc đại năng bị chấn thành huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Hai đao mang đi tánh mạng của gần 20 hoàng thiên tộc đại năng, phạt tổ đại trận cũng tự sụp đổ. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Lúc này, Hỗn độn thần mục xuất hiện ở ba đại tổ khí cấm chế trong không gian, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, phóng xuất ra cường đại thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ thiên địa lúc giữa tiêu tán huyết khí. Ừ, những huyết khí này năng lượng đẳng cấp quá thấp. Diệp Thần Phong phát hiện, hỗn độn thần mục thôn phệ huyết khí của hơn gần 10 hoàng thiên tộc đại năng cùng năng lượng, không có một chút ngưng kết hỗn độn thần quả dấu hiệu, suy đoán hẳn là những người này cảnh giới quá thấp. Ẩn chứa huyết khí, năng lượng còn chưa đủ để ngưng kết hỗn độn thần quả. Nếu muốn ngưng kết xuất hỗn độn thần quả, hỗn độn thần mục chỉ có thôn phệ tổ cảnh đại năng. Mượn tử vong liêm đao phá hết phạt tổ đại trận, Long Thiếu Thiên tựa như một cái vô địch chiến thần, cầm trong tay tử vong liêm đao chém tới, điên cuồng thu gặt lấy tánh mạng của hoàng thiên tộc đại năng. Dung hợp tổ Long Châu, Long Thiếu Thiên cảnh giới đạt đến ngũ tinh yêu tổ. Mà Long là cao cấp nhất thần thú, thân thể vô địch, thực lực của hắn xa xa vượt qua đám người hoàng nhị hộ pháp, hơn nữa vô địch tử thần liêm đao, không đến thời gian nửa nén hương, hoàng thiên tộc đại năng chỉ còn lại có đau khổ chống đỡ hoàng nhị hộ pháp, những người khác tất cả đều bị Long Thiếu Thiên giết chết. Quả nhiên, hỗn độn thần mục chỉ có thôn vệ tổ cảnh đại năng, mới có thể ngưng kết hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần mục thôn vẻ mấy tên bị Long Thiếu Thiên chém vỡ thân thể mà chết thiên tổ đại năng lúc, lại ngưng kết ra ba viên hỗn độn thần quả. Các ngươi chờ cho ta, lão tổ sẽ báo thù cho ta đấy. Thương thế nghiêm trọng, tự biết vô lực hồi thiên hoàng nhị hộ pháp không có mở miệng cầu xin tha thứ, hắn phát ra một đạo thét dài, dẫn hỏa thánh hoạch, dùng tánh mạng của chính mình hướng Long Thiếu Thiên phát động nhất kích chí mệnh. Hoàng nhị hộ pháp dẫn hỏa thánh hoạch tấn công tới, Long Thiếu Thiên không có né tránh, hắn dùng sức ném tử vong liêm đao, hung hãn chém vào hoàng nhị hộ pháp trên thân thể, đưa hắn cả người chém ra, dẫn bạo thiêu đốt thánh hoạch. Thôn phệ. Hoàng nhị hộ pháp tự bạo mà chết, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ còn chưa tan đi đi thánh hoạch chi lực cùng khí huyết, lại ngưng kết thành hai viên hỗn độn thần quả. Không tệ không tệ, thu hoạch rất không tồi. Trải qua lần này kịch chiến, hỗn độn thần mục tổng cộng ngưng kết thành 8 viên hỗn độn thần quả, mà nếu như đem 8 viên hỗn độn thần quả này cầm ra ngoại giới, đủ để dẫn phát hư thần giới rung mạnh. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mục, tử vong liêm đao cùng ba đại tổ khí, cùng toàn thân đẫm máu Long Thiếu Thiên từ giữa không trung đi xuống. Tháng, hai người bọn họ thật sự tàn sát tất cả yêu tộc cùng Hoàng Thiên tộc đại năng. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Diệp Thần Phong cùng Long Thiếu Thiên, ứng Long tộc mọi người bị thực lực của bọn hắn thật sâu thuyết phục, càng phát ra sống sót sau tai nạn tiếng kinh hô. Thiếu Thiên, bái kiến tộc thúc. Long Thiếu Thiên thu liễm sát khí trên người, đi tới trước mặt ứng Long tộc trưởng, hai tay ôm quyền cung kính hành lễ nói. Hảo hảo hảo, Thiếu Thiên, không nghĩ tới ta Long tộc tao ngộ hạo kiếp thời khắc, ngươi sẽ trở về. Xem ra là ông trời không muốn ta Long tộc diệt vong. Ứng Long tộc trưởng hai tay nâng dậy cung kính hành lễ Long Thiếu Thiên, vui mừng nói. Yên tâm đi tộc thúc, ta Long tộc nhất định có thể vượt qua trường hạo kiếp này. Long Thiếu Thiên tự tin nói. Đúng rồi Thiếu Thiên, vị này chính là. Nhìn xem người mặc đồ trắng, thân thể như thép thương giống như cao ngất Diệp Thần Phong, Ứng Long tộc trưởng hỏi nhỏ. Vị này chính là Diệp Thiếu Diệp Thần Phong, là ân nhân của ta, ta có thể trở về Long tộc, cũng đột phá đến tứ tinh yêu tổ cảnh giới, may mắn mà có Diệp Thiếu. Long Thiếu Thiên giới thiệu nói, Ứng Long tộc trưởng chào ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn xem dáng người khôi ngô, tản ra cường đại Long uy Ứng Long tộc trưởng, nói khẽ. Diệp công tử, ngươi đối với ta Long tộc, đối với đại ân của Ứng Long tộc ta. Lão hủ suốt đời khó quên, ngày sau ngươi có bất kỳ phân công, Ứng Long tộc ta định hết sức giúp đỡ. Ứng Long tộc trưởng hạ thấp tư thái, cảm kích nói. Ứng Long tộc trưởng khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi tộc thúc, hôm nay ta Long tộc tình cảnh như thế nào? Ta Long tộc có bao nhiêu tộc thất thủ? Long Thiếu Thiên hỏi. Ai, theo ta được biết, Hắc Long tộc, Giao Long tộc, Ly Long tộc. Long xà tộc cũng đã thất thủ, mà thiên long tộc, ngân long tộc tình cảnh cũng không tốt. Ứng Long tộc trưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, thiên tộc, yêu tộc người chuẩn bị khống chế tất cả đại tộc, đối với Long Hoàng bức vua thoái vị. Đám này lang tử. Long Thiếu Thiên phẫn hận nói, đúng rồi tộc thúc, ngươi cũng biết tình huống của Long Thần Tiên Tổ sao. Hắn có hay không như ngoại giới truyền như vậy, bị người gây thương tích. Đôn đại thật sự. Long Thần Tiên Tổ bị thương bị nhốt, bằng không thì đám tặc tử kia sẽ không dám dòng chống khua chiêng xâm lấn ta Long tộc đấy. Ứng Long tộc trưởng gật đầu nói. Đến cùng là người phương nào có bản lãnh bực này, vậy mà làm Long Thần Tiên Tổ bị thương nặng. Long Thiếu Thiên hỏi. Long Thần chính là hư thần cao thủ, hầu như vô địch tại hư thần giới. Nghe nói là Hoàng Thiên tộc tộc trưởng xuất thủ, hơn nữa Kim Bằng Yêu Tổ đã ở ta Long giới hiện thân. Ứng Long tộc trưởng nói, Thái Hoàng Thiên, Kim Bằng Yêu Tổ, bọn hắn đều đang đến rồi. Long Thiếu Thiên sầm mặt lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đã liền Diệp Thần Phong đều lộ ra vẻ giật mình, đối với Kim Bằng Yêu Tổ, Thái Hoàng Thiên đáng sợ hơn, có đồn đại, hắn chính là cái thế giới này tồn tại cao nhất, coi như là Thái nhất đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra muốn giải Long tộc chi nguy cơ. So với trong tưởng tượng của ta càng khó khăn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tại trong lòng mặc niệm nói. Chương 1842, Thiên Long Thành. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong cùng Long Thiếu Thiên đã đi ra Ứng Long tộc, hỏa tốc chạy tới Thiên Long tộc. Bởi vì Thiên Long tộc chính là Long tộc tứ đại trên tộc một trong, trong tộc có Lục Tinh Yêu Đế tọa chấn, hơn nữa Thiên Long tộc tổ địa uy lực cực lớn, khiến cho Thiên tộc, Yêu tộc cũng không dám phất cờ giống trống trực tiếp xâm lấn. Diệp Thiếu, lần này liên lụy ngươi rồi, nếu như Thái Hoàng Thiên tới thật, ngươi chính là mau mau rời đi Long giới đi. Đối mặt Thái Hoàng Thiên bực này nhân vật trong truyền thuyết, dùng Long Thiếu Thiên kiệt ngạo bất thuần tính cách, cũng khó tránh khỏi sợ hãi, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Không nên bi quan như vậy, kích thương Long Thần Thái Hoàng Thiên hẳn không phải là chân thân, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới Long Thần, trị hết thương thế của hắn, Long tộc vẫn là có nghịch chuyển cơ hội. Diệp Thần Phong nói. Diệp Thiếu, làm sao ngươi biết kích thương Long Thần Tiên Tổ không phải là chân thân của Thái Hoàng Thiên? Long Thiếu Thiên cảm thấy bất ngờ hỏi. Ngày hôm trước ta cùng với Cổ Thái Nguyên liên hệ hỏi thăm một ít chuyện, ngay tại hôm qua hắn nói cho ta biết, theo cổ tộc Lao tộc trưởng từng nói, trước đây ít năm, Thái Hoàng Thiên chân thân một mực ở sát lục chi mộ, cho nên ta phán đoán Long Giới không phải là chân thân của Thái Hoàng Thiên, mà là phân thân. Cho nên chúng ta việc cấp bách là tìm ra Long Thần, như vậy mới có thể ổn định lại cục diện. Diệp Thần Phong nói, có lẽ cha ta biết rõ Long Thần Tiên Tổ ở địa phương nào. Long Thiếu Thiên trong nội tâm xuất hiện một đường ánh sáng dạng đông, gia tăng tốc độ, cùng Diệp Thần Phong hỏa tốc chạy tới Thiên Long Thành. Hai ngày sau đó, Diệp Thần Phong hai người biến ảo thân hình hình dạng, xuất hiện ở Thiên Long Thành bên ngoài, theo một cái cổ lão, vô cùng rộng lớn đường đá, đi vào Thiên Long tộc chủ thành Thiên Long tộc trong. Thật là quẩn cũ ế. Đi vào Thiên Long Thành, Diệp Thần Phong hai người phát hiện cả Thiên Long Thành vắng ngắt, hai bên đường phố cửa hàng hầu như toàn bộ đóng cửa bê điếm, trên đường phố cũng lộ ra có thể trông thấy Long tộc người. Bất quá Thiên Long Thành đường đi mặc dù lạnh thanh, nhưng không có dấu vết chiến đấu, điều này làm cho Long Thiếu Thiên lòng thấp thỏm cũng thoáng rơi xuống đất. Đứng lại, các ngươi là người phương nào, đến Thiên Long Thành làm cái gì? Chưa đi bao xa, một đạo hung lệ thanh âm truyền vào hai người bọn họ trong thai, ba tên thân mặc trường bào màu đen, trên người tản ra khí tức nóng bỏng, đốt cháy không khí không đứt đoạn sinh vặn vẹo yêu tộc đại năng cản lại Diệp Thần Phong hai người, lạnh như băng nói. Thế nào, ta tới Thiên Long Thành còn cần như ngươi yêu tộc đồng ý? Long Thiếu Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ, nhìn xem ba tên yêu tộc đại năng, lạnh lạnh nói. Ngươi ngươi! Đụng vào Long Thiếu Thiên sắc bén như kiếm con mắt, ba tên yêu tộc đại năng lập tức ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, toàn thân tóc gáy đều thẳng bị dựng lên. Đang lúc bọn hắn muốn chạy trốn cầu cứu lúc, Diệp Thần Phong một cước thành trận cấm chế cả cái không gian. Tiếp theo một cỗ vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng hung hãn chấn áp tại bọn họ trên thân thể. Theo từng đạo xương cốt nghiền nát tiếng vang lên, ba tên yêu tộc đại năng còn chưa kêu rên, đã bị chấn choáng. Siêu hồn. Diệp Thần Phong đem hôn mê bất tỉnh ba người thu vào trong càn khôn cảnh, lòng bàn tay xuất hiện cường đại lục soát hồn lực, tràn vào ba người hồn hải ở bên trong, cưỡng ép đối với bọn họ đã tiến hành siêu hồn. Thế nào Diệp Thiếu, ta Thiên Long tộc tình cảnh hôm nay như thế nào? Nhìn xem Diệp Thần Phong siêu hồn về sau, làm vỡ nát ba đầu người, cắn nát bọn hắn linh hồn, phun ra chân linh thánh hỏa hòa tan thi thể của bọn hắn, Long Thiếu Thiên lập tức hỏi. Thiên Long tộc đang bị yêu tộc, thiên tộc người phân hóa. Diệp Thần Phong nói, hôm nay, ngươi Thiên Long tộc đại trưởng lão Long Viêm đã phản bội, đối diện phụ thân ngươi bức vua thoái vị, để cho hắn giao ra Thiên Long tộc trưởng vị, mà yêu tộc, thiên tộc người cũng đối với phụ thân ngươi mất kiên trì, nếu như hắn không thỏa hiệp nữa, có khả năng sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, khống chế Thiên Long tộc. Diệp Thần Phong đem biết được tin tức trọng yếu nói cho Long Thiếu Thiên. Đáng giận, cái kia Long Viêm vậy mà bán chủ cầu vinh, phản bội ta Thiên Long tộc. Long Thiếu Thiên tức giận nói, Diệp Thiếu, không bằng chúng ta trực tiếp giết vào đi thôi. Không, ta có một loại cảm giác, thiên tộc, yêu tộc người căn bản không có gửi hy vọng ở Long Viêm thuyết phục phụ thân ngươi, bọn hắn hẳn còn có dấu tay. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, cẩn thận thời kỳ, chúng ta hãy tìm cơ hội trà trộn vào ngươi Thiên Long Phủ, xác định phụ thân ngươi cùng với tộc nhân không có việc gì, tại tùy thời mà động. Được, vậy hãy để cho Long Viêm tên phản đồ kia sống lâu vài ngày. Long Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, chờ cho đêm tối theo Diệp Thần Phong đã đi ra Càn Khôn cảnh, ra bên ngoài bây giờ, tìm cơ hội trà trộn vào Thiên Long Phủ. Đi tới phía trước, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại Long Thiếu Thiên trong mắt, nhìn xem người này, Long Thiếu Thiên sắc bén trong hai tròng mắt bắn ra sát cơ nồng nặc. Làm sao vậy Thiếu Thiên? Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua mắt lộ ra hung quang Long Thiếu Thiên, thấp giọng hỏi. Ta nhìn thấy Long Viêm con trai. Long Thiếu Thiên lạnh như băng nói. Trùng hợp như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn chính muốn như thế nào trà trộn vào Thiên Long Phủ, Long Viêm nhi tử liền đưa tới cửa. Nếu như trời cao đưa cho chúng ta như vậy một món lễ lớn, chúng ta đây hãy thu đi. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người chậm rãi đi tới. Con mẹ nó, cho ta đã điều tra xong ấy ư, cô kia là người của gia tộc nào? Mặc hoa lệ trường bào, trên người tản ra nhàn nhạt long uy, dáng người khôi ngô Long Phong lớn tiếng hỏi. Đã điều tra xong, Phong thiếu gia ngươi xem lên nữ nhân kia, là Đông Thành Tả gia tiểu nữ nhi. Một tên thân mặc màu xám cho trường lão, trên trán mọc lên một đạo vảy lão giả thấp giọng nói. Đi, chúng ta đi Tả gia, bản thiếu gia coi trọng nữ nhân, vẫn không có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Long Phong hoàn khố mười phần nói. Ngọn núi này ít, chúng ta trực tiếp đi Tả gia cướp người có phải hay không có chút không ổn. Cuối cùng Tả gia gia tộc cùng tộc trưởng giao hảo, thuộc về hắn dòng dõi kia người, thời điểm này triển khai Tả gia, có thể hay không phát sinh biến cố. Hồi y y lão giả cẩn thận nói. Sợ cái gì? Long Phong cười lạnh nói, Long Côn lão già kia đã sớm bản thân khó bảo toàn, rất nhanh cha ta liền có thể trở thành Thiên Long tộc trưởng, đến lúc đó ta nguyên một đám thu thập bọn họ dòng dõi kia người. Ngay tại khí diễm phách lối Long Phong đám người, đi vào một cái tương đối vắng vẻ ngõ nhỏ lúc, bọn hắn đột nhiên cảm giác trong ngõ nhỏ không gian phát sinh biến hóa. Không tốt gặp nguy hiểm. Cảm giác được phương viên một dặm không gian bị cấm chế, Long Phong ba người nhất thời cảnh giác lên. Lúc này, cấm chế không gian nứt ra một chỗ hổng, Diệp Thần Phong cùng Long Thiếu Thiên chậm rãi đi đến. Long Thiếu Thiên, sao lại là ngươi? Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Làm Long Phong chứng kiến Long Thiếu Thiên khuôn mặt quen thuộc lúc, liếc mắt nhận ra hắn, hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Như thế nào? Thật bất ngờ sao? Không giết sạch các ngươi những thứ này lang tử, ta làm sao sẽ chịu chết? Vừa nói, Long Thiếu Thiên trong thân thể bộc phát ra động trời xu thế, như rời núi lấp biển cự sóng lớn, cuốn hết về phía Long Phong ba người. Thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi ngăn cản hắn, ngươi nhanh chóng dùng dị bảo mở ra cấm chế rời đi nơi này. Cảm thụ được Long Thiếu Thiên trong thân thể bộc phát ra hủy diệt chi lực, hai hôi y y lão giả sắc mặt đại biến, không chút do dự chắn kinh hoàng thất thố Long Thiếu Thiên trước người, lớn tiếng thúc giục nói. Thế nào, còn muốn chạy? Long Thiếu Thiên sải bước ra, lập tức đan dệt ra một đạo tàn ảnh, hai tay biến hóa thành sắc bén long chảo. Chụp tới chặn hắn lại hai hôi y y lão giả. Tuy rằng hai hôi y y lão giả đạt đến nhất tinh yêu tổ điên phong cảnh giới, nhưng cùng tứ tinh yêu tổ cảnh giới Long Thiếu Thiên so sánh với kém quá xa. Phốc phốc. Trong nháy mắt, công kích của hai hôi y y lão giả bị phá, thân thể bị sắc bén long chảo bẻ vụn. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Ngay tại hai hôi y y lão giả chuẩn bị tự bạo thánh hạch lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, thi triển ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào thân thể bọn họ, phong ấn bọn họ thánh hoạch, điên cuồng thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Trong nháy mắt, hai hôi y y lão giả đã bị hỗn độn thần mục hấp đã thành người khô, mất mạng tại chỗ. Lại một viên hỗn độn thần quả. Thôn phệ hai hôi y y lão giả, hỗn độn thần mục lại ngưng kết ra một viên hỗn độn thần mục. Mắt thấy hai hôi y y lão giả bị hỗn độn thần mục hút thành thây khô một màn, mới vừa đột phá nhất tinh đạo tổ cảnh giới, cực không có cốt khí Long Phong sợ vỡ mật, đã nghị xuất ra truyền tấn châu xin giúp đỡ. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Long Phong xuất ra truyền tấn châu lập tức, đã bị Long Thiếu Thiên nhất ba trưởng tát bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn chảy ra ngoài. Nhất ba trưởng đánh bay Long Phong, Long Thiếu Thiên cũng chưa hết giận, lại tiếp liền xuất thủ, chỉ đem Long Phong đánh kêu cha gọi mẹ, cuối cùng con mắt tối sầm lại, ngất đi. Chương 1843, Long Chỉ Linh. Thiếu Thiên, người này còn hữu dụng, chứ không muốn giết hắn. Ngay tại Long Thiếu Thiên tưởng muốn vặn gãy Long Phong cổ lúc, Diệp Thần Phong mở miệng nói. Được, vậy trước tiên lưu hắn một cái mạng chó. Long Thiếu Thiên nhịn được sát ý trong lòng, đưa hắn giao cho Diệp Thần Phong. Dừng ở Long Phong, Diệp Thần Phong trong hai tròng mắt bắn ra cường đại huyễn chi đạo ý, lập tức đem chính mình huyễn hóa thành Long Phong, cũng mượn phệ thần nào đối với hắn tiến hành siêu hồn. Đi thôi, chúng ta tối nay nhập Thiên Long Phủ. Nói xong, Diệp Thần Phong đem hôn mê bất tỉnh Long Phong cùng với Long Thiếu Thiên truyền đến trong càn khôn cảnh, xua tán đi không gian cấm chế, hướng bị vẻ lo lắng bao phủ Thiên Long Phủ đi đến. Long Phong công tử, muộn như vậy sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem đạp trên đêm tối đi tới Diệp Thần Phong, trấn thủ Thiên Long Phủ nhưng âm thầm đầu nhập vào Long Viêm mấy tên thị vệ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, truyền âm hỏi. Ta là tới tìm Long Chỉ Linh đấy. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, hoàn khố mười phần nói. Nói xong, Diệp Thần Phong tại mấy tên thị vệ khổ sở ánh mắt nhìn chăm chú, ngạo mạn đi tới an tĩnh Thiên Long Phủ. Thuận lợi tiến vào Thiên Long Phủ, Diệp Thần Phong theo một cái bò đầy gốc cây hành lang, vừa đi, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn, cảm ứng Thiên Long tộc trưởng Long Côn vị trí. Ừ, thiệt nhiều cấm chế. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não bao phủ cả Thiên Long Phủ lúc, hắn bất ngờ phát hiện, ở chỗ sâu trong Thiên Long Phủ bao phủ cấm chế dày đặc, ngăn trở phệ thần não thả ra linh hồn lực, mà hắn lại không dám khống chế phệ thần não cưỡng ép xuyên thấu cấm chế, do dự một chút, quyết định lại nghĩ biện pháp. Long Phong, ngươi tới nơi này làm gì, nơi đây không chào đón ngươi. Đi tới phía trước, một bên âm thanh lạnh như băng truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Theo nguồn thanh âm, Diệp Thần Phong chứng kiến một tên mặc hắc sắc nhuyễn giáp, nhất tinh yêu tổ cảnh giới nữ tử đứng ở dưới ánh trăng, chính căm tức nhìn hắn. Tại hắc sắc nhuyễn giáp phát hỏa dưới, nữ tử trước ngực hai ngọn núi loan cùng mảnh khảnh ba bị hoàn mỹ làm nổi bật lên, mà nàng hạ thân màu đen quần bó sát, càng làm nàng hơn hai cái thon dài phá lệ mê người, nhất là bờ mông khoa trương đường cong, làm cho người ta nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở phía trên. Ừ, Long Chỉ Linh. Nhìn xem vóc người nóng bỏng, gợi cảm diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nàng đúng là Long Phong hồn nhớ mộng thương nữ thần, được xưng Thiên Long tộc đệ nhất mỹ nữ, Long Thiếu Thiên thân muội muội Long Chỉ Linh. Ta là tới tìm ngươi. Nghĩ đến thân phận của Long Chỉ Linh, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi đi tới nói. Long Phong, nếu như ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Long Chỉ Linh hai con ngươi phun lửa nhìn xem Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Long Chỉ Linh, nếu như ngươi muốn cứu phụ thân ngươi, liền đi theo ta tới. Diệp Thần Phong quét mắt một cái Long Chỉ Linh cay dáng người, xoay người sang chỗ khác, hướng trong Thiên Long Phủ nội hồ đi đến. Ừ. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, Long Chỉ Linh lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, bất quá nghĩ đến Thiên Long tộc cùng cha nàng tình cảnh. Nàng do dự một chút, vẫn là cùng Diệp Thần Phong đi tới nội hồ, muốn nhìn một chút hắn dở trò gì. Ô, ô, ô, NG. Long Chỉ Linh đi theo Diệp Thần Phong đi vào yên tĩnh trong ven hồ lúc, đột nhiên cảm giác cả cái không gian phát sinh biến hóa, bát ngát nội hồ biến mất không thấy. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên quay người, mang theo vượt qua 900 tỷ cân lực lượng, đánh về phía nàng. Người muốn chết. Đột nhiên lọt vào công kích, Long Chỉ Linh không chút kinh hoàng, nàng lập tức thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành chiến đấu hình thái, phần lớn Long Lân bao trùm nàng thon dài hai tay, nên hướng Diệp Thần Phong đánh tới năm đấm. Ẩm. Ngạnh hám một kích, Long Chỉ Linh hai tay bao trùm Long Lân lập tức rách nát rồi, lực lượng đáng sợ hung hãn đánh vào trên thân thể nàng, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Đụng mạnh ở sau lưng không gian bích bên trên. Ngươi như thế nào sẽ mạnh như vậy? Mặc dù đều là nhất tinh yêu tổ, nhưng Long Chỉ Linh tự tin thực lực của chính mình vượt xa Long Phong, vô pháp tiếp nhận bị hắn một quyền đánh bay chuyện tình. Ngay tại Long Chỉ Linh rẽ rủa lấy đứng lên lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, triệu hồi ra hôn độn thần mục đã chấn áp thân thể của nàng, để cho nàng không thể động đậy. Xin lỗi. Diệp Thần Phong sợ hãi đả thảo kinh xà, không do dự, một chưởng đánh trúng vào đầu của Long Chỉ Linh, đưa nàng chấn choáng dẫn vào đã đến trong càn khôn cảnh. Đốt. Chỉ Linh. Trong càn khôn cảnh lo lắng chờ đợi Long Thiếu Thiên, chứng kiến Diệp Thần Phong ôm hôn mê bất tỉnh Long Chỉ Linh xuất hiện trong càn khôn cảnh, trong lòng căng thẳng, lập tức chạy tới. Yên tâm đi, muội muội ngươi không có việc gì, ta chỉ là sợ hãi bại lộ thân phận, đánh nàng chóng mặt dẫn vào. Diệp Thần Phong giải thích nói, rỗi ra một chỉ điểm tại trên trán của Long Chỉ Linh, mượn sinh chi Linh Châu đưa nàng từ trong hôn mê tỉnh lại. A. Long Chỉ Linh ở trong hôn mê tỉnh lại, dường như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì, phát ra hít khà zzz tiếng thét chói tai, hai tay thật chặt che ở thân thể, trừng mắt lệ vông vông con mắt, tức giận nhìn phía Diệp Thần Phong. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong bên người Long Thiếu Thiên lúc, toàn bộ người giống như gặp phải điện giật, trực tiếp ngây dại. Anh, ca ca. Long Chỉ Linh dùng sức rủi rủi con mắt, khiếp sợ nhìn Long Thiếu Thiên, không thể tin được vào giờ phút này, mình có thể nhìn thấy Long Thiếu Thiên. Chỉ Linh, là ta đã trở về. Long Thiếu Thiên nhẹ nhàng đem Long Chỉ Linh thân thể mềm mại ôm ở trong lòng, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nàng. Cương Triều nói, ca ca, những năm này ngươi đi nơi nào? Chúng ta đều nghĩ đến ngươi. Gần trong gang tấc nhìn xem Long Thiếu Thiên khuôn mặt quen thuộc, Long Chỉ Linh hốc mắt ẩm ướt, kích động không nói nên lời. Ai, ta mấy năm nay trải qua có rảnh chậm rãi nói cho ngươi, hiện tại chúng ta phải làm, là giải ta Thiên Long tộc nguy cơ. Long Thiếu Thiên nhẹ giọng nói ra, không sai, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Dẫn ta đi gặp Thiên Long tộc trưởng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khôi phục chân thật dung mạo nói. Ngươi là Long Chỉ Linh mở to hai mắt nhìn xem biến hóa dung mạo Diệp Thần Phong. Diệp Thiếu là ân nhân của ta, là tuyệt đối có thể tin tưởng chi nhân. Ta Thiên Long tộc muốn vượt qua trận này cửa ải khó, còn muốn dựa Diệp Thiếu hỗ trợ. Long Thiếu Thiên đơn giản đem chân tướng nói cho Long Chỉ Linh biết. Được rồi. Nếu như ca ca nói, ta đây dẫn ngươi đi gặp phụ thân, bất quá phụ thân ở viện chung quanh, có Long Viêm người, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, muôn ngàn lần không thể bị phát hiện rồi. Long Chỉ Linh rõ ràng tình cảnh của bọn hắn, cẩn thận nói. Yên tâm đi, chờ nhìn thấy ngươi phụ thân, ta sẽ đưa hắn truyền tống đến cái không gian này, sẽ không phát sinh bất ngờ. Diệp Thần Phong mỉm cười. Đem nghĩ kỹ kế hoạch nói cho xinh đẹp Long Chỉ Linh. Được, vậy ngươi thả ta ra đi, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp phụ thân. Nói xong, Diệp Thần Phong đem Long Chỉ Linh truyền đến càn khôn cảnh bên ngoài, đem càn khôn cảnh che giấu trên người nàng, đi theo nàng đã đến Long Côn ở ngoài biệt viện. Đại tiểu thư, muộn như vậy sao ngươi lại tới đây? Long Chỉ Linh đi vào ngoài biệt viện lúc, hai tên mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay trường mâu thị vệ lập tức cản lại Long Chỉ Linh, dùng chất vấn giọng nói. Thế nào, Thiên Long Phủ này là nhà của ta, ta muốn đi đâu thì đi đó, còn cần các ngươi đồng ý. Long Chỉ Linh nhìn xem âm thầm đầu nhập vào Long Viêm hai tên thị vệ, sống ngồi nói, cho bản tiểu thư cút xa một chút, nói nhảm nữa, vốn éo mất đầu của các ngươi cho ăn. Nói xong, Long Chỉ Linh khí trùng trùng xông vào Long Côn ở biệt viện, gặp được đang tại cổ hương cổ sắt trên giường gỗ, khoanh chân điều tức, sắc mặt hơi có chút vàng khẽ Long Côn. Chương 1844, phụ tử gặp nhau. Chỉ Linh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem xông vào trong nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Long Chỉ Linh, Long Côn mở ra đóng chặt hai con ngươi, Cương Triều nói. Phụ thân, ngươi nhanh chóng mở trong phòng cấm chế, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Long Chỉ Linh thanh âm dồn dập truyền âm nói. Được. Long Côn có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Long Chỉ Linh, nhẹ gật đầu mở ra trong nhà cấm chế. Phụ thân, ngươi không nên chống cự, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cấm chế mở, Long Chỉ Linh lập tức đi tới Long Côn bên người, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của hắn, cùng với hắn tiến vào trong càn khôn cảnh. Nơi này là... Nhìn trước mắt như tiên cảnh thế giới, cảm thụ được thời gian biến hóa, Long Côn trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ giật mình. Bất hiếu tử Thiếu Thiên bái kiến phụ thân. Lúc này, Long Thiếu Thiên xuất hiện, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Long Côn rất cung kính dập đầu ba cái. Thiếu Thiên, ngươi là Thiếu Thiên. Nhìn xem Long Thiếu Thiên quen thuộc bộ dáng, Long Côn trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ ở thời điểm này, nhìn thấy mất tích mấy trăm ngàn năm Long Thiếu Thiên. Là Hài Nhi, ta đã trở về. Long Thiếu Thiên nhìn xem Long Côn kích động bộ dáng, trong tâm đồng dạng kích động không thôi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Long Côn đem hai đầu gối quỳ dưới đất Long Thiếu Thiên đỡ lên, kích động nói ra. Phụ thân, vị này chính là Diệp Thiếu. Nếu như không có Diệp Thiếu, ta chỉ sợ cả đời đều không thể trở về. Long Thiếu Thiên chỉ vào Diệp Thần Phong, nhẹ giọng giới thiệu nói. Diệp công tử, ân tình của ngươi lão phu ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp. Long Côn cảm kích nói. Long tộc thúc khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, chúng ta lần này trở về, chính là trợ Long tộc vượt qua trường hạo kiếp này đấy. Ai? Địch nhân quá mạnh, ta Long tộc tưởng muốn nghịch chuyển càn khôn, vô cùng khó khăn. Long Côn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Sự do người làm, ta tin tưởng trên thiên hội phù hộ Long tộc đấy. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đúng rồi Long tộc thúc, ta nhìn ngươi sắc mặt không được, không bằng để cho ta cho ngươi kiểm tra thân thể đi. Được, vậy thì làm phiền. Long Côn do dự một chút. Hay là đem cánh tay của chính mình đưa cho Diệp Thần Phong. Long tộc thúc, nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi nên trúng độc. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, tử tử tế tế vì Long Côn kiểm tra một chút thân thể. Khi hắn ở chỗ sâu trong cốt tủy đã nhận ra một cố rất khó phát hiện, nhưng rất ngoan cố độc tố. Trúng độc. Long Thiếu Thiên hai huynh muội sắc mặt biến hóa. Không sai, ta xác thực trúng độc. Long Côn gật đầu nói, không đơn giản ta, chỉ linh các nàng cũng trúng độc, thiên tộc, yêu tộc người cố kỵ ta thiên long tổ địa, mượn Long Viêm tên phản đồ kia tay đưa ta đám âm thầm hạ độc, ta cũng là bởi vì phát hiện trúng độc, mới biết được Long Viêm phản bội ta thiên long tộc. Bọn hắn thật sự là giỏi tính toán, ta nghĩ mặt khác long tộc rơi vào tay giặc, vô cùng có khả năng cũng là bị bọn hắn dụng độc đã khống chế. Diệp Thần Phong lẩm bẩm nói, Diệp Thiếu, ngươi có biện pháp giúp đỡ cha ta, giúp đỡ muội muội ta giải độc sao? Long Thiếu Thiên lo lắng hỏi. Không có tác dụng đâu, từ khi ta phát hiện chúng độc, dùng các loại biện pháp, uống đại lượng chân quý giải độc đan đều vô kế khả thi. Long Côn lắc đầu nói. Long tộc thúc không nên bi quan như vậy, các ngươi độc trong người ta có thể giải. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Thật chứ? Long Côn con mắt đục ngầu trong bắn ra đạo đạo tinh quang, Long Chỉ Linh cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ừ. Long tộc thúc, Chỉ Linh, đem tay của ngươi cho ta, ta hiện tại liền giải độc cho các ngươi. Tuy rằng Long Côn, Long Chỉ Linh trong cơ thể kịch độc rất ngoan cố, giải độc đan đều không cách nào giải trừ, nhưng Diệp Thần Phong có được hỗn độn thần mục, mượn hỗn độn thần mục cường đại thôn phệ lực. Hắn có thể nhẹ nhõm vì Long Côn hai người giải độc. Phụ thân, muội muội, Diệp Thiếu không là phàm nhân, nhất định có thể giải trừ trong thân thể các ngươi kịch độc. Nhìn xem trần chờ Long Côn hai người, Long Thiếu Thiên nói chuyện nói. Được, vậy bài thác. Long Côn hai cha con không có do dự nữa, trực tiếp đưa tay giao cho Diệp Thần Phong, để cho hắn giải độc cho chính mình. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Bắt lấy hai tay của người cổ tay, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào hai người bọn họ thân thể, đâm vào bọn hắn ở chỗ sâu trong cốt tủy, thôn phệ xâm nhập vào bên trong độc tố. Tuy rằng hỗn độn thần mục nuốt độc quá trình có chút đau, nhưng Long Côn hai cha con không có hô kêu một tiếng, càng không có bất kỳ chống cự gì, hoàn toàn đem chính mình giao cho Diệp Thần Phong. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong thu hồi ngũ sắc rễ cây, thả hai tay của người cổ tay. Được rồi, Long tộc thúc, Chỉ Linh, kịch độc trong cơ thể của các ngươi đã giải trừ. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Nhanh như vậy. Long Côn trừng lớn hai mắt, không thể tin nói ra, không tin mình hao tổn hết mọi biện pháp đều không cách nào giải trừ kịch độc. Diệp Thần Phong chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang liền giải trừ. Bất quá ngay khi hắn tử tử tế tế kiểm tra một lần thân thể lúc phát hiện, xâm nhập vào ở chỗ sâu trong cốt tủy, như phụ cốt chi thư khu không tiêu tan kịch độc thật sự giải trừ. Long tộc thúc, ta hiện tại có vấn đề quan trọng cũng muốn hỏi ngươi, ngươi cũng biết Long thần đi đâu. Diệp Thần Phong nhìn xem hãm vào trong cơn đờ đẫn Long Côn, mở miệng hỏi. Ta chỉ biết là Long thần bị Thái Hoàng Thiên gây thương tích, bị hắn vây ở cái nào đó trong tuyệt cảnh, nhưng cụ thể ở đâu cái tuyệt cảnh, ta cũng không biết. Long Côn bình phục thoáng một phát nội tâm cả kinh nói. Long tộc thúc kia, ngươi cảm thấy ai sẽ biết Long thần đại nhân tung tích? Diệp Thần Phong hỏi. Ta cảm thấy Long Hoàng có thể biết, bất quá Long Hoàng tình cảnh nguy hiểm giống vậy, chờ thiên tộc, yêu tộc người đã khống chế ta, đã khống chế Ngân Long tộc trưởng, hẳn thì sẽ đối với hắn bức vua thoái vị, vây quét Kim Long tộc. Long Côn nói ra. Phụ thân, vậy phải làm thế nào? Nếu như Kim Long tộc bị đám tặc tử kia chiếm đoạt, ta Long tộc thì thật đã xong. Long Chỉ Linh sắc mặt tái nhợt nói ra. Diệp Thiếu, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Long Thiếu Thiên đưa mắt bắn về phía chau mày Diệp Thần Phong. Vẫn là câu nói kia, nếu muốn lại để cho Long tộc vượt qua trường hạo kiếp này, chúng ta phải tìm được Long Thần mới được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Nghe nói Long Thần tiên tổ thương thế nghiêm trọng. Liền coi như chúng ta tìm được hắn, hắn lao nhân ra cũng chỉ sợ vô lực hồi thiên. Long Côn ngữ khí trầm thấp nói. Ta có biện pháp trị hết Long thần tổn thương. Diệp Thần Phong người mang sinh chi bổn nguyên Linh Châu, mượn cường đại sinh chi bổn nguyên, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể chữa trị Long thần. Long tộc thúc, không biết ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn xem Long Côn nói. Đương nhiên. Diệp công tử đối với ta Thiên Long tộc có đại ân, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Long Côn nhẹ gật đầu, rất khẳng định nói. Nếu như vậy, Long tộc thúc kia ngươi nghe ta, tìm được thiên tộc hoặc là yêu tộc người, nói cho bọn hắn ngươi biết nguyện ý thần phục, giúp bọn hắn bức vua thoái vị Long Hoàng. Diệp Thần Phong nói ra. Cái này, Long tộc thúc, ngươi yên tâm, vô luận yêu tộc hoặc là thiên tộc người. Vận dụng gì các loại phương pháp khống chế ngươi, ta đều có biện pháp giúp ngươi giải trừ. Kế hoạch của ta là Diệp Thần Phong đem nghĩ tới kế hoạch nói ra. Tuy rằng Diệp Thần Phong nghĩ tới kế hoạch có chút mạo hiểm, nhưng Long Côn trầm tư sau cảm thấy, đây đúng là không có biện pháp nào. Dùng thế cục trước mắt đến xem, Long tộc thật sự chỉ còn lại có hiểm chung cầu thắng một con đường. Chương 1845, Nhục Nhã Long Viêm. Sáng sớm, chân mềm tia nắng ban mai vẩy khắp đại địa, tỉnh lại có được lịch sử lâu đời Thiên Long Thành. Ngay tại Long Côn chuẩn bị thực hiện kế hoạch lúc, dã tâm thật lớn, một lòng muốn trở thành Thiên Long tộc trưởng Long Viêm cùng với một tên thân mặc trường bào màu đen, hai con ngươi sâu rơi vào đôi má, mùi hừng, làm cho người ta hung ác cảm giác lão giả thật sớm đi tới Thiên Long Phủ. Mà người này hắc y gì lão giả? Đúng là yêu tộc ở lại Thiên Long tộc tối cao thủ lĩnh, ngũ tinh yêu tổ điên phong cảnh giới Hắc Loan yêu tổ. Long Côn, không biết ngươi suy tính thế nào, có nguyện ý không quy thuận yêu tộc, đồng mưu đại sự. Long Viêm trực tiếp xông vào Long Côn căn phòng, lộ ra một tia vui vẻ lạnh như băng, hùng hổ dọa người nói ra. Long Viêm, ta nghĩ ngươi trong nội tâm hẳn không hy vọng ta quy thuận yêu tộc đi. Long Côn mở ra đóng chặt hai con ngươi. Nhìn xem không có hảo ý Long Viêm nói, bất quá rất tiếc, ta cải biến chủ ý, lựa chọn thần phục. Long Côn vừa dứt lời, Long Viêm lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, mà Hắc Loan yêu tổ lộ ra một tia ngoài ý muốn. Long Côn, ngươi thật là cam tâm tình nguyện thần phục yêu tộc. Ta nhìn ngươi lòng dạ khó lường đi. Long Viêm khỏe mắt cơ bắp nhảy lên một cái nói. Long Viêm, ta phát hiện ngươi thực là một ngụy quân tử. Trên miệng khuyên bảo ta quy thuận, nhưng lại sợ ta quy thuận đã đoạt vị trí của ngươi. Long Côn lộ ra một chút khinh thường nói, Hắc Loan yêu tổ, ta nguyện ý phối hợp hành động của các ngươi, đối với Long Hoàng bức vua thoái vị, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hắc Loan yêu tổ sâu rơi vào đôi má hai con người bắn ra hai đạo thâm thúy yêu quang, nhìn xem Long Côn, dường như tưởng muốn xem thấu tâm tư của hắn. Cho ta cùng với ta Thiên Long tộc người giải độc. Long Côn nói, cái này đơn giản, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắc Loan yêu tổ trầm tư một chút nói, ngươi nói, ta muốn tại linh hồn ngươi trong lưu lại ấn ký, để ngừa ngươi thời điểm mấu chốt phản bội. Hắc Loan yêu tổ nói, có thể, chỉ cần ngươi chịu vì ta, cho ta Thiên Long tộc người giải độc, ta để cho ngươi tại trong linh hồn của ta lưu lại ân ký. Long Côn hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đã đáp ứng, vậy ngươi không nên chống cự, ta bây giờ đang ở linh hồn ngươi trong lưu lại ân ký, sau ta chỉ làm cho ngươi tộc nhân giải độc. Hắc Loan yêu tổ lộ ra nụ cười gần cho nói, yêu tổ, ngươi thật tin tưởng hắn. Ta dám cam đoan, hắn tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện quy thuận, ngươi ngàn vạn lần không nên trúng quỷ kế của hắn. Long Viêm vội vàng nói, như Long Côn nói như vậy, hắn thật sự sợ Long Côn khuất phục, như vậy Hắc Loan yêu tổ đồng ý hắn hết thể điều kiện đều muốn phá diệt. Nếu như ngươi chịu để cho ta tại linh hồn ngươi trong gây ấn ký, ta cũng tin tưởng ngươi. Cùng Long Viêm so sánh với, Long Côn giá trị càng lớn, hơn nữa Long Côn chịu để cho hắn tại trong linh hồn mình lưu lại ân ký, để cho Hắc Loan yêu tổ đối với hắn buông lỏng không ít cảnh giác. Ta. Tuy rằng Long Viêm muốn trở thành Thiên Long tộc trưởng, nhưng hắn cũng không muốn mất đi tự do, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, Long Côn khẳng định cũng không muốn bị người khống chế, sở dĩ hắn làm như thế, khẳng định có chuẩn bị ở sau. Đến đây đi. Long Côn nhìn thoáng qua thở hổn hển Long Viêm, chậm rãi nhắm hai mắt con người, mặc cho Hắc Loan yêu tổ tại trong linh hồn của hắn để lại dấu vết, đã khống chế linh hồn của hắn. Yêu tổ, cái này ngươi có thể tin tưởng ta, ban cho ta giải dược đi. Cảm giác được linh hồn ký ức tồn tại, Long Côn có chút chấp nhận thở dài một tiếng nói. Thiên Long tộc trưởng, ngươi yên tâm, nếu như đáp ứng ngươi rồi, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Thành công tại Long Côn trong linh hồn lưu lại ấn ký, Hắc Loan yêu tổ triệt để yên lòng, hơn nữa hắn còn cần dựa Long Côn, không có nuốt lời, lấy ra một lọ giải dược, giao cho hắn. Đa tạ. Long Côn hảo hảo thu về chai này giải dược, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tốt rồi Thiên Long tộc trưởng, ta có sự đi trước rồi. Hắc Loan yêu tổ nói, chỉ cần ngươi một lòng vì ta yêu tộc làm việc, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, tâm tình không tệ Hắc Loan yêu tổ đã đi ra. Để đọc chuyện. Long Côn, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một loại nhu nhược. Con vịt đã đun sôi bay mất, điều này làm cho Long Viêm căm tức không thôi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Long Viêm, ngươi có phải hay không đã quên tình cảnh của chính mình, ngươi phải nhớ kỹ, không có yêu tộc cho ngươi chỗ dựa, ngươi càng không có giá trị. Coi như là ta hiện tại phế bỏ ngươi, yêu tộc cũng sẽ không này trách ta. Long Côn nhìn xem âm thầm cho mình hạ độc, ý đồ phá vỡ Thiên Long tộc tội nhân, chuẩn bị mượn cơ hội này hung hãn giáo hơn hắn. Ngươi! Long Viêm chẳng qua là ngũ tinh yêu tổ điên phong đại năng, mà Long Côn sớm đã đột phá đến lục tinh yêu tổ cảnh giới. Hơn nữa Long Côn còn nắm giữ lấy Thiên Long tộc trấn tộc chi bảo. Chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Quỳ xuống. Long Côn biến sắc, lộ ra uy nghiêm một mặt, không thể kháng cự ra lệnh. Không quỳ thật sao? Ta liền đánh tới ngươi quỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút cốt khí của ngươi cứng đến bao nhiêu. Long Côn không có ở nói nhảm, bộc phát ra kinh thiên tổ huy, hướng sắc mặt đại biến Long Viêm phát động hung mãnh công kích, cùng hắn trong Thiên Long phủ kích đấu. Mà giữa bọn họ đại chiến, cũng kinh động đến cả Thiên Long phủ cao thủ, dẫn tới không ít người chạy đến vây xem. Ầm. Trong thiên địa vang lên nổ vang rung trời. Long Côn cùng Long Viêm tại cấm chế dày đặc trong kịch liệt giao thủ, đáng sợ công kích không ngừng mà bể tan tành hư không, đem cấm chế dày đặc đánh rách tả tơi. Long Viêm, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, cũng dám đối lập với ta, ngươi thật là sống án. Vừa nói, Long Côn đột nhiên thi triển sát chiêu, liên tục phá hết Long Viêm công kích. Tiếp đó, dốc sức liều mạng phòng ngự Long Viêm bị Long Côn biến thành Long Chảo hung hãn phát tại trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung đập đánh tới mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Làm máu me khắp người, có chút chật vật Long Viêm leo ra cái hố, triệu hoán tổ khí toàn lực phản kích, tùy thời chạy trốn lúc, Long Côn triệu hồi ra Thiên Long tộc trấn tộc chi bảo, thượng phẩm tổ khí Thiên Long ấn, mang theo làm cho người ta tuyệt vọng tổ huy, hung hãn trấn áp hướng về phía hắn. Long Viêm thực lực vốn cũng không như Long Côn, hôm nay lại bị Thiên Long ấn công kích, lập tức gặp phải trấn áp, cường đại thân thể lập tức sụp đổ vỡ ra đạo vết máu, phần lớn tươi sống máu phun như suối giống như tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Long Côn, ngươi không có thể giết ta, ta Thiên Long tộc nhất định sẽ chia ra. Ngăn cản không nổi Thiên Long ấn chân áp, thân thể không ngừng vỡ tan Long Viêm khiếp đảm, một bên biến thành chiến đấu hình thái dây rùa, một bên gân giọng la lớn. Đối với Long Viêm cảnh cáo, Long Côn không bị ảnh hưởng, khống chế Thiên Long ấn tiếp tục công kích, cuối cùng khi hắn thân thể sắp nứt vỡ lúc, Long Côn mới thu hồi Thiên Long ấn. Long Viêm, lần này cho ngươi một cảnh cáo nhỏ, nếu như ngươi lại dám mạo phạm ta, ta cam đoan bốn éo hạ đầu của ngươi cho ăn. Nhìn xem ngã trong vũng máu, thương thế rất nặng Long Viêm, Long Côn lạnh lùng cảnh cáo nói. Lúc này, mạng treo lơ lửng Long Viêm thật sự sợ hãi, không dám nhiều lời nữa, chịu đựng nội tâm khuất nhục, chật vật rời đi Thiên Long Phủ. Hung hãn dạy dỗ Long Viêm, Long Côn sai người thu thập tàn cuộc, đi tới hắn một chỗ khác biệt viện, mở ra cấm chế, phong ấn cả cái không gian, tiến vào trong càn khôn cảnh, tìm Diệp Thần Phong giúp hắn phá giải hồn trong biển linh hồn ấn ký. Chương 1846, mượn đao giết người. Được rồi, ta đã đem Long tộc thúc ngươi hồn trong biển linh hồn ấn ký suy yếu đến mức tận cùng, coi như là này ấn ký nghiền nát, cũng không cách nào xúc phạm tới linh hồn ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thu hồi khắc ở Long Côn Thiên Linh cái lên tay phải, chậm rãi nói ra. Diệp công tử, thủ đoạn của ngươi láo hủ bội phục. Long Côn tử tế tế kiểm tra một lần Hắc Loan yêu tổ tại trong linh hồn mình lưu lại linh hồn ấn ký, phát hiện này ấn ký yêu ớt đến hầu như xem nhẹ, triệt để yên lòng. Diệp thiếu, cảm ơn. Long thiếu thiên hai huynh muội hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, cảm kích nói. Diệp công tử, láo hủ kế tiếp còn cần phải làm gì sao? Long Côn hoàn toàn tin phục Diệp Thần Phong, hỏi thăm ý kiến của hắn. Ta nghĩ cái kia Long Viêm tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện đem sắp đến miệng thịt mở chắp tay tặng người, nhất định sẽ ở sau lưng trợ giúp, cho nên chúng ta nhất định phải trước thời gian giải quyết này thai hoàng ẩm, để tránh xảy ra bất trắc. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói ra. Ta cũng muốn giết Long Viêm tên phản đồ kia, nhưng thân phận của hắn có chút mẫn cảm. Thời điểm này diệt trừ hắn sợ rằng sẽ rất phiền toái. Long Côn có chút khó khăn nói. Ừ, Long tộc thúc ngươi xác thực bất tiện ra tay giết hắn, nhưng chúng ta có thể mượn yêu tộc tay diệt trừ hắn. Diệp Thần Phong lộ ra giảo hoạt nụ cười nói, coi như là trừ không hết, cũng có thể chuyển biến xấu quan hệ giữa bọn họ. Diệp thiếu, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Long Côn cùng ánh mắt của người đồng loạt quang xuất tại trên thân Diệp Thần Phong. Các ngươi đã quên Long Phong hiện tại trên tay ta, chỉ cần chúng ta lợi dụng được hắn, hắn liền có thể vì chúng ta làm rất nhiều chuyện. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, trong đầu sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch. Lúc trạng vạng tối, mặc bạch sắc trường bào, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, bị Diệp Thần Phong khống chế đại nao ý thức Long Phong đã đi ra Thiên Long Phủ, về tới phủ đệ của chính mình, mang theo hai tên tùy tùng, bắt đầu ở Thiên Long Thành du lịch, tìm kiếm lấy cơ hội. Một đêm trôi qua, Long Phong đều không có tìm được cơ hội, bất đắc dĩ về tới phủ đệ mình, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục tại Thiên Long Thành du lịch, tìm kiếm lấy thừa dịp cơ hội. Nhưng hắn liên tiếp đi dạo ba ngày, đều không có phát hiện cơ hội tốt. Ngược lại là Diệp Thần Phong thông qua hắn cùng với Long Viêm ở giữa đối thoại, xác nhận không ít suy đoán, Long Viêm cũng chưa từ bỏ ý định, không một đoạn cảm tưởng lấy khích bác ly gián biện pháp, do đó một lần nữa cướp lấy Thiên Long tộc trưởng không quyền. Đi, chúng ta đi theo phố dạo chơi. Tối ngày thứ 4, thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, hoàn khố 10 phần Long Phong mang theo 2 tên tùy tùng, đi tới Thiên Long thành buổi tối náo nhiệt nhất, tràn đầy oanh oanh yến yến, phiêu đãng nồng đậm son phấn mùi hương theo phố, tìm kiếm lấy cơ hội. Ừ. Làm chân cao khí ngang Long Phong dọc đường theo phố lớn nhất Thanh Lâu Bất Dạ Lâu lúc, thấy được mấy tên yêu tộc đại năng thân ảnh. Một người trong đó Long Phong nhớ đến giống như là cháu của Hắc Loan yêu tổ, nhất tinh yêu tổ cảnh giới Hắc Loan Huy. Rốt cuộc đã tới cơ hội. Diệp Thần Phong thông qua Long Phong linh hồn, cảm giác được tình huống của ngoại giới, lập tức cho Long Phong ra lệnh. Phát hiện mục tiêu, Long Phong diêu động một chút vẽ lấy mỹ nữ đồ quạt xếp, tại 2 tên tùy tùng cùng đi, khí diễm phách lối đi tới đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, tiếng cười nói trong Bất Dạ Lâu. Ơ, Long Phong thiếu gia, ngày hôm nay như thế nào có rảnh rỗi tới rồi? Nhìn xem đi vào Bất Dạ Lâu, lộ ra vẻ ngạo mạn Long Phong, một tên mặc hở hàng, trang điểm dày đặc mỹ phụ lập tức đón, mặt tươi cười nói. Lại để cho Tiểu Tuyết, Nhã Nhi, Huyên Huyên các nàng ba cái qua đi theo ta uống rượu. Lãnh nạo Long Phong quét mắt một cái trang điểm đầm mỹ phụ, không thể kháng cự ra lệnh. Này chuyện này. Nghe được Long Phong điểm ba nữ tử, trang điểm đậm mỹ phụ lập tức làm khó. Thế nào, các nàng ba cái đều không tại. Long Phong nhướng mày, như hắc rượu thạch giống vậy trong con ngươi bắn ra nồng nặc hàn ý. Không phải, Nhã Nhi cùng Huyên Huyên mới vừa bị khách nhân khắc điểm, ta lại để cho Tiểu Tuyết, Phỉ Nhi bọn hắn cùng Long công tử ngươi uống rượu được không? Trang điểm đậm mỹ phụ cười xòa giải thích nói. Con mẹ nó. Bản công tử hôm nay tâm tình không được, không thấy được các nàng ba cái, đừng trách ta đưa ngươi Bất Dạ Lâu hủy đi. Long Phong tay phải đột nhiên kẹt cổ của trang điểm đầm mỹ phụ, trừng mắt một đôi mắt hung ác, lạnh lùng cảnh cáo nói. Vâng, vâng, Long Phong thiếu gia ngài bất giận, vậy thì ta đi an bài. Nghĩ đến Long Phong thân phận, cảm thụ được trên thân hắn tản ra sát khí, phát triển mặt đỏ mỹ diễm thiếu phụ không dám đắc tội. Bài trừ đi ra so với khóc còn muốn nụ cười khó coi nói. Nửa nén hương thời gian nhìn không tới các nàng ba cái, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói xong, Long Phong mang theo 2 tên tùy tùng, xe chạy quen đường đi tới ở vào lầu cao nhất một chữ xương phòng. Bành! Long Phong mới vừa rót một chén rượu, đóng chặt cửa phòng bị người dùng man lực đụng vỡ. 2 tên hung thần ác sát yêu tộc đại năng khí trùng trùng đi đến. Là ngươi. Khi bọn hắn chứng kiến một chữ trong xương phòng Long Phong lúc, lập tức nhận ra hắn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Long Côn đều bị bọn hắn yêu tộc khống chế, trên mặt dị sắc lập tức bị khinh miệt thay thế. Long Phong, ngươi điểm 2 cô nương kia đang tại hầu hạ Huy Thiếu, thức thời ngươi liền thành thật một chút, nếu không đắc tội Huy Thiếu, có quả đắng của ngươi tự ăn. 2 tên yêu tộc đại năng lạnh lùng cảnh cáo một câu Long Phong, liền chuẩn bị ly khai. Con mẹ nó, các ngươi là vật gì, dám như vậy nói chuyện với ta, có tin ta hay không uốn éo mất đầu chó của các ngươi làm cái bô. Long Phong bóp nát ngọc bích chén rượu, khí diễm phách lối nói. Ừ, Long Phong, ngươi dám chửi chúng ta. 2 tên yêu tộc đại năng lập tức trở mặt, lạnh lạnh nói. Chửi mắng các ngươi làm sao vậy? Ta còn dám giết các ngươi. 2 tên yêu tộc đại năng chỉ có ngũ tinh yêu thần cảnh giới, cùng một tinh yêu tổ cảnh giới Long Phong ở giữa có to lớn thực lực sai biệt. Trong nháy mắt, Long Phong tiểu ra hiện tại bọn hắn trước mặt, ruôi ra hóa thành sắc bén long chảo 2 tay, xuyên thủng hướng về phía 2 người bọn họ ngực. Đột nhiên lọt vào Long Phong công kích, 2 người bản năng tưởng muốn né tránh, nhưng bọn hắn né tránh lập tức. Một cố vượt qua bọn hắn tưởng tượng tổ lòng chi lực hung hãn áp bách tại bọn họ trên thân thể, đã chấn áp thân thể bọn họ, sâu sắc chỉ hoãn sức hành động của bọn hắn. Phốc phốc. Sắc bén long chảo thủng 2 người bọn họ thân thể phòng ngự, cắm vào ngực bọn họ, cầm trái tim của bọn hắn, tại bọn họ 2 người không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú, đem 2 khối rất nhanh đập trái tim bóp nát. Sau một khắc, Long Phong đầu hóa thành đầu rồng. gần trong gang tấc phát ra vang động núi sông vậy tiếng rồng ngâm, đánh vào hai người bọn họ hồn hải, trực tiếp đem linh hồn của bọn hắn đánh tan, cũng đem dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành xương phòng chấn động thiếu chút nữa sụp đổ. Phong thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Mắt thấy một màn trước mắt, Long Phong hai tên tùy tùng sợ choáng váng, ngây ngốc nhìn phía Long Phong, trên trán toát ra phần lớn mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, là ai? Dám giết yêu tộc ta người. Hai tên yêu tộc đại năng bị Long Phong gầm một tiếng đánh sơ xác linh hồn lúc, chính trai ôm phải ấp, uống vào rượu ngon Hắc Loan Huy lập tức cảm thấy, một cỗ không kém gì Long Phong tổ uy tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, đằng đằng sát khí xuất hiện ở tan cảnh một chữ mái hiên bên ngoài. Long Phong, ngươi hảo đại gan chó, dám giết yêu tộc ta người. Chứng kiến đánh chết yêu tộc đại năng chi nhân dĩ nhiên là Long Viêm nhi tử Long Phong, Hắc Loan Huy càng thêm phẫn nộ, thẹn quá thành giận nói. Giết thì phải làm thế nào đây? Nơi này là ta Thiên Long tộc thiên hạ, còn chưa tới phiên ngươi yêu tộc ngang ngược. Bị Diệp Thần Phong đã không chế đại nào ý thức Long Phong kiên cường nói, thức thời chạy nhanh cút cho ta, nếu không ta sẽ nát các ngươi. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới ngươi còn là một cái xương cứng, bản thiếu gia nhìn ngươi trong chốc lát còn cười ra tiếng sao. Nghe được Long Phong cảnh cáo, Hắc Loan Huy phẫn nộ rồi, lửa cháy hừng hực phun trào khỏi thân thể của hắn, hắn đấm ra một quyền, trùng trùng điệp điệp không khí bị đánh nổ rồi, đáng sợ quyền mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, đánh về phía Long Phong, tưởng muốn đem hắn nổ nát. Chương 1847, chọc thùng trời. Hừ, bực này công kích cũng muốn thương tổn ta. Đối mặt Hắc Loan Huy đánh ra quyền mang, Long Phong không tránh không né, mặc cho một quyền này hoành kích trên lồng ngực, bị một tầng cường đại tổ vận ánh sáng chặn lại. Ừ, tổ khí chiến khải. Nhìn xem hiện lên Long Phong mặt ngoài thân thể, lưu động cường đại tổ văn chiến giáp, Hắc Loan Huy lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Hắn không nghĩ tới Long Phong vậy mà thân mặc một bộ giá trị không thể đo lường, đã liền thúc thúc hắn cũng không có tổ khí chiến khải. Mà nhà này tổ khí chiến khải, đúng là Diệp Thần Phong cấp cho Long Phong tổ giáp, có được này tổ giáp, cơ hồ khiến Long Phong đứng ở thế bất bại. Trận kỳ, phong ấn. Hắc Loan Huy khiếp sợ thời khắc, Long Phong triệu hoán ra Diệp Thần Phong cho hắn mượn một mặt hạ phẩm tổ kỳ, nhanh chóng lay động, tạo thành phần lớn trận văn, cấm chế cả cái không gian, phong kín đường lui của đám người Hắc Loan Huy, bao vây bọn hắn. Long Phong, ngươi thật muốn chết phải không? Ngươi sẽ không sợ thúc thúc ta diệt ngươi cả nhà. Chứng kiến không gian bị Long Phong triệu hoán hạ phẩm tổ kỳ cấm chế, Hắc Loan Huy nội tâm vô hình sinh ra một chút bất an, hắn không nghĩ tới Long Phong nội tình sâu như vậy, vậy mà người mang hai đại tổ khí. Như thế nào sợ? Long Phong lộ ra vẻ cừu hận, đây hết thể đều là các ngươi gieo gió gặt bão, trách thì trách các ngươi buông tha cho cha ta, lựa chọn lòng côn láo thất phu kia. Thiếu chủ, ngươi không nên dính vào, nhanh chóng thu tay lại đi. Long Phong hai tên tùy tùng cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng, nhanh chóng chắn Long Phong trước mặt, lớn tiếng khuyên can. Cút ngay, nếu không ta ngay cả các ngươi cũng giết. Long Phong ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào hai tên tùy tùng, lạnh lạnh nói. Thiếu chủ, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi mau tỉnh lại đi. Hai tên tùy tùng sắp điên, nếu quả thật lại để cho Long Phong giết Hắc Loan Huy, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng, Hắc Loan yêu tổ giận dữ, nói không chừng thực biết tàn sát bọn hắn nhất mạch. Không để cho mở đúng không, vậy đi chết đi. Long Phong chợt quát một tiếng, trong thân thể phá ra hai đạo sắc bén long chảo, cào nát không khí, trộm tới che ở trước người hắn hai tên tùy tùng. Hai tên tùy tùng chẳng qua là thông thường thần cảnh đại yêu, căn bản ngăn cản không nổi Long Phong công kích, trong nháy mắt, hai người bọn họ phòng ngự đã bị vô cùng sắc bén long chảo cào nát, thân thể càng là bị xuyên thủng. Thình thịch, Long Phong hai tên tùy tùng nổ lên thân thể, hóa thành hai luồng huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Tên điên, này Long Phong tuyệt đối điên rồi. Chứng kiến Long Phong liền thủ hạ của chính mình cũng giết, Hắc Loan Huy ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, nhanh chóng cho Hắc Loan yêu tổ đưa tin xin giúp đỡ. Các ngươi cũng đi chết đi cho ta. Hắc Loan Huy đưa tin lúc, bị Diệp Thần Phong kích phát trong nội tâm sát nghiệm lòng phong bạo hống một tiếng, phóng xuất ra sát khí ngất trời, cầm trong tay trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm, chém về phía Hắc Loan Huy ba người. Lại một kiện tổ khí. Cảm giác được phi tiên kiếm tràn ra kinh thiên tổ huy, Hắc Loan Huy nội tâm sợ hoảng hốt, tuy rằng hắn chưa bao giờ đem Long Phong để vào mắt, nhưng hôm nay Long Phong nhưng có được công thủ hai đại tổ khí, đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Xuy. Nhất kiếm chẳng rơi, không gian bị vô cùng sắc bén phi tiên kiếm bổ ra một vết kiếm thật sâu, một kiếm đem một tên không né kịp yêu tộc đại năng bổ chém ra hai nửa. Linh hồn tức thì bị phi tiên kiếm uy lực còn lại cắn nát, bị mất mạng tại chỗ. Nhất kiếm chạm giết một người, Long Phong thừa thắng xông lên, cầm trong tay phi tiên kiếm công kích toàn lực, lập tức đan dệt ra mấy đạo sắc nhọn sắc vô cùng vết kiếm, cắt hết thể cách trở, đem một gã khác yêu tộc đại năng đánh thành thịt nát, chết không thể chết lại. Long Phong, ta cảnh cáo ngươi, ta đã đem nơi đây chuyện phát sinh nói cho ta biết chú. Hắn lập tức thì sẽ chạy tới, nếu như ngươi dám đả thương ta, thúc thúc ta nhất định diệt ngươi cả nhà. Trong nháy mắt bị Long Phong giết chết hai người, Hắc Loan Huy thật sự sợ, lập tức mang ra Hắc Loan yêu tổ cho Long Phong tạo áp lực. Ai tới cũng vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đối mặt cảnh cáo của Hắc Loan Huy, Long Phong không bị ảnh hưởng, lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Khôi phục mới vừa vận dụng phi tiên kiếm công kích tiêu hao, công kích toàn lực hướng về phía Hắc Loan Huy. Hắc Loan Thánh Hỏa. Long Phong tấn công tới, Hắc Loan Huy một bên thi triển quỷ thần khó lường tốc độ né tránh, một bên phun ra cực nóng vô cùng, có thể so với thông thiên thánh lửa Hắc Loan Thánh Hỏa công kích. Hắc Loan Thánh Hỏa uy lực tuy lớn, nhưng không cách nào hoành phá tổ giáp phòng ngự, tổn thương Long Phong thân thể. Ngâm ngâm ngâm. Hắc Loan Huy toàn lực né tránh lúc, Long Phong đột nhiên phát ra kinh thiên động địa, truyền vang trời cao tiếng rồng ngâm, gần trong gang tấc đánh về phía Hắc Loan Huy. Ông Long lọt vào Long Phong liên tục thả ra tiếng rồng ngâm công kích, linh hồn của Hắc Loan Huy lập tức run rẩy lên, né tránh tốc độ càng là nhận lấy ảnh hưởng. Lúc này, một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang xẹt qua, nhất kiếm chạm hướng về phía phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp Hắc Loan Huy. Thời khắc nguy cấp, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm Hắc Loan Huy bản năng né tránh, nhưng phi tiên kiếm mang tốc độ di chuyển quá nhanh, trong nháy mắt xẹt qua, đem bờ vai của hắn liền cánh tay trái phách chạm xuống dưới, phần lớn tươi sống máu phun như suối bình thường dâng trào lên. A a, Long Phong, ngươi cái này tạp chủng, ngươi chờ cho ta, thúc thúc ta nhất định sẽ trả thù cho ta đấy. Cánh tay bị phi tiên kiếm chém rụng. Đau Hắc Loan Huy sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy nói. Hừ, sẽ có người thu thập thúc thúc của ngươi đấy, bất quá ngươi xem không đến ngày đó. Nhất kiếm chạm mất cánh tay của Hắc Loan Huy, Long Phong thừa thắng xông lên, không để ý thân thể tiêu hao, không ngừng mà kích ra phi tiên kiếm lực công kích, đuổi giết kinh hoàng chạy trốn Hắc Loan Huy. Vì kéo dài thời gian, Hắc Loan Huy không tiếc giá cao gì chuyển dùng đến nguyên một đám cường đại át chủ bài. Ngăn cản phi tiên kiếm công kích. Không biết làm sao phi tiên kiếm chính là trung phẩm tổ khí, căn bản không phải bình thường phòng ngự át chủ bài có thể ngăn cản. Tại phi tiên kiếm mang công kích đến, Hắc Loan Huy đánh ra nguyên một đám phòng ngự át chủ bài rách nát rồi, mà đùi phải của hắn lại một lần nữa bị phi tiên kiếm bổ trúng, chạm xuống. Sinh mệnh thiêu đốt. Đùi phải, cánh tay trái bị phi tiên kiếm tiếp chém liên tục rơi. Mạng treo lơ lửng Hắc Loan Huy thi triển bí pháp thần thông của Hắc Loan nhất tộc, thiêu đốt sinh mệnh, kích ra thực lực bản thân, toàn lực đánh cược một lần. Từng đạo tràn ngập sinh mệnh lực lượng Hắc Loan hư ảnh phá ra thân thể của hắn, gào thét lên đánh về phía Long Phong, tưởng muốn đem hắn đẩy lui. Nhưng Hắc Loan Huy không có tổ khí, mặc cho hắn thi triển hạng gì bí thuật, đều không thể hoành phá tổ giáp phòng ngự. Tại kéo lấy thật dài kiếm vĩ. Tựa như chân trời trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng phi tiên kiếm mang công kích đến, đánh tới Hắc Loan hư ảnh bị phi tiên kiếm mang trực tiếp bổ tới, đáng sợ uy lực còn lại bức bách thương thế nghiêm trọng Hắc Loan Huy chật vật né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, một cỗ cường đại mê muội lực đột nhiên đánh vào hắn hồn hải ở bên trong, để cho hắn linh hồn run lên, trong thời gian ngắn đầu óc trống rỗng. Sau một khắc, Long Phong cầm trong tay phi tiên kiếm chạm xuống, một kiếm đem không phản ứng chút nào Hắc Loan Huy phách chạm thành hai nửa, tại chỗ chém giết hắn. Long Phong, mau mau rời đi nơi đây. Long Phong đánh chết Hắc Loan Huy lập tức, Diệp Thần Phong lấy đi ba đại tổ khí, truyền âm ra lệnh. Vâng. Bị Diệp Thần Phong hoàn toàn khống chế Long Phong, nhanh chóng đánh phá tan cảnh vách tường, bay nhảy đến giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy xa. Long Phong mới vừa đào tẩu không bao lâu, Hắc Loan yêu tổ hóa thành một luồng khói đen, phá vỡ đêm tối từ nơi chân trời xa bay tới, xuất hiện ở phá thành mảnh nhỏ, sớm đã người đi nhà trống bất dạ lâu. Làm hắn nhìn thấy Hắc Loan Huy bể tan cảnh thân thể lúc, toàn bộ người xa vào đến nổi giận bên trong, đánh sập bất dạ lâu. Long Viêm, Long Phong, ngươi chờ cho ta, bản tổ định diệt các ngươi cả nhà, là Huy Nhi trả thù. Hắc Loan yêu tổ phát ra không cách nào át chế tiếng giống giận dữ, mang theo sát khí ngất trời, bay về phía Long Viêm phủ đệ. Chương 1848, Long Viêm đã chết. Ẩm. Long Viêm phủ đệ cửa lớn đóng chặt bị một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh bể, thanh âm to lớn kinh động đến cả cái phủ đệ. Ngay tại phần lớn thị vệ chạy tới phủ đệ đại môn lúc, một cái thiêu đốt lên hắc sắc thánh hỏa Hắc Loan vạch phá đêm tối, trực tiếp đem phủ đệ thị vệ thiêu thành cho tàn, cái xác không hồn. Hắc Loan yêu tổ, ngài đây là thế nào, như thế nào nổi giận như vậy? Vội vàng chạy tới Long Viêm, chứng kiến bị hắc sắc thánh hỏa đốt thành cho bụi thị vệ, không có trách cứ Hắc Loan yêu tổ, khách khí mà hỏi. Long Viêm, ngươi tạm thời giả bộ cho ta tỏi, hôm nay ngươi nếu không cho ta một câu trả lời hài lòng, đừng trách bản tổ diệt ngươi cả nhà. Hắc Loan yêu tổ sắc bén trong hai tròng mắt lộ ra nồng nặc sát ý, nhìn chằm chằm vào Long Viêm lạnh lạnh nói. Này chuyện này, yêu tổ, ta tự hỏi từ không được tội ngươi a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được Hắc Loan yêu tổ tản ra sát ý, Long Viêm nội tâm sợ hoảng hốt, liền vội vàng hỏi. Ngươi trả cho ta giả bộ. Hắc Loan yêu tổ lửa giận ngút trời nói, đem Long Phong cho ta kêu đi ra. Yêu tổ, chẳng lẽ là Phong Nhi đắc tội ngươi? Long Viêm ra vẻ chấn định nói, Phong Nhi bị ta làm hư rồi, nếu như hắn có đắc tội địa phương của ngươi xin ngươi hãy thông cảm nhiều hơn. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không đem ta chân tảng vạn năm Long Tiên lấy ra đưa cho yêu tổ. Thông cảm. Con trai của ngươi giết ta cháu trai, ngươi còn để cho ta thông cảm. Hắc Loan yêu tổ giận không kềm được nói. Có phải hay không ta tiêu diệt ngươi cả nhà, cũng để cho ngươi thông cảm a? Cái gì? Lời của Hắc Loan yêu tổ như một sấm sét giữa trời quang, bổ tiến vào Long Viêm sâu trong linh hồn, để cho hắn linh hồn run lên, trực tiếp mắt choáng váng. Yêu tổ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, Phong Nhi làm sao có thể giết đắc cháu trai, là có người hay không cố ý vu oan hãm hại chúng ta? Nghĩ sai rồi. Huy Nhi trước khi chết truyền tin cho ta xin giúp đỡ sẽ tính sai. Hắc Loan yêu tổ căm tức nói, Long Viêm, sự kiên nhẫn của ta có hạ, nhanh chóng nhượng con ngươi tử đi ra, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Này cái này, Phong Nhi ra ngoài còn chưa có trở lại, ta không biết hắn đi nơi nào. Long Viêm cảm thấy sự thái nghiêm trọng, nếu như xử lý không tốt, dẹp loạn không được trong lòng Hắc Loan yêu tổ lửa giận. Nói không chừng thực biết cho hắn nhất mạch mang đến tai họa ngập đầu. Không giao thật sao? Vậy các ngươi đều đi chết đi. Hắc Loan yêu tổ rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, thiêu đốt lên nóng bỏng hắc sắc thánh hỏa, đánh về phía Long Viêm đám người. Yêu tổ, chuyện này rất kỳ quặc, ta dám đoán chắc chúng ta là bị oan uổng, có người cố ý vu oan hãm hại chúng ta. Long Viêm một bên ra sức ngăn cản Hắc Loan yêu tổ hùng mãnh công kích, một bên giải thích. Bất quá Hắc Loan yêu tổ sớm đã bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, căn bản không để ý sẽ Long Viêm giải thích, không ngừng mà thi triển uy lực cực lớn yêu tộc thần thông, hùng mãnh công kích, bức bách toàn lực phòng ngự Long Viêm lần lượt tháo chạy. Hắc Loan yêu tổ, ngươi dừng tay cho ta. Ngay tại thế cục lâm vào cự đại hỗn loạn bên trong lúc, Long Phong xuất hiện. Hướng về phía sát khí ngất trời Hắc Loan yêu tổ la lớn. tiểu xuất sinh, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân. Hắc Loan yêu tổ trong ánh mắt lóe ra hung quang, cách không huyễn hóa ra một con sắc bén yêu chảo, chụp tới Long Phong. Nhưng Long Phong sớm có phòng bị, kịp thời né tránh, mau né Hắc Loan yêu tổ cách không một chảo này. Phong Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì, yêu tổ cháu trai thật là ngươi giết sao? Long Viêm càng cảm nhận được bất an, hướng về phía Long Phong la lớn. Phụ thân, cho tới bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ, bọn hắn đã bỏ đi chúng ta, mà chúng ta không thể làm tiếp Long tộc tội nhân. Long Phong la lớn. Nghĩa tử, ngươi im miệng cho ta, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi cũng biết chính mình đang làm cái gì. Long Viêm lập tức hoảng hồn, một khi quả thực tội danh, hậu quả kia sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Long Phong quật cường nói, ta không muốn đến dưới cửu tuyển, không cách nào đối mặt ta Long tộc liệt tổ liệt tông. Ngươi ngươi! Long Viêm tức giận nói không ra lời, luôn luôn cơ trí hắn, giờ này khắc này cũng không biết nên như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt, dẹp loạn trong lòng Hắc Loan yêu tổ tức giận. Long Viêm, cho tới bây giờ các ngươi còn có thể nói cái gì? Hắc Loan yêu tổ tức giận khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, lấy ra truyền tấn châu, cho mấy tên yêu tộc đưa tin, để cho bọn hắn đi đến Long Viêm phủ đệ. Nghĩa tử, ta thật sự là bị ngươi hại chết. Long Viêm biết rõ, vô luận nếu như chính mình giải thích, Hắc Loan yêu tổ đều sẽ không lại tin tưởng mình, nếu muốn mạng sống chỉ có phá vòng vây ly khai một con đường. Chạy đi đâu? Hắc Loan yêu tổ chứng kiến Long Viêm đột nhiên hướng ngoài phủ đệ bỏ chạy, lập tức hóa thành một đạo cực nhanh bóng đen, cản lại hắn, cùng hắn kịch liệt chém giết. Nhanh chóng mở cổ trận, theo ta đã diệt cái kia yêu tộc tạp chủng. Long Phong lớn tiếng ra lệnh, triệu hồi ra một thanh bán tổ khí đẳng cấp cổ cung, nhanh chóng kéo di chuyển, công kích tới Hắc Loan yêu tổ. Người muốn chết. Liên tục lọt vào từng đạo huy lực không tầm thường mũi tên cổ công kích, hoàn toàn chọc giận Hắc Loan yêu tổ. Hắn buộc phát công kích cường đại nhất, ngạnh hám Long Viêm một kích, phun ra nóng bỏng hắc sắc thánh hỏa, hóa thành một cái trông rất sống động hỏa xà, đốt cháy không khí, đánh về phía Long Phong. Hắc Loan yêu tổ chính là ngũ tinh đỉnh phong yêu tộc, hắn nén giận một kích uy lực cực lớn, cả cái không gian đều bị hắn phun ra hắc sắc thánh hỏa đốt vặn mèo. Sâu sắc chỉ hoán Long Phong né tránh tốc độ. Tại Long Phong cưỡng ép qua sông vặn mèo không gian lúc, cấp tốc lao vùn vụt hỏa xà nổ lên, lập tức bắn tung tóe ra vô tận hỏa diễm, đốt cháy hướng về phía Long Phong, lập tức dẫn hỏa thân thể của hắn. A a. Tại Long Phong thê thảm tiếng quát tháo ở bên trong, hắn bị nóng bỏng hắc sắc thánh hỏa thiêu thành cho tàn, cái xác không hồn. Phong Nhi. Trơ mắt nhìn xem Long Phong bị thiêu thành cho tàn, Long Viêm ánh mắt biến thành màu đỏ như máu. Long Phong bị hắn ký thác kỳ vọng, càng là hắn người thừa kế duy nhất. Hôm nay Long Phong đã chết, lại để cho Long Viêm lòng đang chảy máu. Nhưng thực lực của Hắc Loan yêu tổ quá kinh khủng, lại nắm giữ lấy hai đại tổ khí, dùng Long Viêm thực lực căn bản là không có cách giết hắn. Huyết độn rơi vào đường cùng, Long Viêm ích kỷ bỏ tộc nhân của chính mình. Thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu toàn lực chạy trốn. Nhưng hắn mới vừa chạy tới phủ đệ biên giới, lập tức bị vội vàng chạy tới mấy đại yêu tổ cản lại, ở dưới bầu trời đêm tiếp tục đại chiến. Các ngươi còn chờ gì, còn không mau mau ra tay diệt bọn hắn. Ngăn cản không nổi mấy đại yêu tổ hùng mãnh công kích, Long Viêm lập tức hướng về phía trong tộc cao thủ la lớn. Bất quá đại bộ phận Long tộc cao thủ sợ hãi, nhao nhao trốn ra phủ đệ, chỉ có số ít chân thành Long Viêm Long tộc cao thủ giúp hắn ngăn địch. Kịch liệt chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng đáng sợ không ngừng mà phá hủy Long Viêm phủ đệ, kinh động đến cả Thiên Long Thành, làm cho cả thành trì xa vào đến trong hỗn loạn. Mà đang kịch liệt trong chém giết, không ngừng có Long tộc cao thủ bị giết, Long Viêm thương thế cũng càng ngày càng nặng. Bởi vì Long Viêm chúng bạn xa lánh, căn bản không có người tới trước tương trợ, mà phần lớn yêu tộc cao thủ nhưng nghe hỏi chạy đến, phong kín Long Viêm đám người đường lui. Tại lúc tờ mờ sáng, tuyệt vọng Long Viêm giết liền hai đại yêu tổ, mười hơn nhiều tên yêu thần, bị Hắc Loan yêu tổ đả thương nặng thân thể, bất đắc dĩ tự bạo thánh hoạch, tại không cam lòng, hối hận, trong tuyệt vọng tự bạo mà chết. Chương 1849, Long Hoàng. Ai, Long Viêm đã chết. Long Côn chính là lục tinh yêu tổ. Tại Long Viêm cùng Hắc Loan yêu tổ kịch liệt lúc đang chém giết, hắn một mực phóng thích cường đại linh hồn lực chú ý trận này kịch chiến. Khi hắn cảm giác được Long Viêm tự bạo mà chết lúc, hay vẫn là lộ ra chút tiếc hận. Nếu như Long Viêm không tuyển chọn phản bội, hắn và Long Viêm liên thủ, hoàn toàn có cơ hội giết chết đám người Hắc Loan yêu tổ. Nhưng rất tiếc, Long Viêm bị dã tâm cùng lợi ích che đôi mắt, cuối cùng đã bị chết ở tại trong tay của Hắc Loan yêu tổ. Yêu tổ, được tội của ngươi là Long Viêm phụ tử, hôm nay bọn hắn tất cả đều chết trên tay ngươi, xin ngươi hãy giơ cao đánh khẽ, không cần giết ta Long tộc tộc nhân rồi. Long Côn sợ hãi Hắc Loan yêu tổ đại khai sát giới tàn sát vô tội, trước tiên chạy tới Long Viêm phủ đệ. Long Côn, ngươi muốn ngăn ta? Tuy rằng giết chết Long Viêm đám người, nhưng yêu tộc thương vong đồng dạng không nhỏ, mới vừa Long Viêm tự bạo, còn giết chết một tên yêu tổ, thoáng cái đã chết ba đại yêu tổ, tức giận đến Hắc Loan yêu tổ phổi đều sắp nổ, chỉ muốn giết người tiết hận. Yêu tổ, ngươi đã giết không ít người, thu tay lại đi. Long Côn coi thường Hắc Loan yêu tổ ánh mắt phẫn nộ, kiên cường nói. Long Côn, ngươi phải nhớ kỹ, linh hồn ngươi trong có ta làm ấn ký, ta đều muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Hắc Loan yêu tổ căm tức cảnh cáo nói. Ta đương nhiên nhớ rõ, bất quá ta không thể trơ mắt xem ta Long tộc tộc nhân bị ngươi vô cớ giết chết. Long Côn không sợ nói nói, tưởng muốn giết ta tộc nhân, liền từ lao phu trên thi thể dẫm qua đi. Ngươi! Hắc Loan yêu tổ tức giận đến cả người run rẩy, sắc ý trên người càng ngày càng đậm, bất quá nghĩ đến Long Côn giá trị, nghĩ đến yêu tộc, thiên tộc kế hoạch, Hắc Loan yêu tổ căn bản không dám vào giờ phút này giết chết Long Côn. Bởi vì hắn rõ ràng, Long Viêm mới vừa bị giết, nếu như mình lại giết chết Long Côn, Thiên Long tộc vô cùng có khả năng không khống chế được, hậu quả kia chính mình không gánh nổi. Hảo hảo hảo, lần này ta cho ngươi một cái mặt mũi, nhưng nếu như ngươi Thiên Long tộc người còn dám trêu chọc ta, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Cuối cùng, lý trí chiếm cứ lửa giận, Hắc Loan yêu tổ lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Mang theo trên thương vong thảm trọng yêu tộc cao thủ đã đi ra. Diệp thiếu, chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào đi? Về tới Thiên Long Phủ, Long Côn lập tức đã tìm được Diệp Thần Phong, hỏi thăm kế hoạch bước kế tiếp. Long tộc thúc, ngươi thử liên hệ Long Hoàng, nghĩ biện pháp lấy được tín nhiệm của hắn, hỏi vòng vèo Long Thần tung tích. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói ra. Được. Long Côn nhẹ gật đầu. Lấy ra truyền tấn trận bàn, thử liên hệ Long Hoàng. Nhưng Kim Long Thành bốn phía bị thiên tộc, yêu tộc đại năng mượn cường đại cấm chế phong ấn, cắt đứt hết thể đưa tin, Long Côn vận dụng bất luận cái gì phương pháp, đều không thể liên hệ với Long Hoàng. Long tộc thúc, theo ngươi biết, ngoại trừ Long Hoàng, ai còn có thể biết rõ Long Thần tung tích? Thủy Chung không cách nào liên hệ với Long Hoàng, Diệp Thần Phong xa vào đến trong trầm tư. Suy tư một sẽ hỏi. Ừ, có đồn đại, Thái Hoàng Thiên cùng Long Thần Đại thời gian chiến tranh, thiên tộc một vị điên phong thiên tổ phạt thiên tổ từng ra tay cùng chung công kích Long Thần Tiên Tổ. Người này nên biết Long Thần Tiên Tổ vị trí chính xác. Long Côn hít sâu một hơi nói, bất quá tưởng muốn từ trong miệng người này được biết tung tích của Long Thần Tiên Tổ, hầu như không khả năng. Phạt Thiên Tổ. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói. Long tộc thúc, làm phiền ngươi vận dụng hết thể con đường, nhìn xem có thể xác định tung tích của Phạt Thiên Tổ này sao. Nếu như có thể tìm tới người này, ta có biện pháp để cho hắn mở miệng nói cho ta biết Long Thần tung tích. Thật chứ? Long Côn nhãn tình sáng lên, cái này giao cho ta, tìm tung tích của Phạt Thiên Tổ không khó lắm. Long Côn lặng lẽ thông qua đủ loại con đường truy tra Phạt Thiên Tổ lúc. Thương vong thảm trọng yêu tộc không có gây sự nữa, mà Hắc Loan yêu tổ đem Thiên Long Thành chuyện phát sinh bẩm báo cho Kim Bằng yêu tổ về sau, càng là gặp phải Kim Bằng yêu tổ răn dạy, để cho hắn căm tức hơn. Rất nhanh, hơn 2 tháng đi qua. Trong thời gian 2 tháng này, Long Côn điều tra được Phạt Thiên Tổ che giấu trong Hắc Long tộc, đã làm khống chế Phạt Thiên Tổ, đã Diệp Thần Phong không có phệ hồn tử não, đem xâm nhập huyết khô lâu, hắc bằng đế, kim tình long huyết sư hồn hải chỗ sâu phệ hồn tử nào thu hồi lại. Tuy rằng khôi phục tự do, nhưng huyết khô lâu, hắc bằng đế cũng lộ ra vẻ cô đơn, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Thần Phong đã bỏ đi hắn, sau này bọn hắn đã không có tư cách đi theo cước bộ của Diệp Thần Phong rồi. Long tộc thúc, chúng ta bây giờ đi hắc long tộc, nghĩ biện pháp khống chế phạt thiên tổ, chính ngươi cẩn thận chút, chúng ta tại Kim Long Thành gặp. Thời gian gấp, Diệp Thần Phong từ biệt Long Côn đám người, khống chế càn khôn cảnh qua sông đã đi ra Thiên Long Thành, hướng hắc long thành phương hướng tiến đến. Mà ở Diệp Thần Phong ly khai Thiên Long Thành không bao lâu, một mực chưa từng lộ diện hắc loan yêu tổ đi tới Thiên Long Phủ, đã tìm được Long Côn, báo cho hắn biết Ngân Long Tộc cũng bị khống chế, Kim Bằng yêu tổ lại để cho chư tộc bắt đầu hành động, đi Kim Long Thành bức vua thoái vị. Ai, đi thôi. Biết được Ngân Long Tộc bị khống chế tin tức, Long Côn nhẹ nhàng than thở một tiếng, không có nói nhiều, triệu tập mười mấy tên Thiên Long Tộc cao thủ. Đi theo hắc loan yêu tổ một đoàn người đi đến long tộc chân chính hạch tâm Kim Long Thành. Tuy rằng lần đi, Long Côn biết rõ long tộc khả năng muốn trải qua một cuộc huyết vũ tinh phong, nhưng hắn đã không có đường lui, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người Diệp Thần Phong. Khi nhìn hắn có thể thuận lợi cứu ra long thần, trị hết long thần trọng thương, ổn định long tộc đại cục, đuổi đi kẻ xâm nhập. Long Hoàng, căn cứ chúng ta an cắm ở các tộc ánh mắt mang về tin tức, ta long tộc các tộc đều đã bị thiên tộc, yêu tộc người khống chế. Hôm nay bọn hắn chính chạy tới Kim Long tộc ta, chuẩn bị cùng chung đối với ngươi bức vua thoái vị, để cho ngươi giao ra Long Hoàng chi vị. Long tộc đại trưởng lão, lục tinh yêu tổ cảnh giới Long Giật đi tới Long Hoàng cung, đem Long tộc rất chiều hướng mới nói cho hắn biết. Bức vua thoái vị, thân mặc một bộ kim hoàng sắc chín long bào, đầu đội kim long quan, ngồi ở một trường ánh vàng rực rỡ trên ghế rồng, không giận mà uy, tản ra mãnh liệt long uy long tộc chi chủ Long Hoàng, thanh âm hùng hậu nói, bọn hắn mục đích thực sự không phải là bức vua thoái vị. Bọn hắn biết, coi như là chư tộc tộc trưởng cùng chung bức vua thoái vị, vì ta long tộc vận mệnh, ta cũng không khả năng giao ra Long Hoàng chi vị, càng không khả năng giao ra ta long tộc chấn tộc chi bảo, ly khai tổ địa. Vậy bọn họ là vì cái gì? Long Giật trao mày nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khống chế chư tộc cùng chung bức vua thoái vị, mục đích thực sự là vì khắc chế long tộc tổ mạch ta. Long Hoàng nói, nếu như thiên tộc, yêu tộc ra tay, ta có thể không cố kỵ chút nào mượn tổ địa chi uy cùng với ta long tộc chấn tộc chi bảo diệt bọn hắn, nhưng nếu như ta long tộc tất cả đại tộc trưởng ra tay đó cũng không giống nhau. Cuối cùng đối mặt bọn hắn, ta sẽ có chỗ cố kỵ, giết tất cả đại tộc trưởng, coi như là có thể thời gian ngắn ổn định thế cục, ta long tộc vị lai cũng sắp hủy. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ còn có thay đổi thế cục cơ hội sao? Long Giật lo lắng nói, muốn thay đổi cục diện, chỉ có Long Thần Tiên Tổ ra tay mới được. Long Hoàng hít sâu một hơi nói, thế nhưng là Long Thần Tiên Tổ hôm nay tung tích không rõ. Có đồn đại hắn lao nhân ra cùng Thái Hoàng Thiên lưỡng bại câu thương, tưởng muốn thời điểm mấu chốt đứng ra thay đổi thế cục căn bản không có khả năng. Long Giật lông mày khẩn trương nói, ta đã biết tổ tiên tung tích. Long Hoàng nói ra, ở đâu? Long Giật nhãn tình sáng lên, nhìn phía Long Hoàng. Long Thần Tiên Tổ bị Thái Hoàng Thiên dùng một khối thiên ngoại thần thạch vây ở Long Mộ Trong. Long Hoàng hướng đại trưởng lão Long Giật tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Nếu biết tung tích của Long Thần Tiên Tổ, chúng ta nhanh chóng nhanh đi cứu viện binh đi. Long Giật vội vàng nói. Long Thần là Long tộc trụ cột vững vàng cùng biểu tượng tinh thần, có hắn ở đây đủ để trấn trụ đại cục. Ai, biết được tung tích của Long Thần Tiên Tổ, ta trước tiên dẫn ta Long tộc trấn tộc chi bảo tổ Long Kiếm trước đi cứu viện. Nhưng Thái Hoàng Thiên phong ấn Long Mộ cửa vào thiên ngoại thần thạch quá chắc chắn, thần thạch mặt ngoài lại bị Thái Hoàng Thiên để lại phong ấn, dùng thực lực của ta không cách nào phá vỡ thiên ngoại thần thạch. Long Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, vậy làm sao bây giờ, nếu như cứu không xuất ra Long Thần Tiên Tổ, ta Long tộc tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Long Giật lo lắng nói, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu Long Thần Tiên Tổ. Nếu quả như thật không cách nào tại thời gian có hạn cứu ra Long Thần Tiên Tổ, ta đây chỉ có thể làm người ác rồi. Tại chư tộc bức vua thoái vị lúc đại khai sát giới, bảo vệ ta Long tộc. Long Hoàng thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra một vòng lạnh lạnh, sát ý lẫm nhiên nói. Chương 1850, Phạt Thiên Tổ. Ừ, Ngân Long tộc rơi vào tay giặc, hôm nay yêu tộc, thiên tộc triệu tập các tộc đi đến Kim Long Thành. Diệp Thần Phong triệu hồi ra bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay đi Hắc Long Thành lúc, nhận được Long Côn bí mật đưa tin. Biết được Hắc Long tộc mọi người hẳn đã ly khai Hắc Long Thành, Diệp Thần Phong lập tức cải biến phương hướng, đi đến Long Côn báo cho biết, Hắc Long tộc mọi người đường phải đi qua Long Nha Sơn, chuẩn bị ở nơi nào chặn đường Phạt Thiên Tổ, trấn áp hắn khống chế. Long Nha Sơn, Hắc Long tộc thế lực phạm vi ranh giới một tòa kéo dài không dứt sơn mạch, trong núi không ít ngọn núi chọc vào mây trời, trong núi tổ thú qua lại, hết sức nguy hiểm, cùng Kim Long tộc thế lực tương liên. Đột nhiên một ngày nào đó, một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền xuất hiện tại trên không Long Nha Sơn, khí tức đáng sợ quét sạch khắp nơi, dọa ẩn thân tại ở chỗ sâu trong Long Nha Sơn yêu thú lạnh run. Phạt Thiên Tổ, không biết bức vua thoái vị lúc Thái Hoàng tộc trưởng sẽ xuất thủ không? Nếu như Thái Hoàng tộc trưởng không ra tay, Long Hoàng mượn Long tộc tổ địa cùng chấn tộc chi bảo hầu như đứng ở thế bất bại. Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, thân thể vô cùng cường tráng, tựa như một tòa núi cao, làm cho người ta không có thể dung chuyển cảm giác. Hắc Long tộc trưởng vẻ mặt lo lắng nói. Yên tâm đi, Thái Hoàng tộc trưởng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngồi ở Hắc Long tộc trưởng đối diện, mặt đỏ lừ lừ nam tử ngạo mạn nói. Mà trong lòng ngực của hắn ôm một tên mặc sa mỏng váy ngắn, lộ ra da thịt trắng như tuyết cùng thon dài hai chân, trên mặt nhẹ bôi trang điểm yêu diễm nữ tử. Người này đúng là thiên tộc Điên Phong Thiên Tổ, lần này thiên tộc xâm lấn Long tộc, địa vị gần với Thái Hoàng Thiên Phân thân Phạt Thiên Tổ. Vậy là tốt rồi. Được cam đoan của Phạt Thiên Tổ, bỏ đi trong lòng Hắc Long tộc trưởng băn khoăn, nhìn xem bàn tay to của Phạt Thiên Tổ đã tiến vào trên quần áo yêu diệm nữ tử, dở thủ đoạn, Hắc Long tộc trưởng vừa cười vừa nói, được rồi, sẽ không quấy rầy Phạt Thiên Tổ ngươi nhã hứng. Ầm ầm. Ngay tại Hắc Long tộc trưởng đứng dậy lúc chuẩn bị rời đi, cấp tốc lao vùn vụt chiến thuyền đột nhiên gặp phải công kích. Lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi chiến thuyền cấm chế, chấn động toàn bộ chiến thuyền đều run rẩy lên, kinh động đến Hắc Long tộc trưởng, đám người Phạt Thiên Tổ. Người nào, thật to gan, dám ở thời điểm này công kích Hắc Long tộc ta chiến thuyền. Đột nhiên lọt vào công kích, chọc giận Hắc Long tộc trưởng, hắn nhanh chóng mang theo Hắc Long tộc mọi người đã đi ra Hắc Long chiến thuyền, trôi nổi tại trên không Long Nha Sơn, tìm kiếm lấy người khả nghi. Tạch tạch tạch. Đám người Hắc Long tộc trưởng bay ra Hắc Long chiến thuyền tìm kiếm địch nhân lúc, Phạt Thiên Tổ trô ở khoang thuyền đột nhiên rách nát rồi, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang xé toang không gian, lấy cực nhanh đâm về Phạt Thiên Tổ, dọa trong lòng ngực của hắn vũ mị nữ tử kêu to hoảng sợ. Tự tìm cái chết. Phạt Thiên Tổ không nghĩ tới thậm chí có người dám đánh lén hắn, giận tím mặt, tìm kiếm lao ra đâm tới kiếm quang ấn ra một trường, đáng sợ trường mang dung hợp từ bốn phương tám hướng vọt tới thiên chi lực, một trường làm vỡ nát đạo kiếm mang này. Siêu siêu siêu. Kiếm quang nghiền nát, trong hư không lại xuất hiện ba viên tràn ngập cường đại hủy diệt chi lực quang châu, bay bắn về phía Phạt Thiên Tổ, cùng hắn ấn ra trường mang đánh vào nhau. Rầm rầm. Ba viên hủy diệt quang châu đồng thời rách nát rồi. Lực lượng đáng sợ lập tức sụp đổ toàn bộ khoang thuyền, cuốn hết về phía Phạt Thiên Tổ. Nhưng Phạt Thiên Tổ chính là Điên Phong Thiên Tổ, mặc tổ khí chiến ý, đơn giản chặn lại ba viên hủy diệt quang châu công kích. Một quyền hóa cửu long. Đang tức giận Phạt Thiên Tổ xé rách hủy diệt phong bạo lúc, sụp đổ trong khoang thuyền xuất hiện 9 cái cuồng long, gào thét lên đánh về phía Phạt Thiên Tổ, liên tiếp đánh vào hắn người mặc tổ giáp bên trên. Cứng rắn đưa hắn đẩy lui một bước. Tuy rằng Phạt Thiên Tổ bị đẩy lui, nhưng chín đầu đạo ý hóa thành cuồng long vẫn như cũ không sức đánh ma pháp đến thân thể của hắn, bị hắn người mặc tổ giáp chặn lại. tiếp ngay cả khởi động sát chiêu bị phạt thiên tổ hóa giải, đánh lén thất bại Long Thiếu Thiên về tới trong càn khôn cảnh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh qua sông không gian, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy xa. Trốn chỗ nào? Phạt thiên tổ bực nào đáng sợ, đơn giản đã tập trung vào qua sông không gian càn khôn cảnh, bạo hống một tiếng, tốc độ cao nhất đuổi giết, tưởng muốn đem nó ngăn lại, đánh chết gan dám đánh lén người của hắn. Phạt thiên tổ, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta trước hay là đi Kim Long Thành rồi nói sau. Đột nhiên lọt vào công kích, để cho Hắc Long tộc trưởng ngửi được một tia khí tức không tầm thường, hướng về phía đằng đằng sát khí phạt thiên tổ la lớn. Các ngươi trước chạy đi, ta một hồi có thể giết bọn chúng đi, cùng các ngươi tụ hợp. Phạt thiên tổ tự phụ nói, căn bản không có đem đánh lén hắn Long Thiếu Thiên để vào mắt. Trong mắt của hắn, dùng chính mình lục tinh thiên tổ điên phong thực lực, đánh chết Long Thiếu Thiên căn bản không cần tốn nhiều sức, mà coi như là thật sự có hiểm cảnh, dùng thực lực của hắn cũng hoàn toàn có thể phá vỡ. Rầm rầm rầm. Càn khôn cảnh qua sông không gian tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại xa xa không kịp phạt thiên tổ. Rất nhanh thì bị phạt thiên tổ gần hơn đến có thể phạm vi công kích, không ngừng thừa nhận phạt thiên tổ triệu hoán thiên chi lực, hình thành một cỗ cổ cường đại công kích. Liên tục lọt vào phạt thiên tổ công kích, càn khôn cảnh phòng ngự nhận lấy cực đại áp lực, bất quá càn khôn cảnh đẳng cấp rất cao, thời gian ngắn chịu đựng được công kích của phạt thiên tổ. Tiếp tục qua sông lấy không gian, hướng Long Nha Sơn mạch ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Đây, không gian này bảo bối như thế nào giống như vậy càn khôn cảnh. Phạt thiên tổ sắc bén ánh mắt đã tập trung vào run rẩy kịch liệt càn khôn cảnh, mơ hồ cảm giác càn khôn cảnh có chút quen mắt, rất như năm đó càn khôn thiên tổ tổ khí càn khôn cảnh. Đã có phát hiện này, càng đem kiên định phạt thiên tổ kích giết địch người, cướp lấy quyết tâm của càn khôn cảnh. Hắn không ngừng mà tăng thêm tốc độ, gần hơn cùng càn khôn cảnh ở giữa công kích, triệu hoán ra một thanh thượng phẩm tổ khí đẳng cấp trường mâu, một mâu động ăn mặc không gian, công kích tới càn khôn cảnh. Xoẹt xẹt. Tại thượng phẩm tổ khí trường mâu công kích đến, càn khôn cảnh phòng ngự lập tức rách nát rồi, đáng sợ công kích động xuyên thấu trong càn khôn cảnh, đem càn khôn cảnh tầng ngoài không gian tê liệt rồi. Ba đại tổ kỳ, phong ấn. Càn khôn cảnh tầng ngoài không gian pha toái, Diệp Thần Phong lập tức ra bây giờ bên ngoài, triệu hồi ra ba đại tổ kỳ, tạo thành trọng trọng điệp điệp trận văn, cấm chế cả cái không gian, phong kín đường lui của phạt thiên tổ. Ừ, nhất tinh đạo tổ. Nhân loại. Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong, phạt thiên tổ lộ ra vẻ kinh ngạc thậm chí có nhân loại xâm nhập vào lòng giới trong. Mà đối với bị ba đại tổ kỳ cấm chế không gian, hắn cũng không thèm để ý. Trong mắt của hắn, chính mình phất tay có thể đuổi giết Diệp Thần Phong, chính là cấm chế không gian đối với hắn không có uy hiếp chút nào đáng nói. Không nghĩ tới Long giới này còn có nhân loại, nhưng ngươi thật không nên trêu chọc ta. Phạt Thiên Tổ lạnh lạnh nói. Phạt Thiên Tổ, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Khống chế ba đại tổ kỳ thành công cấm chế cả cái không gian, Diệp Thần Phong nhìn phía này vị trí tại Hoàng Thiên tộc địa vị cực cao phạt thiên tổ, không sợ nói ra. Thế nào, chỉ bằng ngươi bực này con sâu cái kiến, còn muốn làm tổn thương ta phải không? Phạt thiên tổ miệt thị nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Ta xác thực không gây thương tổn ngươi, nhưng có người có thể. Vừa nói. Diệp Thần Phong đem trước đó không lâu mới vừa bị phệ hồn tử não hoàn toàn ăn mòn đại não ý thức, quy thuận cho hắn điên phong tà tổ kêu gọi ra. Điên phong tà tổ. Cảm giác được trong thân thể của điên phong tà tổ tản ra cường đại tà khí, Phạt Thiên Tổ sắc mặt lập tức thay đổi, người rốt cuộc là người nào, làm sao có thể đã thu phục được điên phong tà tổ. Muốn biết sao? Chỉ cần ngươi quy thuận ta, ta nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Không nói vậy thì chết đi. Phạt Thiên Tổ nội tâm đột nhiên cảm thấy một chút bất an, không tiếp tục nói nhảm với Diệp Thần Phong, cầm trong tay thượng phẩm tổ khí đẳng cấp trường mâu, mang theo cường đại tổ uy đánh về phía Diệp Thần Phong. Chết! Điên phong tà tổ đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, cầm trong tay cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, nên hướng Phạt Thiên Tổ. Làm hai đại tổ khí đụng vào nhau lúc, lập tức bùng nổ lực lượng phá vỡ cả cái không gian, đem không gian dung ra một cái hắc động lớn, thiên mã kinh biến.